truyền thần thông lôi điện của mình sang. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu, giống như pháp tắc thiên địa đã đi vào đầu hắn, sao chép sức mạnh ấy ra một bản, sau đó truyền lại cho đối phương. Tạ Đạo Linh không thèm quan tâm, chỉ mỉm cười, nhưng rất nhanh, nàng dường như cảm nhận được điều gì đó, miệng hơi há ra, Thanh Sơn, thần thông lôi điện của con đã đạt đến trình độ này rồi sao? Thật sự hiếm thấy. Nếu dùng để hạn chế kẻ địch, hẳn sẽ dùng rất tốt. Quả nhiên, sau khi nói xong, nàng rút roi ra, lách tách, trên trường tiên xuất hiện những luồng sấm sét màu xanh trắng. Tạ Đạo Linh nhìn sấm sét, sau đó vung trường tiên lên, chắc, oành, một. Tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ đại điện bốc lên tro bụi, chẳng khác nào vừa mới bị sấm sét đánh cho nổ tung. Tạ Đạo Linh khen, thần thông lôi điện này dùng tốt lắm. Cố Thanh Sơn. Hắn bắt đầu mặc niệm cho kẻ địch tương lai của Tạ Đạo Linh, công kích này đã thoát khỏi phạm trù bị roi quất, mà giống như cưỡng ép người ta đi độ kiếp thì đúng hơn. Cố Thanh Sơn cười hì hì, có thể giúp đỡ sư tôn tăng thêm một phần sức mạnh, hắn thật sự rất vui. Tạ Đạo Linh thu lại cây roi rồi rút ra một lá bùa, đưa cho Cố Thanh Sơn. Bên trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện một hàng chữ nhỏ xin chú ý, lá bùa này có thể giúp đối thoại với nhiều gia quyến. Cố Thanh Sơn cảm giác trong thức hải của hắn xuất hiện thêm một số thần niệm, một người là Tạ Đạo Linh, còn lại đều rất quen thuộc. Bỗng nhiên, một giọng nữ mừng rỡ vang lên, Tam Sư Huynh. Là Tam Sư Huynh sao? Cố Thanh Sơn giật mình, Tú Tú. Vâng, là muội. Tam Sư Huynh đã gặp được Sư Tôn rồi à? Tú Tú hỏi, Cố Thanh Sơn còn chưa trả lời, giọng của Uyển Nhi đã vang lên, khoan, chẳng lẽ Huynh đang ở chỗ đột phá tự tại Thiên Vương cảnh? Đúng vậy, vừa lúc gặp được Sư Tôn. Uyển Nhi, đã lâu không gặp. Cố Thanh Sơn đáp lại, những người bên kia đều nghẹn họng, tự tại Thiên Vương cảnh, Sư Tôn đã yêu nghiệt lắm rồi, không ngờ Tam Sư Huynh cũng giống như thế, rốt cuộc Huynh muốn người ta sống sao? Đột nhiên, một thần niệm biến mất, Cố Thanh Sơn lo lắng hỏi, ai vậy? Người nào vừa mới đi vậy? Giọng nói của Tình Nhu vang lên, nghe rất dịu dàng, Sư Huynh đừng lo. Vì nhị sư huynh mất mặt quá nên tạm thời rút thần niệm đấy. Nhị sư huynh, Tần Tiểu Lâu, Cố Thanh Sơn nín cười, hỏi, cảnh giới của huynh ấy bây giờ là gì? Ba cô gái đồng thanh đáp, thiên kiếp cảnh. Thiên kiếp cảnh kiếp nạn rất nhiều, thay ta truyền lời lại cho huynh ấy, bảo huynh ấy cẩn thận một chút. Cố Thanh Sơn cảm khái, không sao. Tú Tú nói, Tam sư huynh không biết đấy, nhị sư huynh chưa từng giết người, không có vấn đề gì đâu. Đúng, huynh ấy đánh nhau với những tu sĩ tông môn khác, chẳng có lần nào thắng cả, toàn chúng muội đi cứu viện thôi. Uyển Nhi phụ họa, nói chuyện vài câu, mọi người đều biết Tạ Đạo Linh và Cố Thanh Sơn đều đang ở trong thiên kiếp, cũng không nhiều lời, vội vã chào tạm biệt, kỹ thuật bùa chú của chúng ta đã đạt đến tình trạng này. Cố Thanh Sơn hỏi, Tạ Đạo Linh cười, lắc đầu đáp, đây là bùa truyền âm cao cấp, tổng cộng chỉ có mấy tấm thôi. Con hãy cất kỹ tấm này đi. Cố Thanh Sơn cẩn thận cất lá bùa, thế nào? Có phải rất nhớ bọn họ hay không? Tạ Đạo Linh hỏi, đúng vậy, thời gian tu hành đó, mỗi khi nhớ đến thật sự khiến con rất muốn trở về. Cố Thanh Sơn đáp, đáng tiếc, không thể quay về. Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi, Sư Tôn, tự tại Thiên Vương có 48 gia quyến. Tu Di Sơn chủ có 120 tùy hình. Tùy hình là cái gì vậy? Tạ Đạo Linh giải thích, tùy hình chính là như hình với bóng, thật ra cũng là thần thông nhiều người. Tu Di Sơn chủ nhất định phải có 120 tùy hình, chỉ cần kêu gọi, đối phương sẽ có thể vượt qua thời không, xuất hiện trước mặt Tu Di Sơn chủ, cùng nhau chiến đấu. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn gật đầu, cái này giống với triệu hoán, nhưng càng có ưu thế hơn so với triệu hoán, vượt thời không, cùng chủng tộc, chỉ hai điểm này thôi đã ngon hơn thuật triệu hoán rồi. Cố Thanh Sơn đứng dậy, cáo từ Tạ Đạo Linh, Sư Tôn, con ra ngoài một chút xem có thu được tin tức gì hay không. Nếu người có việc, có thể dùng thần thông gia quyến để tìm con. Được rồi, con đi đi, ta còn phải suy tính chuyện ngày mai nữa. Tạ Đạo Linh nói, Cố Thanh Sơn thi lễ, sau đó rời khỏi đại điện, hắn bước ra con phố bên ngoài, toàn bộ thành trì đều là kiến trúc truyền thống của bên tu hành, rất cổ kính, đáng tiếc, trong bóng đêm mịt mờ. Trên đường không có ai, thế giới này đã không còn sinh linh. Cố Thanh Sơn nhìn cột thông thiên cao ngất, trong lòng suy nghĩ, không cần phải gấp rút leo lên cột thông thiên, bởi vì khi sư tôn độ kiếp, tất cả mọi người đều phải leo lên cây cột này. Đột nhiên, một chìm pháo hoa được bắn lên trong màn. Đêm, Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy từng chùm pháo hoa bay vút lên bầu trời rồi nở rộ ra, sau đó giống như sao trời bị mưa gió thổi rơi, nhìn hướng này thì hẳn là bên ngoài tường thành, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, thầm nghĩ đến một chuyện khác, tất cả mọi người đều nhắc nhở hắn không được lưu lại ngoài thành vào ban đêm, trước đó hắn không có thời gian để hỏi, mà bây giờ bên ngoài thành lại xuất hiện pháo hoa, thôi, vừa lúc mình cũng đang muốn đi xem xét tình huống. Chi bằng leo lên tường thành xem là chuyện gì, Cố Thanh Sơn dẫm nhẹ xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ra hướng bên ngoài thành trì, một lát sau, hắn đứng trên tường thành, lúc này, trên tường thành đang có 2-3 tu sĩ. Canh gác, quan sát phía bên ngoài, Cố Thanh Sơn đi đến, lên tiếng chào bọn họ, mọi người chào hỏi nhau vài câu, bỗng có một tu sĩ nói, mau nhìn kìa, sắp đến rồi. Mọi người cùng nhau nhìn ra ngoài, chỉ thấy một lớp màn mỏng trong suốt bắt đầu xuất hiện bên ngoài tường thành, từ từ che khuất cả bầu trời, bao phủ khu vực hoang dã bên ngoài thành thiên trụ, mọi người im lặng chờ đợi, bỗng nhiên, một thế giới hoàn toàn hư ảo giáng xuống, người giống như thủy triều, ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng trưng, vạn vật hưng thịnh, toàn bộ thế giới dường như sống lại, hiện ra cảnh tượng phồn vinh của những năm xa xưa trước đó, người qua lại nhộn nhịp rộn ràng, có buôn bán, có trả giá, có chào hỏi, có hô quát quản tù tì bên trong quán rượu, còn có tiếng cãi nhau bên đường rồi lập tức lấy ra áo giáp, bắt đầu tranh đấu ngay ngoài đường. Đủ các thể loại, chương 1433, bí mật của chư giới, 1. Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn chăm chú đám người mặc trang phục cổ xưa kia, hắn phát hiện ra rằng, mình chẳng nghe thấy gì cả, pháo hoa bắn đầy trời, chiếu sáng cả màn đêm, hư ảnh của một con rồng xuất hiện. Không ngừng lượn lờ quanh quẩn trên bầu trời, Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn sang một hướng khác, ở đó, một tấm chắn trong suốt lặng yên hiện ra, tấm chắn này nối liền đất trời, ngăn cách thế giới nhân gian náo nhiệt kia, lại một thế giới khác xuất hiện. Những viên đá có hình dạng kỳ lạ lởm chởm, ngọn lửa màu xanh xông thẳng lên trời, bên trên đại địa hoang vu, vô số ác quỷ hoành hành. Bọn chúng tranh đấu, chém giết lẫn nhau, nuốt lấy thi thể của kẻ chiến bại, ở khu vực xa hơn lại xuất hiện một tấm màn trong suốt khác, thế giới mới hư hư thật thật hiển hiện trước mắt chúng tu sĩ, thế giới càng lúc càng nhiều, khiến cho người ta phải hoa mắt, các tu sĩ đứng trên tường thành lẳng lặng nhìn xem, bỗng nhiên, một cô gái tuyệt sắc từ trong đám người ở khu chợ đêm phi thân lên, hướng về phía lớp tường thành, nàng kề sát vào tấm chắn mỏng như lớp màn, cười nhẹ nhàng, các vị đạo hữu, xin đến đây một lần. Chúng tu sĩ không nhúc nhích, có người nhỏ giọng nhắc nhở, nhớ, tuyệt đối không được ra ngoài. Ra ngoài rồi là không về được nữa. Một người khác thở dài, hoàng đạo hữu lần trước. Hai, không. Có ai nói tiếp, có thể tu hành đến cảnh giới dạ ma thiên, người nào mà không phải là vạn người chọn một, trải qua biết bao mưa gió, chứng kiến đủ loại chuyện ly kỳ, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh trong lòng, Cố Thanh Sơn nhìn dáng vẻ cảnh giác của mọi người. Quyết định dùng thần niệm xuyên vào thức hải, nhẹ nhàng quấn quanh trấn ngục quỷ vương trượng, nó vẫn nằm yên không nhúc nhích, xem ra cô gái này không phải là vong hồn, không phải vong hồn, vậy những tồn tại kia là gì? Cố Thanh Sơn nhìn cô gái, lẩm bẩm, thú vị đây. Cô gái không thấy mọi người trả lời liền thu hồi nụ cười trên mặt, xoay người rời đi, mọi người lặng lẽ nhìn nàng bay vào khu chợ nhộn nhịp một lần nữa, đến trước mặt một tên đàn ông mặc áo tím, trên đầu mọc hai cái sừng. Sau đó thấp giọng bẩm báo, Cố Thanh Sơn chợt lên tiếng, các vị đạo hữu, xin được hỏi hoàng đạo hữu mọi người vừa nhắc đến là ai? Tất cả tu sĩ đều nhìn về một người, người kia nói, hoàng đạo hữu đến từ thế giới nơi ta tu hành, lần trước, hắn ta đến đây độ tu di sơn kiếp. Hắn ta đang ở đâu? Không qua được độ kiếp nên mất mạng rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi, nên nói sao đây, lần trước mấy người bọn tôi hộ tống hắn ta đến đây độ kiếp. Kết quả, tu sĩ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, đưa tay chỉ vào trong chợ đêm, Cố Thanh Sơn nhìn theo phương hướng hắn ta chỉ thấy một người đứng trong góc hẻo lánh của chợ đêm, bên cạnh là một bàn một lò, người kia dùng sức lau mặt, đầu đầy mồ hôi còn gào to cái gì đó, đáng tiếc, ngoại trừ cô gái vừa nãy thì các tu sĩ chẳng nghe được tiếng nói nào khác từ những kẻ kia, vì thế Cố Thanh Sơn không biết hắn ta đang gào cái gì, người kia cầm một cục bột lên, nhào nhào vài cái trên tấm thớt, cán ra thật dài rồi đặt vào trong lò, vị trí sát vách lò, hóa ra là đang làm bánh nướng, hoàng đạo hữu tự tin tu vi mình cao thâm, đạo pháp tinh vi. Thế nhưng sau khi được mời vào thế giới kia thì sức mạnh mất sạch, ngã xuống chết ngay tại chỗ. Một tu sĩ nói, chúng ta đang nghĩ cách lấy lại thi thể của hắn ta để mang đi chôn cất, Nào ngờ hắn ta đột nhiên đứng lên đi tới một góc của chợ, bắt đầu bán bánh nướng. Một tên tu sĩ khác thở dài, nói, các ngươi không tìm cách giúp hắn ta tỉnh lại. Cố Thanh Sơn hỏi, cách nghĩ ra đều đã thử hết, nhưng hắn ta giống như đã biến thành một người khác vậy. Tu sĩ nói, Cố Thanh Sơn nhìn người nọ một lúc, một vị tu sĩ tự tại thiên vương cảnh bỗng bỏ mình, sau đó sống lại, hắn ta quên hết mọi thứ, ở lại trong chợ đêm bán bánh nướng, không đúng, hắn ta đã chết, ngay cả linh hồn cũng không còn ở đây, nếu không thì trấn ngục quỷ vương trượng sẽ liên kết thần niệm của người chết với Cố Thanh Sơn, vậy rốt cuộc người này còn nhớ thân phận trước đây của bản thân không? Cố Thanh Sơn liếc nhìn người trong chợ đêm, sau đó quay sang những thế giới khác bị cô lập bởi những tấm chắn mỏng, những thế giới tu hành, thế giới ác quỷ, thế giới khoa học kỹ thuật, thế giới Atula, thế giới ma pháp, thế giới man hoang, thế giới võ đạo, thế giới thú vương, thế giới thẻ bài, thế giới thiên sứ, thế giới luyện ngục, thế giới mộc, thế giới thâm hải, thế giới vô sinh, thế giới mê sào, thế giới thiên tiên, thế giới vạn linh, thế giới nguyên thủy, thế giới quan âm, thế giới di tích, thế giới khí linh, thế giới dung hỏa, thế giới yên tĩnh, thế giới hắc ám, v.v. Một đống thế giới ấy quả thật làm cho người ta hoa cả mắt, Cố Thanh Sơn nhìn trong chốc lát, nhưng không nhìn ra bất cứ đầu mối nào, ở trong mỗi thế giới, hành vi cử chỉ của các sinh linh đều phù hợp với nguồn gốc dân tộc của họ, vậy thì không dễ xử lý rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn đang trầm tư, theo lời mấy vị tu sĩ khác giải thích thì mấy ngàn năm gần đây, vẫn chưa có ai vượt qua Tu Di Sơn kiếp, lần này, đến lượt Tà Đạo Linh đổ kiếp rồi. May mà sư tôn không phải người bất cẩn, cũng chưa bao giờ tự tin rằng mình tu vi cao thâm, nhưng nếu ở trên cuộc thông thiên mà gặp phải tình huống như vậy, không được, vẫn nên tìm thêm thông tin về thế giới này một chút, có lẽ sẽ giúp ích cho việc đổ kiếp. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cô gái kia lại từ trong chợ bay lên, đi tới trước mặt mọi người, qua tấm chắn mỏng, nàng ta cười hỏi, các vị có muốn làm một vụ buôn bán không? Đám tu sĩ đều yên lặng, Cố Thanh Sơn đang muốn mở miệng, tu sĩ trước đó đã kéo tay áo hắn, tốt bụng nhắc nhở, đừng buôn bán gì với bọn họ. Rất nguy hiểm. Cố Thanh Sơn hỏi, tu sĩ kia nói, không nguy hiểm, nhưng mà họ lấy mấy thứ có giá trị thấp để đổi bảo vật trong tay chúng ta, loại buôn bán thế này nào có ai nguyện ý làm. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một đống linh thạch, hắn hỏi cô gái kia, 3.000 linh thạch có thể đổi được thứ gì từ chỗ của cô? Cô gái nhìn thấy linh thạch thì hai mắt phát sáng, miệng nói, đạo hữu xin chờ chút. Nàng ta xoay người đi, lấy ra cái giỏ, dạo một vòng quanh các gian hàng trong chợ, ở mỗi gian đều cầm vài thứ bỏ vào giỏ, xong liền bay trở lại, đạo hữu mời xem, 3.000 linh thạch có thể chọn một thứ từ chỗ này. Cố Thanh Sơn nhìn vào giỏ, trong giỏ đầy những thứ bình thường như điểm tâm, nước, dưa đỏ, quạt hương bồ và bánh trung thu, trong lòng Cố Thanh Sơn hơi động, hỏi, có thể cho ta một cái bánh nướng hay không? Được. Cô gái gật đầu, xoay người bay trở vào chợ đêm, tìm tên tu sĩ họ Hoàng kia, tu sĩ họ Hoàng lập tức lấy bánh nướng đưa cho cô gái bay trở lại, kề sát bên bình phong, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Đưa bánh nướng cho ta. Cố Thanh Sơn tung linh thạch lên, ném ra ngoài, linh thạch rơi lên bình phong. Bị cô gái kia dùng pháp quyết thu hồi, cô gái lại dùng pháp quyết khác, đưa bánh nướng ra ngoài, Cố Thanh Sơn nhận lấy bánh nướng, thật không ngờ bánh nướng lại nóng hầm hập, nó bốc lên một luồng hơi nóng giống như mới vừa ra lò không lâu, đạo hữu, ngươi còn có nhu cầu nào không? Cô gái mong đợi hỏi, đã hết, mà chỉ có một việc, rốt cuộc các người là ai? Đến từ đâu? Cố Thanh Sơn hỏi, cô gái kia lắc đầu đáp, không biết. Nói xong, nàng ta liền cầm linh thạch bay trở vào chợ đêm, biến mất không còn tăm hơi. Cố Thanh Sơn có chút tiếc nuối, trên giao diện chiến thần, một dòng chữ nhỏ phát sáng được treo ở đó, ngài đã khởi động đồng thuật, thuật quay ngược thời gian. Vì tấm ngăn của thế giới chặn lại nên thuật mà ngài thi triển đã thất bại. Thuật quay ngược thời gian, lúc trước, Lâm mạnh hơn Cố Thanh Sơn rất nhiều, nhưng vẫn trúng thuật của thế giới này. Chương 1434, Bí mật của chư giới, 2. Thế nhưng, cách hai thế giới thì thuật này vẫn không thi triển được, vậy là không có cách nào rồi. Cố Thanh Sơn cầm miếng bánh nướng xem xét một chút rồi truyền cho đám tu sĩ ở phía sau, ở thế giới mà Hoàng Đạo Hữu đang ở khẳng định có phép tắc và kỷ cương riêng. Kính xin chư vị xem trong này có ám hiệu mà Hoàng Đạo Hữu thiết lập hay không. Hắn hỏi mọi người, đám tu sĩ liền bừng tỉnh đại ngộ, chỉ chốc lát sau, bánh nướng ở trong tay mọi người truyền đi một vòng, cuối cùng trở lại vào tay Cố Thanh Sơn, tất cả mọi người đều hơi ủ rũ, bánh nướng chỉ là bánh nướng, chẳng có chút tin tức nào được ẩn vào trong đó, càng không có những thứ như thuật pháp hay ám hiệu nào, xem ra Hoàng đạo hữu thật sự đã thân vẫn đạo tiêu rồi. Có người thở dài nói, mọi người gật đầu, Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, quả thật không có nhiều thông tin, tra xét lần đầu tuyên bố thất bại, các vị đạo hữu, xin hỏi những thế giới khác có kinh doanh không? Cố Thanh Sơn hỏi, một tu sĩ nói, đều có, so với vừa nãy cũng không khác lắm, muốn từ nơi bọn họ đổi thứ hữu dụng thì cơ bản là không có khả năng. Cố Thanh Sơn gật đầu, vậy ta đi xem thử. Tu sĩ kia khuyên, họ sẽ không cho chúng ta biết tất cả những chuyện này là gì đâu. Một tu sĩ khác phụ họa nói, đúng đó, bọn ta đã từng thăm dò rồi, bọn họ chỉ có thể lấy ra mấy thứ vô dụng, nói không chừng chính bọn họ cũng không biết tình hình này là thế nào ấy. À, được. Ta đi một vòng, đi tản bộ một chút. Cố Thanh Sơn nói xong, đi dọc theo con đường trên tường thành, hướng về phía đông, hắn nhanh chóng lướt qua chỗ giao giữa hai lớp màn trắng. Phần tiếp theo của thế giới đối diện bức tường thành không còn là thế giới nhân tộc nữa mà là thế giới dung nham. Thế giới dung nham không có văn minh, chỉ có một vài hỏa linh nguyên sinh ngơ ngơ ngác ngác. Cố Thanh Sơn lướt qua thế giới này, dọc theo tường thành đi tiếp, phía trước là thế giới ma pháp. Hắn chọn ra một tấm thẻ bài pháp thuật thông thường, trao đổi với viên đá ký ức từ một ma pháp sư, nghe đâu đá ký ức này ghi lại một vài bí mật của thế giới ma pháp cổ đại. Cố Thanh Sơn nhận lấy đá ký ức, dựa theo phương pháp mà ma pháp sư truyền thụ chậm rãi đọc nội dung. Từng, lãnh chúa Giáp là con riêng của lãnh chúa Ất, vợ của lãnh chúa Ất là tình nhân của lãnh chúa Bính. Lãnh chúa Bính và lãnh chúa Đinh thật ra là anh em, quả nhiên đều là bí mật cổ đại, giống như những gì các tu sĩ kia đã nói. Vật này không giải thích được thế giới ma pháp đến từ đâu. Tại sao lại xuất hiện ở thế giới thiên trụ? Cố Thanh Sơn yên lặng thu hồi đá ký ức, tiếp tục đi về phía trước, đi qua thế giới ma pháp, thế giới man hoang, thế giới yên tĩnh. Hắn đi tới thế giới ác quỷ, Cố Thanh Sơn không biết nghĩ đến gì, bỗng nhiên đứng lại. Ngay khi hắn dừng lại, một con đại ác quỷ chậm rãi bay tới trước mặt hắn, mời hắn tiến vào thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn lắc đầu, ra hiệu mình không đi vào mà chỉ làm ăn. Đại ác quỷ liền chạy về, ôm đến một vài đoạn cánh tay và khúc chân, đặt ngay ngắn ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Cái này ngon, cái này ăn cũng ngon, cái bên cạnh ăn rất ngon. Đại ác quỷ chảy nước miếng, giới thiệu hàng hóa của nó. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, cách tấm màn trắng, hứng thú nhìn những đoạn chân tay bị cục kia. Có nội tạng không? Hắn hỏi. Ác quỷ nhìn hắn với cặp mắt khác trước, gật đầu liên tục nói, ai mà ngờ được lại là một người sành ăn, có. Nó xoay người liền muốn đi chuẩn bị. Chờ. Đã, ta muốn ăn thứ tươi mới, ngươi có thể trực tiếp cho ta một con ác quỷ sống không? Cố Thanh Sơn hỏi. Sống không được, sống không thể qua tấm ngăn này. Ác quỷ lắc đầu liên tục. Cố Thanh Sơn nghe xong, có chút tiếc nuối, hắn lấy ra 3-5 khay linh thực, bày trên đất nói, đồ của ta giàu năng lượng, đổi với ngươi. Ta nói rồi, sống không được. Ác quỷ nói. Vậy đi, từ trong những nguyên liệu ngươi dự trữ, tìm một cái đầu lâu tươi mới nhất cho ta, càng mới càng tốt. Cố Thanh Sơn nói. Đại ác quỷ cúi đầu nhìn xuống đống linh thực của Cố Thanh Sơn, lắc đầu nói, ta phải thử đồ ăn của ngươi trước. Cố Thanh Sơn trực tiếp đưa tới một khay. Ác quỷ niệm câu thần chú, nhận lấy cái khay, ngửa đầu đổ vào miệng. Ừ, mùi vị hơi lạ, nhưng quả thật giàu năng lượng. Ác quỷ hài lòng mà nói. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lại lấy ra 5 khay đồ ăn, toàn bộ bày trên đất. Bây giờ xin hãy tìm cho ta một cái đầu lâu đến đây. Cố Thanh Sơn nói. Càng mới càng tốt. Ác quỷ hỏi. Đúng. Không chỉ mới mà còn phải sống được đủ lâu. Nếu như vậy, ta trả thù lao cho ngươi càng nhiều. Cố Thanh Sơn nói. Đại ác quỷ gật gật đầu, xoay người rời đi. Một lát sau, chỉ thấy nó túm lấy một con ác quỷ già nua, đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Ác quỷ già nua này không ngừng phun ra ngọn lửa màu xanh lục vào người đại ác quỷ. Đại ác quỷ trực tiếp bẻ gãy đầu của nó, xuyên qua tấm ngăn, đưa đầu sọ cho Cố Thanh Sơn. Đủ mới. Đại ác quỷ phun ra 2 chữ. Cố Thanh Sơn thở dài, đáp, hiện tại, ta đã biết ác quỷ thật sự là thế nào rồi. Hắn đưa linh thực cho đối phương, từ trong tay đối phương nhận lấy cái đầu lâu ác quỷ già nua, thông qua thần niệm, Cố Thanh Sơn có thể cảm giác được sinh mệnh đã rời khỏi cái đầu lâu này, nhưng cái đầu lâu này cũng chưa hoàn toàn ngừng mọi hoạt động, chí ít răng nanh ác quỷ vẫn còn khép mở, nỗ lực muốn cắn tay của hắn. Cố Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí một bưng đầu lâu, khiến hai mắt nó đối diện với mình, hy vọng là còn kịp. Trong lòng Cố Thanh Sơn âm thầm cầu khẩn, sau đó, thuật quay ngược thời. Gian, khởi động, chỉ một thoáng, thế giới ở trước mặt Cố Thanh Sơn hoàn toàn vỡ tan, hiển hiện ra một khoảng trống hư vô, khoảng trống chỉ tồn tại nháy mắt. Một giây sau, một thế giới khác đột nhiên mở ra từ trong hư không, xuất hiện ở trước mặt Cố Thanh Sơn, trời long đất lở, mây khói cuồn cuộn phóng lên trời, thế giới đang nhanh chóng sụp đổ, vô số tiếng kêu thảm thiết, nhóm ác quỷ liên tục chạy trốn hết tốc này đến tốc khác, lăn lông lốc trên mặt đất, nổ tung thành màn sương đẫm máu giữa bầu trời. Bỗng nhiên có một giọng nữ lạnh lùng vang lên, thế giới lục đạo luân hồi, chẳng qua chỉ có vậy. Cố Thanh Sơn ngửa đầu nhìn qua, hắn nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp không có từ nào để hình dung, biển sao mênh mông ở sau lưng nàng biến đổi liên tục, sinh ra rồi tàn lụi, làm nổi bật hơn sức mạnh và thần uy của nàng. Trong lòng Cố Thanh Sơn chợt nhảy một cái, ở vùng đất chịu lời thề tứ thần, hắn đã từng nhìn thấy cảnh tượng ngày xưa của thế giới tầng trong, cũng đã gặp cô gái này, phải, cô ấy chính là viên ngọc của chư giới, chủ nhân của giống sông sao, cô gái được ban ân của thế giới tầng trong, vạn thần nữ đế, Trenedon. Cố Thanh Sơn nhìn vạn thần nữ đế ở trên trời, bên dưới, thế giới đang dần bị hủy diệt, vạn vật sụp đổ, tất cả ác quỷ đều đã bị giết, dừng lại. Cố Thanh Sơn nói, mặt đất vỡ vụn bỗng dừng lại, mây trên trời cũng đứng yên, thân thể ác quỷ giống như bông hoa đẫm máu, nhất thời vẫn chưa nổ tung hoàn toàn, đây. Không phải là thuật thời gian ngưng động, Cố Thanh Sơn chỉ khống chế thuật quay ngược thời gian, để sự việc đã xảy ra trong quá khứ ngừng lại trong khoảnh khắc nào đó, để hắn có thể quan sát kỹ càng hơn. Hắn đi đến trước mặt của ác quỷ, cẩn thận cảm ứng một phen, sau đó, hắn bay lên trời, bay một vòng toàn bộ thế giới, cuối cùng, hắn trở lại chỗ cũ. Có thể rồi. Hắn nói, thế giới lại tiếp tục sụp đổ và hủy diệt, thời gian dần trôi qua, toàn bộ thế giới dần hóa thành bão cát, hòa vào trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Trenedon hờ hững lướt nhìn qua thế giới này, ánh mắt của nàng ta tập trung lên người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn phản ứng lại ngay tức khắc, bây giờ hắn chính là lão ác quỷ già nua kia. Chương 1435, các mảnh vỡ, vẫn còn một con cá lọt lưới. Trenedon giơ một ngón tay thon dài mềm mại giống như cọng hành, nhẹ nhàng chỉ một cái, bóng tối kéo đến, tất cả hình ảnh bị cắt đứt tại đây. Cố Thanh Sơn bước ra từ trong thuật quay ngược thời gian, hắn thấy mình đang ôm đầu ác quỷ, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng, miệng thì mở lớn thở dốc không ngừng, mà ở trong tấm ngăn, đại ác quỷ bên kia vừa vặn xoay người, bước đi bước đầu tiên, thời gian chỉ mới qua trong chớp mắt. Cố Thanh Sơn quẳng cái đầu đi, ngã ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, hắn lấy ra một bầu rượu và đổ vào miệng. Bản thân cũng vì vậy dần bình tĩnh lại, cũng không phải vì cái gì khác, mà là sức mạnh của Trenedon quá mức khủng bố, chỉ mới nhìn thấy vài cảnh trong quá khứ thôi mà Cố Thanh Sơn đã cảm thấy linh hồn mình bị một vết thương rất nhỏ. Hắn nhắm hai mắt, cẩn thận nhớ lại những cảnh tượng vừa nãy lần nữa. Không đúng, Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói, ác quỷ ở thế giới kia quá yếu. Cố Thanh Sơn từng gặp qua những tên mang mặt nạ, kẻ đã gom góp mảnh vỡ ác quỷ đạo được 7 phần. Chỉ một tên nô bộc cũng đã mang theo vũ khí luật nhân quả vô cùng mạnh mẽ. Ngược lại, trong suốt quá trình Trenedon hủy diệt thế giới không hề gặp phải bất kỳ sự chống cự nào, qua đó có thể đoán được, thế giới ác quỷ mà nàng ta hủy diệt chẳng qua chỉ là một thế giới mảnh vỡ ác quỷ. Thế giới mảnh vỡ, ánh mắt Cố Thanh Sơn nhìn về phía cái đầu lâu ác quỷ bị rơi ở cách đó không xa, kỳ quái, ác quỷ này nên chết rồi mới phải. Thế giới mảnh vỡ ác quỷ cũng đã hủy diệt, vì sao lại đụng phải một thế giới mảnh vỡ ác quỷ khác? Thế giới này chỉ xuất hiện vào đêm, nó mong muốn níu giữ chúng sinh, mong muốn lấy những đồ không tốt trao đổi được những thứ mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn vẫy tay, đầu ác quỷ kia bay trở vào trong tay hắn, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Hắn thấp giọng hỏi, ác quỷ mở to hai mắt, nhìn hắn, không nhúc nhích. Cố Thanh Sơn thả đầu lâu xuống, tiếp tục suy tư, một thế giới đã hủy diệt, thế mà lại xuất hiện thêm lần nữa. Mỗi khi trời tối sẽ xuất hiện trong thế giới thiên trụ này, còn có rất nhiều thế giới kiểu này xuất hiện trong thế giới thiên trụ, cuối cùng, chúng nó là gì đây? Bỗng nhiên, mí mắt trái của Cố Thanh Sơn nhảy một cái, đó là thuật thế giới được ẩn giấu trong mắt của hắn. Ở nơi đó có hai ý chí thế giới còn sót lại, chúng nó nhúc nhích một chút. Dường như đang nhắc nhở cái gì đó, trong đầu Cố Thanh Sơn đột nhiên lóe sáng, hắn liền bật dậy, thì ra là thế.

Sau này có thời gian sẽ trở lại tâm sự với các ngươi. Hắn đang muốn xoay người rời đi, chỉ thấy bên trong những điểm sáng kia, một ít điểm sáng tỏa ra linh quang bay ra ngoài, rơi ở trước mặt hắn, những điểm sáng này vây quanh hắn, dần dần xoay nhanh hơn. Lúc này, giao diện chiến thần xuất hiện liên tiếp mấy dòng chữ nhỏ phát sáng, rất nhiều tàn hồn thế giới tu hành muốn tự thân truyền cho ngài những tri thức cao cấp trong nền văn minh của chúng. Chương 1436, ở lại một mình, một. Chúng nó đã bắt đầu kết nối với thức hải của ngài. Xin ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận tri thức. Cố Thanh Sơn đứng nguyên tại chỗ, từ góc nhìn của người khác thì hắn chỉ đang sững sờ, nhưng với kẻ được rất nhiều mảnh vỡ thế giới chấp nhận, vậy thì sẽ thấy một cảnh khác, vô số điểm sáng bay lượn vòng quanh Cố Thanh Sơn, những tia sáng trắng nhạt không ngừng được bắn vào mi tâm của hắn. Cố Thanh Sơn vẫn giữ trạng thái không suy nghĩ gì, âm thầm tiếp nhận tri thức của mỗi một thế giới thuộc bên tu hành. Nếu như là các tu sĩ chuyển giao cho nhau thì bình thường đều thông qua những phương pháp như nói chuyện, ngọc giản, hoặc xối nước lên đầu, còn thế giới truyền tải tri thức thì lại trực tiếp chuyển hóa tất cả những kiến thức chúng thấy hữu ích thành giác ngộ, rồi truyền vào trong đầu của Cố Thanh Sơn. Cái gọi là giác ngộ cũng giống như lúc thấy hoa nở trăng hiện, nó đến rất tự nhiên, không cần đắn đo suy nghĩ nhiều là đã có thể hiểu rõ đạo lý trong đó. Mặt khác, bởi vì Cố Thanh Sơn là kiếm tu, nên các mảnh vỡ thế giới truyền lại chủ yếu là các tri thức về kiếm thuật, còn có các loại tri thức khác như ngũ hành, võ tu, bí thuật, thiên tài địa bảo, quẻ thuật, bùa chú, trận pháp, linh thực, luyện khí, đan dược, chúng đều chọn lấy cái tốt nhất mang ra để truyền thụ cho Cố Thanh Sơn. Thời gian một nén nhang trôi qua, Cố Thanh Sơn mở mắt. Kiếm thuật, hắn khẽ thì thầm, thực ra trong số các mảnh vỡ thế giới, có một vài thế giới tu hành là thế giới thật, chứ không phải thế giới được xây dựng trong hư không. Vì thế, chúng đều có truyền thừa chính thống của đạo giáo, cảnh giới tu luyện kiếm thuật cực kỳ sâu thâm. Thẳng thắn mà nói, con đường kiếm tu vốn khó đi, người có thể trở thành kiếm tiên đã rất quý hiếm, huống chi đạt được đến nhất kiếm cảnh rồi còn đột phá tới cấp kiếm thần, ngay cả ở trong những thế giới tu hành kia cũng không có nhiều người làm được vậy. Có lẽ có một vài kiếm tu thực lực cao siêu, cảnh giới thâm hậu, gần như đều là người vô địch với toàn bộ thế giới. Thế nhưng, nếu không nhắc đến cảnh giới tu hành, chỉ nói riêng về kiếm thuật thì sợ rằng vẫn không có ai đạt đến cảnh giới kiếm thần. Ý chí thế giới đã trực tiếp biến đổi vốn liếng tu hành cả đời của hai cường giả kiếm thần thành giác ngộ, truyền cho Cố Thanh Sơn, thông qua phương thức giác ngộ để hiểu được những kiếm thuật này. Lần này Cố Thanh Sơn coi như được mở mang tầm mắt, có nhiều cách nghĩ chưa thể giải quyết đều đã được xác minh, có nhiều vấn đề phải thông qua luyện tập và thực chiến mới có thể thấu hiểu thì giờ cũng đã tháo gỡ được. Trên giao diện chiến thần, từng dòng chữ nhỏ xuất hiện, trình độ kiếm thuật của ngài đang tăng lên nhanh chóng. Từ nay về sau, lúc nào ngài cũng có thể tiến vào hoặc rời khỏi trạng thái giác ngộ. Lúc ngài tiến vào trạng thái giác ngộ, những tri thức được giấu bên trong thức hải của ngài sẽ biến thành của ngài. Xin nhắc nhở, sau khi ngài giác ngộ được đủ tri thức kiếm thuật, ngài sẽ có thể lý giải được kiếm thuật giết địch, tu tập điều huyền bí trong kiếm đạo. Cố Thanh Sơn liền hiểu rõ, kiếm thuật giết địch là kiếm thuật Tạ Cô Hồng đã lựa chọn trong số những truyền thừa chân chính của nhân tộc cực cổ, sau đó truyền lại cho hắn. Khi hắn rời khỏi thời thượng cổ, người tạo vật của đất đã để lại rất nhiều thứ trong thời đại đó, để Cố Thanh Sơn không phải gặp vấn đề khi xuyên qua dòng sông thời gian. Kiếm thuật giết địch được cất giấu trong đồng tiền vàng, được Cố Thanh Sơn mang theo về, sau đó, tinh linh thời gian đã dung nhập ngôi sao màu bạc vào đồng tiền vàng, tạo thành đồng tiền đất hoàn chỉnh. Kiếm thuật giết địch đã được Cố Thanh Sơn đặt ở trong đầu, đợi đến khi trình độ kiếm thuật của hắn đạt tới mức nhất định là có thể mở ra môn kiếm thuật này, tu luyện nó. Ngoài ra, thông qua giác ngộ, Cố Thanh Sơn còn phát hiện một chuyện thú vị. Vấn đề của cảnh giới tu hành, so với các thế giới khác, các tu sĩ trong thế giới tu hành luôn phải đối mặt với thiên kiếp. Về cấp bậc cảnh giới, bắt đầu từ luyện khí đến tu di sơn chủ thì tổng cộng có 21 tầng, việc này không chỉ khiến cho bản thân các tu sĩ cảm thấy đau đầu, mà những thế giới khác có mối liên quan đến các tu sĩ cũng vì chuyện cảnh giới mà đau đầu. Bởi vì bất kể là giao lưu qua lại hay tiếp đón chiêu đãi, mỗi thế giới đều có tiêu chuẩn và quy cách nhất định. Thế nhưng, cảnh giới của các tu sĩ quá nhiều quá phức tạp, đến nỗi những thế giới phân chia sức mạnh quá sơ sài đều cảm thấy rất đau đầu. Khi những thế giới thuộc khoa học kỹ thuật, ma pháp, mang hoang, lên tiếng oán than rập trời, thế giới tu hành mới tự mình tỉnh ngộ được. Cuối cùng, mọi người trải qua thảo luận, vẫn quyết định, không thể thay đổi, bởi vì trước dạ ma thiên kiếp, các tu sĩ bị pháp tắc thiên địa giáng xuống kiếp nạn, không ngừng sàng lọc. Tuy nhiên, kể từ dạ ma thiên cảnh thì ở mỗi một cảnh giới đều có pháp tắc thiên địa giáng lâm rõ ràng, ví dụ như tự tại thiên vương là 48 gia quyến, tu di sơn chủ là 120 tùy hình, tinh hà thánh nhân lại có thể ngưng tụ hạt giống hư không, hóa ra kho cây báu vật ngôi sao, những cảnh giới này đại diện cho sự khác biệt giữa người tu hành và những chức nghiệp khác. Cho dù các chức nghiệp khác lại lẫm đau đầu thế nào thì bên tu hành cũng chắc chắn sẽ không thay đổi. Cố Thanh Sơn rời khỏi trạng thái giác ngộ, kiếm thuật có thể tăng cấp là chuyện tốt, nhưng hiện tại hắn có chuyện quan trọng cần phải làm. Chư vị, hắn hướng về những mảnh vỡ thế giới, nói, các vị có biết vì sao Thanh Long lại muốn giết hết người độ kiếp ở thế giới này không? Các mảnh vỡ thế giới chậm rãi bay lượn, ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp nói, sát, ý, ngập. Trời, Cố Thanh Sơn yên lặng, hắn còn chưa từng gặp qua Thanh Long, vì thế vẫn nghĩ không ra vì sao con rồng này lại muốn giết các tu sĩ đến đây độ kiếp. Chẳng qua, ở thời đại viễn cổ hắn từng gọi bốn đại thánh thú của Hoang Vân Thiên Cung đến giúp đỡ và được trông thấy bản thể của Hoàng Long, con rồng đó có thực lực mạnh gần bằng tứ trụ thánh cảnh, chắc chắn thời điểm thần tộc sáng tạo vạn vật không thể để bất cứ giống loài nào mạnh hơn mình, vì thế thực lực của Hoàng Long không đủ để đại biểu cho tộc rồng chân chính, Thanh Long. Vừa rồi hắn đã từng thấy nó một lần, tuy rằng không mạnh bằng Renedon, nhưng nó cũng khiến trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên cảm giác khủng hoảng mãnh liệt. Cố Thanh Sơn trầm tư một lúc rồi lại hỏi, các ngươi có biết lai lịch của nó? Tiếng nói thì thầm của thế giới vang lên lần nữa, khí, tức, ác, quỷ. Cố Thanh Sơn lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra là đến giết mình. Hắn nhất thời yên lặng, thế giới ác quỷ đã dung hợp các mảnh vỡ ác quỷ được 7 phần, chúng sinh trong thế giới không biết đã mạnh đến nhường nào, chỉ một tên nô bộc bên người mà cũng mang theo mặt nạ nguyền rủa có thuật pháp tất trúng, cùng với đôi đũa vàng luật nhân quả, tôi tớ này dám trực tiếp tới khuyên một tên kiếm tu dạ ma thiên cảnh đầu hàng, nếu suy đoán theo hướng này, vậy rồng ở thế giới ác quỷ thì sao, nó mạnh đến mức nào nữa? Cố Thanh Sơn trầm ngâm rất lâu không nói gì, tạ đạo linh đan. Chuẩn bị độ kiếp, lần này tu di sơn kiếp vốn cực kỳ hung hiểm, nhiều năm qua chưa có ai độ kiếp thành công, tuy rằng sức mạnh của tạ đạo linh, những tu sĩ ở cảnh giới bình thường hoàn toàn không thể so sánh, nhưng hiện tại, không chỉ là vấn đề về tu di sơn kiếp nữa, còn có Thanh Long, ngay cả sư tôn cũng không thể nhận ra được con rồng đang lẫn trốn ấy. Cố Thanh Sơn bùi ngùi thở dài, cục thông thiên đã bị gãy, thế nhưng không khó để leo lên. Cái thật sự khó là sau khi lên núi tu di, không những thế. Cho dù đã lên núi tu di thì chỉ cần mình còn ở đây, Thanh Long cũng nhất định men theo cục thông thiên mà đuổi tới. Chương 1437, ở lại một mình, 2. Đến lúc đó, sư tôn không những phải đối mặt với tu di sơn kiếp, mà còn đối mặt cả Thanh Long, lùi một bước mà nói, một khi mình gặp nguy hiểm, sư tôn làm sao bỏ mặc mình cơ chứ? Cố Thanh Sơn có chút buồn bực, ai mà ngờ được, bản thân mình có một ngày làm liên lụy sư tôn, hắn vỗ vào túi trữ vật. Lấy ra tất cả mọi thứ của mình, tất cả sản phẩm khoa học kỹ thuật, tiền của khu tranh bá, mảnh vỡ thẻ bài đếm không xuể, tất cả những thứ dùng trong tu hành, thậm chí một vài thứ khác mà hắn đã lấy được. Trước đó đều bị ném vào không trung, những thứ đồ này mới vừa rời khỏi tay của hắn, liền dần biến mất, trong hư không truyền đến những tiếng cảm ơn của các mảnh vỡ thế giới, cảm ơn, Cố Thanh Sơn nói, không cần khách khí, ta có chuyện muốn làm phiền các người. Không biết các người có thể làm được hay không? Chuyện gì đây? Các mảnh vỡ thế giới hỏi. Rất đơn giản, chỉ là một chuyện nhỏ. Cố Thanh Sơn cười tươi, một bên khác, tạ đạo linh đang nhắm mắt suy nghĩ trong đại điện. Kỳ quái, sao cứ thấy bất an thế nào ấy? Nàng mở mắt ra, nghi hoặc tự nhủ ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung chuyển, tạ đạo linh lấy ra mấy đồng tiền, đang muốn lên quẻ thì đã thấy Cố Thanh Sơn từ bên ngoài đi vào. Sư tôn, con có việc bẩm báo. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, linh giác bị cắt đứt, tạ đạo linh đành thu hồi đồng tiền trong tay, hỏi, chuyện gì? Thế giới này gặp sự cố rồi. Cố Thanh Sơn nói, vừa dứt lời, màn đêm bên ngoài bỗng nhiên biến thành ánh sáng ban ngày, kỳ thật cũng không phải ban ngày, mà là vô số thế giới hư huyễn ở bên ngoài thành trì đều đang phát ra ánh sáng mạnh mẽ, chúng nó đang kịch liệt co rút rồi lại phồng lên, trông giống như đang đạt tới một giới hạn nào đó. Chỉ một giây sau là sẽ tan vỡ hoàn toàn, tạ đạo linh kinh ngạc nói, chuyện gì thế này, lẽ ra thế giới thiên trụ sẽ không xảy ra vấn đề gì mới phải. Cố Thanh Sơn lộ vẻ mặt lo âu, nói, chắc là thế giới này sắp hủy diệt rồi, sư tôn, không bằng bây giờ độ kiếp luôn đi. Tạ Đạo Linh cầm đồng tiền, rải ra, len keng, đồng tiền rơi lên mặt đất, nước đầm làm chết cây, họa lớn. Nước sâu quá đầu, không thể lội qua, đại hung. Tạ Đạo Linh lẩm bẩm nói, đây là quẻ đại hung, nàng cau mày nói, ta cũng cảm thấy thế giới sắp có biến động, nhưng không biết là vấn đề gì. Mặt đất càng rung chuyển dữ dội hơn. Sư tôn, leo lên thiên trụ sớm chừng nào hay chừng ấy. Rời khỏi thế giới này, cũng không cần lo lắng chuyện của thế giới này nữa. Cố Thanh Sơn nói, Tạ Đạo Linh từ trên ghế đứng lên, nghiêm nghị nói, cũng được, vậy thì độ kiếp. Cố Thanh Sơn đưa tới một miếng ngọc to như cục gạch. Trong này là cái gì? Tạ Đạo Linh ngạc nhiên hỏi. Lúc nãy, đệ tử có cơ duyên nhận được công pháp của nhiều thế giới tu hành, tất cả đều ở bên trong. Cố Thanh Sơn nói, Tạ Đạo Linh nhìn thoáng qua một chút, khẽ gật đầu, nàng cười nói, đây là đồ tốt, so với đồ ta mang tới càng lợi hại hơn, không chỉ có ích với ta, mà còn có thể mang nó về thế giới chúng ta, truyền thừa cho cả thế giới. Cố Thanh Sơn cũng cười cười. Sư tôn, cái giá để con có được thứ này chính là con phải ngừng lần độ kiếp này, lập tức phải trở về nơi cũ để làm một chuyện. Tạ Đạo Linh nhìn hắn, Cố Thanh Sơn giải thích, những đạo quyết này đến từ các ý chí thế giới còn sót lại, con phải giúp chúng nó làm một chuyện. Sau này khi độ kiếp, chúng nó sẽ giúp lại con. Ý chí thế giới. Tạ Đạo Linh lặp lại, Cố Thanh Sơn chỉ mắt trái của mình, Tạ Đạo Linh đưa tay quét nhẹ qua một cái, quả là kỳ diệu, không ngờ con lại có được cơ duyên lớn thế này, có thể cùng thế giới khai thông nói chuyện, trong đồng tử cũng ẩn giấu thế giới. Nếu như ta không tận mắt nhìn thấy cũng sẽ không tin. Tạ Đạo Linh thở dài nói, tuy rằng rất khó để tiếp nhận, nhưng lần này Tạ Đạo Linh không thể không tin. Đúng à, Cố Thanh Sơn gật đầu nói, đây đúng là cơ duyên lớn của con, vì thế, sư tôn, lần độ kiếp này con không thể ở bên cạnh người rồi. Tạ Đạo Linh bảo, không sao, nếu như con đã gặp được cơ duyên ngàn năm mới có này, vậy cứ lo làm tốt chuyện của mình. Linh Quy bỗng nhiên từ hư không xuất hiện, khiếp mắt đánh giá Cố Thanh Sơn, nó bất mãn nói, hừ, tên nhóc nhà ngươi gặp được cơ duyên liền mặc kệ sư tôn, nên nhớ rằng đã rất lâu không có ai thành công độ tu di sơn, không cần nhiều lời. Tạ Đạo Linh liền ngắt lời nó, cơ duyên của Thanh Sơn đúng là rất lạ, chưa từng nghe thấy bao giờ, quả thật là quan trọng hơn việc ta độ điếp. Nàng ân cần nói, vậy vi sư đi lên thiên trụ đây, con nhanh chóng rời khỏi thế giới thiên trụ đi, trên quẻ nói, thế giới này gần như chạy trời không khỏi nắng. Cố Thanh Sơn nhìn nàng, nhẹ giọng nói, sư tôn, đệ tử không thể bảo vệ người, trong lòng thực sự bất an. Chỉ mong sư tôn một đường gặp dữ hóa lành, mọi chuyện thuận lợi, thành công độ tu di sơn kiếp. Yên tâm, ta đi đây. Tạ. Đao Linh nói xong, thân hình lóe lên, biến mất khỏi đại điện. Linh Quy lúc gần đi còn khinh thường trừng mắt Cố Thanh Sơn một cái. Ngay sau đó, bên ngoài bầu trời vang lên tiếng kêu như của Phượng Hoàng, xuyên thẳng cửu thiên. Tạ Đạo Linh đang triệu tập tất cả người chuẩn bị độ kiếp. Mấy hơi thở sau, tất cả tu sĩ đã tập trung đầy đủ trong bầu trời đêm, Tạ Đạo Linh dẫn đầu bọn họ, cùng bay lên cột thông thiên, tu di sơn kiếp chính thức bắt đầu, lại một lát sau. Các tu sĩ đều biến mất khỏi thế giới. Này, toàn bộ thế giới thiên trụ chỉ còn lại mỗi một mình Cố Thanh Sơn, hắn yên lặng đứng ở trong đại điện, chiếc nhẫn chuyển động ở đầu ngón tay hắn, nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn không đeo vào, đây là chiếc nhẫn thuộc về vực sâu, mang vào có thể chết, bên trên. Chính là tình báo của tôi. Cố Thanh Sơn nói với chiếc nhẫn xong, liền cất đi, hắn ngáp lớn một cái, ngồi xuống ghế dựa, chậm rãi vươn người duỗi lưng. Cuối cùng đã đi, hắn. Lẩm bẩm, vỗ túi trữ vật, định lấy thứ gì đó ra uống, túi trữ vật không có phản ứng. Lúc này, Cố Thanh Sơn chợt nhớ lại mình đã đưa hết mọi thứ cho các mảnh vỡ thế giới rồi, chỉ còn sót lại một viên thanh minh đan, đây là thuốc chữa thương tốt nhất, còn rượu thì cũng không còn nữa. Cố Thanh Sơn chép miệng một cái, không khỏi tiếc nuối, từ hư không xuất hiện ba thanh kiếm, lợi hại, không ngờ ngươi có thể lừa Linh Nhi đi. Địa kiếm khen một tiếng, trước khi gặp Cố Thanh Sơn thì nó vẫn luôn đi theo Tạ Đạo Linh, vì thế nó biết rõ cô gái này thông minh cỡ nào, hay, ta thấy chưa chắc đâu, không biết lúc nào sư tôn sẽ nhận ra đây. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, nên ngươi muốn làm gì thì nhanh chóng làm đi. Địa kiếm đồng ý nói, giọng của Lạc Băng Ly chợt vang lên. Chờ đã, sao ta cứ có cảm giác là các ngươi có vẻ rất thỏa mãn khi lừa được sư phụ của hắn vậy? Tất nhiên. Cố Thanh Sơn và Địa Kiếm Trăm miệng một lời cùng trả lời. Cố Thanh Sơn nói, sư tôn của ta xưa nay chưa bao giờ sợ thứ gì, nhưng người lại rất quan tâm đám đồ đệ bọn ta. Ngay cả khi bọn ta gặp phải chút chuyện nhỏ, người cũng sẽ rất lo lắng. Sao ngươi biết? Lạc Băng Ly hỏi, có lần ta và Tiểu Lâu lẻn vào môn phái gần đó ăn trộm rượu trăm năm, lúc sắp bị phát hiện thì sư tôn đột nhiên xuất hiện ở trên trời, nói rằng có chuyện quan trọng muốn thương lượng với trưởng môn bọn họ, thành công thu hút sự chú ý của cả đám người trong môn phái đó. Bởi thế, bọn ta mới có thể chạy trốn. Cố Thanh Sơn tiếp tục kể, sau đó ta đã phân tích, mới nhận ra những thứ như bướm, sóc, sơn dương trên đường ta và Tiểu Lâu nhìn thấy, chỉ sợ đều là sư tôn. Lạc Băng Ly thở dài nói, nếu nàng quan tâm các ngươi như vậy, ngươi nên, không thể nói cho người biết, người đang phải độ kiếp, nếu còn phải gánh thêm chuyện này sẽ bị phân tâm. Cố Thanh Sơn khoát tay nói, chương 1438, bò sát yếu đuối. Địa Kiếm phụ họa nói, đúng vậy, đây là chuyện do hắn gây ra. Hơn nữa, ta thấy đây chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Lạc Băng Ly lặp lại, Địa Kiếm nói, ngươi nhìn bộ dáng thông thả của hắn đi. Tuy rằng ta không biết hắn sẽ xử lý thế nào, nhưng với kinh nghiệm trước đây thì ta không nghĩ đây là chuyện lớn gì. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói, ở ngoài gây ra chút chuyện liền sợ đến mức trở về tông môn tìm sư tôn, người như vậy vẫn có, nhưng không phải là ta. Triệu Âm kêu khẽ một tiếng, nó cũng không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng tóm lại là nó muốn kêu lên, cứ vậy liền tham dự đề tài. Cảm giác này rất phong cách, Lạc Băng Ly thở dài hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Sau hừng đông, Thanh Long sẽ đến giết ngươi. Cố Thanh Sơn đứng lên, đi ra ngoài, đi thôi, đừng phí thời gian nữa. Ba thanh phi kiếm theo sát phía sau, Cố Thanh Sơn bay suốt một đường, cuối cùng đi đến trên tường thành, này, các vị, ta đến rồi. Hắn chào hỏi với vô số thế giới kỳ quái lạ lùng ở bên ngoài tường thành, các mảnh vỡ thế giới hóa thành những điểm sáng lấp lánh, bay đến vây quanh hắn, nhẹ giọng chào hỏi, Cố Thanh Sơn nói, các vị, dựa theo những gì ta nói trước đây, hiện tại mong các vị kết thúc cuộc sống về đêm của hôm nay, đi ngủ sớm một chút, để bày tỏ lòng thành, khi có cơ hội quay lại gặp các vị, ta sẽ mang thêm vài thứ tốt cho các vị. Không. Thành. Vấn đề. Ngươi. Cẩn thận. Mảnh vỡ thế giới đáp lại, yên tâm, việc nhỏ. Cố Thanh Sơn khoát tay nói, các mảnh vỡ thế giới liền bay trở về, chỉ thấy những hư ảnh của thế giới ở ngoài tường thành từng cái tiếp nối nhau dần dần biến mất. Lúc này, Cố Thanh Sơn hỏi Lạc Băng Ly, ngươi cảm thấy ta thế nào mới hấp dẫn người ta nhất? Lạc Băng Ly nói, vậy phải xem ngươi muốn làm gì? Ta muốn khi con rồng kia tiến vào thì lập tức nhìn thấy ta. Cố Thanh Sơn nói, vì sao? Lạc Băng Ly hỏi, vì như thế nó sẽ trực tiếp đến tìm ta. Cố Thanh Sơn nói, thu. Hút người à. Dáng vẻ khi ngươi xuất kiếm cũng không tệ lắm. Tiếng của Lạc Băng Ly hạ thấp xuống. Ý kiến hay. Cố Thanh Sơn khen, lúc này, hư ảnh ở ngoài tường thành đều biến mất hết, mảnh vỡ của chư giới tản ra, lại chạy đi ẩn nấp, tấm màn bao phủ toàn bộ thế giới cũng dần dần mất hẳn, Thanh Long đang tự do ở ngoài thế giới ngay lập tức cảm ứng được hết thảy, cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn rút kiếm ra, hắn chỉ kiếm lên trời. Giúp toàn lực thúc đẩy kiếm quyết, vù, ánh kiếm sáng chói lấp lánh xông về phía chân trời, tạo thành một cột sáng ống ánh nối liền đất trời. Thanh Long từ trong mây mù hiện thân, chợt hóa thành. Một người áo xanh mặc giáp toàn thân, ầm ầm rơi xuống đất, hai cái sừng trên đầu nó dựng đứng lên, da trên người đều là vảy xanh, uy thế ngập tràn tạo thành luồng gió dữ dội, thổi đi bốn phương tám hướng. Thanh Long, nó nhìn Cố Thanh Sơn, nở nụ cười khẩy, nói, vừa vào đến đây đã phát hiện mục tiêu mà mình phải xử lý, việc này thật làm cho ta sung sướng. Cố. Thanh Sơn cũng mỉm cười nhìn về phía Thanh Long, nói, này. Hắn phun ra một ngụm máu, tu vi toàn thân bị hắn phân tán ra không ít, đến mức đan điền bị thương nhẹ, kinh mạch nghịch huyết, lần này tu vi của hắn thụt lùi không ít, không thể đột phá tự tại thiên vương cảnh nữa, trước đó tu sĩ bởi vì sợ độ kiếp không thành công, vì thế tình nguyện trở lại tu thêm lần nữa. Kể từ đó Cố Thanh Sơn nghe xong đã để bụng rồi, hiện tại, hắn từ trong các thế giới tu hành chọn lựa một cách cao siêu nhất để tán công, có thể trợ giúp hắn lấy cái giá thấp nhất phân tán. Ra một chút tu vi, pháp tắc hư không có cảm ứng, lập tức hiện ra từ bốn phương tám hướng, bao vây lấy Cố Thanh Sơn. Không. Thanh Long giận dữ hét lên, nhưng chỉ chớp mắt, Cố Thanh Sơn hóa thành một đạo linh quang, rời khỏi thế giới này, hắn không còn tư cách đột phá tự tại thiên vương cảnh, ngay lập tức sẽ bị đá ra ngoài, rời khỏi thế giới thiên trụ, hắn trở về nơi cũ. Ngươi nghĩ sẽ chạy thoát được sao? Ta chính là long tộc mạnh mẽ di chuyển nhanh nhất trong đám ác quỷ, ta lập tức có thể đuổi kịp ngươi. Thanh Long không cam lòng nói, thân hình nó hóa thành một tia chớp, lấy tốc độ khiến kinh thế hải tục đuổi theo Cố Thanh Sơn, thế giới, dòng chảy hư không hỗn loạn, đủ loại tồn tại, bất kể là cái gì cũng không thể ngăn cản nó là Thanh Long, Cố. Thanh Sơn xuất hiện trong phi thuyền, hắn nhai và nuốt xuống viên thanh minh đan duy nhất, sức mạnh của ma long bắt đầu lan tràn trong thân thể, tựa như trong nháy mắt liền hấp thu hết tất cả dược hiệu của viên đan, tổn thương nhẹ trên kinh mạch cũng dần khỏi hẳn, Cố Thanh Sơn bất động. Dùng linh lực của mình phối hợp với sức mạnh của ma long, tăng tốc độ khép lại của kinh mạch, mấy chục giây sau, thương tổn trên kinh mạch đã đỡ hơn phân nửa, dược hiệu của thanh minh đan cũng đã hao hết toàn. Bộ, Cố Thanh Sơn không quan tâm đến chút tổn thương ấy, trái lại toàn lực thúc đẩy sức mạnh của ma long mà dốc sức tăng tu vi, lại qua mấy chục giây, tu vi của hắn rốt cục khôi phục, đạt đến tình trạng có thể xung kích tự tại thiên vương kiếp lần nữa, một tia điện xẹt qua. Rơi xuống phi thuyền, người áo xanh lên tiếng cười nói, ha ha ha, ngươi cứ chạy đi. Dù cho ngươi vượt qua ngàn tỷ thế giới, ta cũng sẽ không mất dấu ngươi. Khí. Tức màu xanh quanh người nó sôi trào, giống như đang hao tốn một loại sức mạnh rất mạnh mẽ, ngay cả lúc nói chuyện cũng mang theo tiếng thở dốc nhẹ nhẹ, tuy nhiên, thể lực tiêu hao cũng không ảnh hưởng đến kết quả truy đuổi, dù sao, đối với Thanh Long mà nói. Giết chết một tu sĩ dạ ma thiên cảnh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ khâm phục, ông quyền nói, nghe nói ác quỷ đạo có một thanh long, trong nhiều cuộc chiến với vực sâu vĩnh hằng đều dựa vào sức mạnh khổng lồ của mình mà lập được nhiều chiến công hiển hách. Cho dù ác quỷ đạo chiến bại trong vài trận chiến quy mô nhỏ, nhưng thanh long cũng chưa bao giờ từng thất thủ. Chiến tích của thanh long như vậy, ngay cả những quái vật mạnh nhất trong vực sâu cũng phải bật ngón tay cái lên khen một câu. Nhưng vực sâu vĩnh hằng xưa nay chưa từng bắt được nó, không chỉ vì sức mạnh của nó, mà còn cả tốc độ của nó cũng đứng đầu trong ác quỷ đạo. Người áo xanh lẳng lặng nghe xong, hờ hững nói, tiểu nhân nịnh hót, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ phanh thay ngươi, bắt giam linh hồn của ngươi mang về. Dù sao ngươi chỉ là một con bò sát yếu đuối. Chỉ là một con dung con kiến, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm lặp lại một câu, thở dài nói. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là tạm biệt ngươi. Linh lực trên người hắn hơi động, thiên kiếp giáng lâm lần nữa, chỉ một thoáng, hắn liền biến mất khỏi phi thuyền đi độ tự tại thiên vương kiếp rồi, hắn lại lần nữa tiến vào thiên kiếp, người áo xanh nhất thời không phản ứng lại kịp, chờ đến khi nó nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, lại ngay lập tức khởi hành đuổi bám theo, dù sao đối phương cũng không thể chạy tới chạy lui mãi như vậy, khoan đã, chạy. Như vậy cũng không phải biện pháp, người áo xanh bỗng nhiên dừng lại, hắn ta đứng trong chốc lát, ở trên ghế từ từ ngồi xuống, dù gì sau khi đối phương độ kiếp xong thì nhất định phải truyền tống về đây, bất kể là tự tại thiên vương hay tu di sơn chủ, ở trước mặt nó đều chỉ có một con đường để đi chính là trở thành tro bụi thôi, không cần bất cứ ai giúp đỡ, một mình nó có thể giết vô số quái vật vực sâu, huống hồ là mấy tu sĩ nhỏ nhoi này. Thông minh thì đúng là rất thông minh, đáng tiếc chỉ là một con bò sát yếu đuối, làm nhiều hơn nữa cũng trốn không thoát số phận phải chết, người áo xanh tựa ở trên ghế lớn, hừ nhẹ nói, ta nghỉ ngơi một lúc, ngươi mà chết ở trong thiên kiếp thì đó là vận mệnh của ngươi. Còn nếu không chết, ngươi nhất định sẽ về tới đây. Đến lúc đó, ta liền lột da ăn tươi nuốt sống ngươi, chỉ để lại linh hồn mang về cho chủ nhân xử lý, chương 1439, chờ. Nó nhắm mắt lại. Bắt đầu chợp mắt, một hơi, hai hơi, ba hơi, nó đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không đúng, người áo xanh đứng lên, thân hình lóe lên, xuất hiện trong dòng chảy hư không hỗn loạn ở ngoài phi thuyền, nó đột nhiên phát hiện, trong khắp dòng chảy hư không hỗn loạn không có lấy một khe hở, toàn bộ những quái vật mạnh nhất trong vực sâu vĩnh hằng đều ở nơi này, chúng nó lặng lẽ đến đây, đã sớm ẩn mình ở trong hư không, mãi đến tận khi Cố Thanh Sơn rời đi mới dần dần hiển hiện thân hình phi. Thuyền bị bọn quái vật vực sâu vây lại đến mức gió thổi không lọt, hàng ngũ kéo dài mãi đến nơi cực kỳ xa xôi, toàn bộ hư không đều bị sức mạnh của vực sâu cấm tiệt tất cả sức mạnh khác, dù là vua của ác quỷ, một mình rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng không thể dễ dàng đối phó. Chết rồi! Trúng kế! Người áo xanh thất thần lẩm bẩm nói, nó bỗng nhiên cảm nhận được một điều rất đặc biệt, cái chết đang đến gần, vực sâu Vĩnh Hằng phái tới một đám cối xay thịt có sức chiến đấu mạnh nhất, chỉ vì phối hợp với hành động của Cố Thanh Sơn mà cẩn thận bố trí ra một địa điểm chắc chắn có thể giết quân địch, coi như tốc độ của nó đứng đầu ác quỷ đạo, cũng không cách nào ở trong tình thế bị bao vây như vậy còn chạy trốn được, vì thế, đây đúng là giờ chết của Thanh Long rồi, một con quái vật vực sâu lộ ra vẻ chế nhạo hiếm thấy, dùng âm thanh điếc tai nhức óc nói, ngươi nên nịnh nọt bọn ta. Cho tốt đi. Bò sát yếu đuối. Cột thông thiên, trên cột đều có bậc thang, xếp thành hàng nối thẳng trời cao, trong truyền thuyết xa xưa, mỗi khi có người muốn đi lên bậc thang này, toàn bộ thế giới thiên trụ sẽ bắt đầu xuất hiện dị tượng, nhạc tiên nổi lên và vô số thần tiên đến đây chứng nhận việc này, thời gian đã quá xa xưa, bây giờ, đừng nói là tiên nhân đến đây, ngay cả cột thông thiên cũng đã nứt, tiếp theo đó, chính là một sự thật khiến các tu sĩ dần dần tuyệt vọng, người. Tu hành có thể thành công lên cấp tu di sơn chủ càng ngày càng ít, mấy ngàn năm gần đây, số lượng tu sĩ trở thành tu di sơn chủ đã là con số không, dường như thời đại của người tu hành đã dần tiến vào một quá trình khó khăn. Trong màn đêm, Tạ Đạo Linh mang theo 11 người tu hành, bay từ mặt đất lên không trung, một mực bay lên dọc theo cột thông thiên đứt gãy, cũng không lâu sau, đám người tu hành đã trông thấy có một hồ nước trên biển mây. Nước hồ phản chiếu bầu trời cao, trải ra mênh mông. Không thấy giới hạn của nó nữa, Tạ Đạo Linh không nói lời nào, đưa tay bấm quyết, bay vào trong hồ nước trước tiên, những người khác vội vã đuổi theo, đám tu sĩ rơi vào trong hồ, vẫn bay thẳng xuống, cho đến tận khi tia sáng xung quanh trở nên càng ngày càng mờ, cuối cùng, trong hồ nước là một vùng tăm tối, gần như không nhìn thấy thứ gì cả, một tia ánh sáng nhạt u ám lấp lóe, gần như không thể phát hiện ra tia sáng này, nhưng các tu sĩ đã sớm phóng thần niệm ra, tìm kiếm nó hết sức chăm chú. Hướng kia. Quy Thiếu lập tức kêu lên, thân hình Tạ Đạo Linh khẽ động, mang theo mọi người lẻn đi về phía ánh sáng nhạt đang trôi lơ lửng trên mặt nước, chỉ chốc lát sau, xung quanh trở nên sáng sủa, tia sáng xuyên qua mặt nước, in từng vệt óng ánh lên những gợn sóng lăn tăn, nước hồ càng ngày càng trong veo, yên ả, mọi người nhảy lên khỏi mặt nước, chỉ thấy hồ nước bao la, xung quanh rộng mênh mông không bờ không bến, sương khói mịt mù che lấp cả bầu trời, mọi người cùng nhìn về phía Tạ Đạo Linh, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Trong lòng thì thấp thỏm, không ai biết kết cục của mình sau này sẽ thế nào, quả thật, có thế tu hành đến cảnh giới bây giờ thì đều là cường giả có ý chí kiên định, nghị lực và giác ngộ vô cùng lớn, thế nhưng mấy ngàn năm rồi chưa có ai độ kiếp thành công, đổi thành người khác thì cũng sẽ phải suy xét, đặc biệt là mấy trăm năm gần đây, đã có rất ít người bằng lòng đến để độ qua tự tại thiên vương. Kiếp, bởi vì người tới đều đã thân tử đạo tiêu, hiếm hoi lắm có vài kẻ may mắn, có cơ hội thụt lùi cảnh giới. Cố giữ được cái mạng mà về, cho dù như thế cũng phải tu dưỡng mấy trăm năm mới có thể khôi phục dần dần lại được như cũ. Cố Thanh Sơn là dùng phương pháp lùi cảnh giới cao siêu nhất, cho nên chỉ phải chịu tổn thương rất nhỏ. Phương pháp lùi cảnh giới này xuất phát từ một thế giới tu hành đã tan vỡ, cho nên sớm đã thất truyền. Nếu không phải Cố Thanh Sơn là truyền nhân của tế lễ thế giới, có thể liên lạc với ý chí của các mảnh vỡ thế giới thì e rằng cũng không có được cái pháp môn này, trừ cái đó ra. Cố Thanh Sơn còn có lực lượng ma long, sau khi tạm thời lùi cảnh giới, hắn ngay lập tức phóng ra lực lượng ma long khổng lồ, để cho trạng thái của mình trở về đỉnh cao, lúc này mới tiến vào thiên kiếp. Đã qua tiên hồ điên đảo, Tạ Tông Chủ. Một người tu hành nhỏ giọng nhắc nhở, Tạ Đạo Linh khẽ gật đầu, nàng nhìn về một phương hướng, không ngừng đưa mắt quan sát. Hay cho một ngọn núi lưu ly sáng chói, thông đất nối trời. Tạ Đạo Linh thở dài, mọi người nhìn lại nhưng không nhìn thấy thứ gì, núi Tu Di chính là ngọn núi của pháp tắc thiên địa, chỉ có đại tu sĩ độ qua Tu Di sơn kiếp mới có thể trông thấy, một người tu hành thở dài, chính mắt thấy Tu Di, tiên phàm cách biệt từ đây. Không biết khi nào chúng ta mới có thể đến cấp độ này. Mọi người đều im lặng, Tu Di sơn kiếp và tự tại thiên vương kiếp có liên hệ với nhau, tu sĩ không thể đột phá Tu Di sơn kiếp. Vậy thì cũng không thể đột phá tự tại thiên vương kiếp, trở thành tự tại thiên vương, Tạ Đạo Linh nhìn trong chốc lát, từ đầu đến cuối đều không mở miệng, nước hồ lại dần sôi ùng ục, một vật to lớn nhanh chóng lặn xuống hồ, từ xa bơi lại gần, trong chốc lát, một con quái vật ngoi lên khỏi mặt nước, nó cao chừng 5 tầng lầu, đầu sư tử, sừng hưu và vảy rồng mọc ra khắp cả. Người, lập tức có người kêu lên thất thanh, Kỳ Lân. Kỳ Lân là thần thú thượng cổ. Sớm đã tuyệt chủng trong các thế giới, mọi người vừa đề phòng, vừa quan sát hình dạng nó, đây chính là thần vật trong truyền thuyết đó nha, Kỳ Lân nhìn Tạ Đạo Linh, mở miệng nói tiếng người nào là người độ kiếp? Bách Hoa Tông, Tạ Đạo Linh. Rất tốt, theo ta vào thế giới lưu ly. Khoan đã. Kỳ Lân sững người lại, hỏi, còn có chuyện gì ư? Chẳng lẽ ngươi muốn lâm trận lùi cảnh giới, từ bỏ lần độ kiếp này? Cũng không phải là thế. Tạ Đạo Linh thản nhiên nói, ta còn muốn chờ một người nữa đến rồi mới bắt đầu độ kiếp. Ngươi muốn chờ ai? Đồ nhi của ta, Cố Thanh Sơn. Ở một nơi khác, Cố Thanh Sơn trở lại thế giới thiên trụ, bay một mạch trong đồng hoang, trở lại trên tường thành. Hai. Hắn phát ra một tiếng thở dài. Ôi! Địa kiếm cũng phát ra một tiếng vù vù nặng nề. Cái gì? Lạc Băng Ly nghi ngờ hỏi, một người một kiếm đều không đáp lời, Lạc Băng Ly đành phải nhìn theo ánh mắt của bọn họ, chỉ thấy một con chim có màu lông xinh đẹp đậu trên mái hiên của tường thành, đang lơ đãng nhìn sang bên này, Cố Thanh Sơn tranh thủ thời gian ôm quyền nói với nó, sư tôn, con có một số việc riêng, vốn không muốn để nó quấy nhiễu người độ kiếp. Chim nhỏ híp mắt, mở miệng nói, kẻ nào bắt nạt con? Không phải chuyện này. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, có người rảnh rỗi sinh nông nổi nên đến gây chuyện với con vừa chỉ đường cho hắn đến Hoàng Tuyền rồi. Khí. Thế toàn thân của chim nhỏ liền biến mất, thở dài nói, đây mới là tác phong của Bách Hoa Tông ta. Nếu tiểu lâu có thế giống như con thì ta cũng yên lòng. Trở về con sẽ tâm sự với huynh ấy. Cố Thanh Sơn nói, lần độ kiếp này con có đến không? Chim nhỏ hỏi, Cố Thanh Sơn ngượng ngùng đáp, a, còn một số việc con chưa làm xong. Hay là sư tôn đi trước, con sẽ đến sau vậy? Có muốn sư tôn ra tay thay con không? Chim nhỏ lại hỏi. Không cần đâu ạ, xong ngay ấy mà. Cố Thanh Sơn đáp, chương 1440, một cá nhiều món. Ừm, vậy ta chờ con tới. Chim nhỏ nói xong liền biến mất không thấy tăm hơi, phân thân này trở lại chỗ Tạ Đạo Linh, Cố Thanh Sơn thì đứng đó, lấy tay che trán, nhìn lên bầu trời. Cũng sắp đến rồi. Ừm, tốc độ của bọn chúng không nhanh như Thanh Long, nhưng hẳn là cũng không khó khăn lắm. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy mấy chục chấm đen xuất hiện trên bầu trời, gầm, chấm đen hạ xuống, bao vây kín đoạn tường thành nơi Cố Thanh Sơn đang đứng, quái vật vực sâu, bọn quái vật dữ tợn này được võ trang đầy đủ. Trên thân tỏa ra hơi thở độc ác dọa người, một con quái vật đầu đàn cất giọng ồm ồm, xin chủ nhân của trật tự hãy xem qua. Mấy chục con quái vật cùng giơ hai tay lên, phóng ra ánh sáng xám xịt, những ánh sáng này bỗng dưng ngưng tụ thành từng sợi mỏng, tạo thành một cái lồng giam, chỉ thấy một người áo xanh mình đầy thương tích đang ở trong lồng, bị ánh sáng xám xịt trói chặt hai tay hai chân, không thể nhúc nhích. Thanh Long, nó đã ở vào thời khắc hấp hối, sinh mệnh giống như ánh nến lay trong gió. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dập tắt, cho dù là như thế, sau khi trông thấy Cố Thanh Sơn, nó lại bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Thằng oắt con! Ngươi quá nham hiểm! Ngươi không phải chiến sĩ chân chính! Ngươi còn giống ác quỷ hơn cả đám ác quỷ! Ác quỷ đạo nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh! Thanh Long gầm thét điên cuồng, từ trước đến nay, nó chưa từng chịu uất ức giống như lúc này, Cố Thanh Sơn nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, không đồng ý. Thanh Long ngẩn ngơ. Ngươi nói cái gì thế? Mặc dù nổi giận, nó vẫn không nhịn được mà hỏi, Cố Thanh Sơn dựng một ngón tay lên, nói, ngươi đã cảm thấy ta giống ác quỷ hơn cả ác quỷ, vậy thì làm sao ác quỷ đạo có thể chém ta thành muôn mảnh được? Thanh Long lạnh lùng nói, thằng oắt con, với chút thực lực cỏn con ấy của ngươi, đừng quá, Cố Thanh Sơn cắt lời, thật xin lỗi, ta đang vội. Từng. Luồng hơi thở màu đen phát tán từ trên người hắn ra, chui vào lồng giam, lực lượng huyết duệ của ma long, nhờ sự giúp đỡ của điệu múa chúng sinh tế mệnh, Cố Thanh Sơn đã nắm được lực lượng ma long trong tay, bây giờ đương nhiên có thể sử dụng lực lượng đặc thù này, Thanh Long dần dần bị lực lượng huyết duệ ma long ăn mòn. Đây là lực lượng thật mạnh. Nó quỳ trên mặt đất, toàn thân phát run, một mặt vừa tiếp thu lực lượng huyết duệ ma long, một mặt kinh ngạc lẩm bẩm, chốc lát sau, Thanh Long hiểu ra. Ngươi cho ta lực lượng này, là muốn khống chế để ta dốc sức cho ngươi sao? Nó híp mắt hỏi, đầu tiên là đánh cho mình vô cùng thê thảm, sau đó lại ban lực lượng cho mình. Đây là ví dụ điển hình cho câu, vừa đấm vừa xoa, xem ra, tên. Bắt con này biết giá trị của Long tộc, biết Long tộc là một sự trợ giúp cực kỳ mạnh mẽ, ở bên trong vô vàn thế giới, có một con rồng chinh chiến cho mình. Luôn là mộng tưởng của rất nhiều kẻ có giả tâm, thằng oắt này muốn mình đi theo hắn, bán mạng cho hắn, Thanh Long hiểu ra, có điều. Ý nghĩ như vậy thực sự quá ngây thơ, thật sự cho rằng ai cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Làm thủ hạ của hắn ư, mình chấp nhận đáp ứng hắn trước, cho dù bị hạ các cấm chế, cho dù phải ký kết khế ước cũng không sao cả, chờ sau này lúc chủ nhân đến, chắc chắn có thể giải trừ những thứ đó. Việc mình cần phải làm là, đầu tiên cứ vờ vĩnh đã, sau đó cung cấp hành tung của tên quỷ vương Hoàng Tuyền này cho chủ nhân. Thanh Long lập tức xác định chuyện mình nên làm. Dốc sức cho ta. Ngươi suy nghĩ như vậy à? Cố Thanh Sơn có chút bất ngờ, hỏi. Thanh Long gật đầu nói, trí tuệ của ngươi thực sự khiến người khác bội phục. Ta nguyện ý ký kết tất cả các loại khế ước với ngươi, cho dù là đặt cấm chế trong linh hồn của ta cũng không vấn đề gì. Ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng. Cố Thanh Sơn dừng lại, hắn có vẻ rất khó khăn, cuối cùng nói, việc ấy. Xấu hổ quá, xem ra ta vẫn nên giải thích một chút. Lại nói, ngươi có biết, ở phương diện nấu ăn, có một phương pháp tên là một cá nhiều món, không? Thanh Long ngây người, lắc đầu nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, chậm chậm giải thích, là như này. Một con cá thực ra có thể dùng thịt cắt thành lát mỏng để làm món gỏi cá sống, đuôi có thể làm canh cá, đầu thì chỉ cần thêm vào vài quả ớt và hạt tiêu là có món đầu cá hầm tiêu. Thực ra ta thích đầu cá kho, thân cá thì mang đi hấp. Lúc ta làm cá biển thì toàn làm vậy cả. Như thế, toàn bộ con cá đã thành món ăn, không lãng phí chút nào. Cho nên, cố. Thanh Sơn rút kiếm ra, nhẹ nhàng vạch một cái về phía lồng giam. Thanh Long vốn đang ở hoàn cảnh sắp chết mà chưa chết, lực lượng toàn thân cực kỳ yếu ớt, tất nhiên không có cách gì chống lại một đòn này. Vù, một cái đầu bay lên, Cố Thanh Sơn thu kiếm, đầu lâu kia rơi xuống đất, vẫn dùng ánh mắt đầy hoang mang để nhìn Cố Thanh Sơn, nó thực sự không biết hắn đang suy nghĩ gì, chết không nhắm mắt. Cố Thanh Sơn thở dài, đành phải giải thích, thật có lỗi, thực ra ta rất ít khi thổ lộ tâm tình với kẻ địch hay bạn bè. Cũng sẽ không ngây thơ cho rằng mình có thể thu phục kẻ địch làm tay sai. Bình thường ta đều giết cho thống khoái, chỉ có gặp kẻ địch có giá trị thì ta mới có thể động não một chút, cố để không lãng phí như cấp độ một cá nhiều món mà thôi. Vừa dứt lời, trên giao diện chiến thần đột nhiên nhảy ra mấy hàng chữ nhỏ, ngài đã giết chết một huyết duệ của Ma Long. Lực lượng của huyết duệ Ma Long sẽ bị Ma Long ngài nuốt chửng hoàn toàn. Ngài giết chết một sinh vật thần thoại, Thanh Long. Lần chiến đấu này được ghi nhận là chiến đấu vượt cấp, ngài sẽ thu được hồn lực tương xứng. Đang tính toán hồn lực, đầu Thanh Long rơi trên mặt đất, bị một con quái vật vực sâu cẩn thận nhặt lên, dựa theo ước định, thân thể và linh hồn của con rồng này thuộc về vực sâu. Nó nhìn Cố Thanh Sơn, cảnh giác nói. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói, đương nhiên. Quái vật vực sâu thở vào nhẹ nhõm, đi thôi. Nó ra lệnh một tiếng, tất cả quái vật vực sâu bay lên trời. Nháy mắt đã xuyên qua bầu trời mà đi. Cố Thanh Sơn đợi mấy hơi thở sau, lúc này mới đột nhiên quỳ trên mặt đất. A, hắn. Không kềm chế được mà hét lên, một bóng xanh và một bóng đen quấn lấy nhau sau lưng hắn, tỏa ra lực lượng kinh khủng làm người ta sợ hãi. Bên trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ đang không ngừng hiện ra. Mặc dù ngài có thể coi như là một con ma long ngủ say, nhưng lần này hấp thu lực lượng quá khổng lồ. Cần chịu đựng nỗi khổ tột độ trong một phút thì mới có thể hoàn toàn hấp thu tích trữ sức mạnh đó, sau này từ từ tiêu hóa. Không sai, Thanh Long đúng là trọng thương sắp chết, nhưng chỉ cần điều trị cho nó có thể khôi phục lại rất nhanh. Nó là long tộc hùng mạnh hiếm có của ác quỷ đạo, nếu không phải quá suy yếu, có lẽ nó có biện pháp ngăn cản huyết duệ ma long. Cố Thanh Sơn thôn phệ sức mạnh của nó, không bị nổ tung xác đã là vô cùng may mắn. May là hắn đã chuyển hóa không ít lực lượng ma long, mới làm được điều này. Mặc dù ngài có thân phận địa thần, nhưng trước mắt ngài vẫn là một người phàm. Cho nên đây là một lần chiến đấu vượt cấp. Giao. Diện chiến thần hấp thu tất cả hồn lực từ trên thân Thanh Long. Ngài thu được 6 triệu hồn lực. 6 triệu, Cố Thanh Sơn đang vô cùng đau đớn, nhưng nhìn thấy cái số này, cả người liền bình tĩnh lại. Trên giao diện chiến thần, chữ nhỏ vẫn đang xuất hiện không ngừng. Ngài đang lợi dụng huyết duệ ma long để thôn phệ sinh vật thần thoại. Lực lượng Thanh Long. Sức mạnh của sự tồn tại kia quá khổng lồ, sẽ trở thành nguồn dự trữ lớn, tạo điều kiện cho ngài chậm rãi hấp thu hàng ngày. Nhắc nhở đặc biệt, năng lực công kích chủ yếu của Thanh Long cũng hóa thành lực lượng dự trữ, được lưu trữ lại. Hiện nay còn thừa lại vài năng lực đặc biệt, Chương 1441, Thanh Long là một tên âm hiểm. Ngài có thể chọn lựa một trong số những năng lực đặc thù này và chuyển hóa thánh thần thông cho mình, hoặc là dùng lực lượng ma long thôn phệ toàn bộ chúng, thay đổi năng lực huyết duệ ma long của ngài. Chú ý! Ma long là hồn khí siêu cấp do nhân tộc thời cực cổ chế tạo ra, nếu như ngài lựa chọn thôn phệ, ngài sẽ mất đi lực lượng huyết duệ ma long, thay đổi thành một loại năng lực mới. Cố Thanh Sơn quả quyết nói, không được, không thôn phệ. Nói. Đùa, có lúc Cố Thanh Sơn thậm chí còn cảm thấy lực lượng huyết duệ ma long mới là tác phẩm đỉnh cao của nhân tộc cực cổ. Kỳ thật, muốn phóng được lực lượng huyết duệ ma long ra ngoài cần một chu kỳ khá dài. Đợi đến khi những người nhận được lực lượng huyết duệ ma long trưởng thành thì lại thu hoạch họ. Đó mới là cách tận dụng tốt nhất, dùng lực lượng này trong lúc chiến đấu, sẽ ngay lập tức mang đến cho kẻ địch một đợt tra tấn đau đớn mãnh liệt. Mà sau khi giết chết đối phương, còn có thể hấp thụ lực lượng của đối phương, năng lực này giống như truyện ngụ ngôn, người chiến đấu với con rồng quỷ, cuối cùng rồi sẽ trở thành rồng quỷ vậy, nhưng trong tận thế, chư giới không ngừng bị hủy diệt, ai còn quan tâm ngươi là cái gì, đương nhiên, những kẻ địch vô cùng mạnh mẽ kia, ví dụ như Thanh Long ở trạng thái hoàn hảo, hẳn là nó có biện pháp phòng ngự được sự ăn mòn của sức mạnh này, bên trên giao diện chiến thần, chữ nhỏ lóe lên. Một lần nữa hiện ra ngài từ bỏ thôn phệ. Đổi thành chọn thu hoạch một loại năng lực đặc thù, hóa nó thành thần thông. Xin chọn một loại năng lực đặc thù dưới đây, chuyển hóa nó thành thần thông của ngài. 1. Rồng gầm. Rồng gầm, kẻ địch bị ngài đánh trúng, nhất định sẽ bị đánh bay. 2. Khiên rồng vẫy xanh. Khiên rồng vẫy xanh, mỗi 5 phút, ngài có thể sử dụng một lớp khiên xanh, chống đỡ hầu hết các đòn công kích. Bản thân chỉ phải chịu 33% thương tổn. 3. Bước nhảy nguyên lưu. Bước nhảy nguyên lưu, trực tiếp vượt qua hư không, di chuyển với tốc độ 2000%, cần tiêu hao hồn lực nhất định. Chú ý, trong quá trình di chuyển không thể tấn công, nếu không trạng thái di chuyển sẽ bị xóa bỏ. 4. Chú ngữ ảnh thanh long, trói. Chú ngữ ảnh thanh long, trói. Lúc ngài nói chuyện với kẻ địch, chú ngữ sẽ hóa thành khóa ảnh thanh long mà đối phương không thể nhận ra. Trói buộc trên người đối phương, giảm bớt tốc độ di chuyển và tốc độ công kích của đối phương, hiệu quả của nó có quan hệ trực tiếp với độ dài cuộc trò chuyện. Lúc này đau đớn trên người Cố Thanh Sơn dần dần vơi đi, hắn nhìn những năng lực này, chậm rãi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai sức mạnh đặc thù rồng gầm, khiên rồng vẫy xanh coi như không tệ, sức mạnh đặc thù thứ ba thì lợi hại hơn, bước nhảy nguyên lưu, đây là gốc rễ để Thanh Long nổi danh, có thể nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không. Không ai đuổi kịp, trước đó nó có thể đuổi theo mình một mạch từ thế giới thiên trụ tới gần vực sâu Vĩnh Hằng, cũng là do lợi dụng năng lực này. Về phần chú ngữ ảnh thanh long. Trói, năng lực này khiến trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên một cảm giác kỳ diệu, hắn chợt tỉnh ngộ, sau khi thanh long từ trên trời giáng xuống liền không ngừng nói chuyện với mình, hóa ra là muốn phóng thích chú ngữ trói buộc này, chỉ cần nó trò chuyện cùng người khác, chính là đang phóng thích kỹ năng. Harry Potter phan phịch lực của Thanh Long mạnh mẽ hơn mình không biết bao nhiêu lần, nhưng khi chiến đấu vẫn cẩn thận từng ly từng tí như thế, hoặc nên nói là âm hiểm, thực sự khiến người ta lau mắt mà nhìn. Kỳ thật hai bên còn có át chủ bài mà đối phương không nhìn thấu. Chỉ có điều át chủ bài của Cố Thanh Sơn mượn pháp tắc thiên kiếp, lực lượng ma long và đại quân vực sâu Vĩnh Hằng, nếu không nhờ những điều đó thì ai sống ai chết còn chưa biết chắc được. Đây chính là sự không chắc chắn của cuộc chiến trong chư giới, không đến một khắc cuối cùng, không ai biết lá bài tẩy của đối phương là gì, không ai biết mình có thể thắng hay không. Cố Thanh Sơn thở phào một hơi, vẫn còn hơi sợ hãi, Thanh Long cường đại như thế, không ngờ lại là một tên âm hiểm, hắn yên lặng một giây, ơ kìa, không đúng, hình như kỹ năng này rất thích hợp với bản thân mình. Ánh mắt Cố Thanh Sơn đưa tới giao diện chiến thần. Lưỡng lự giữa bước nhảy nguyên lưu và chú ngữ ảnh Thanh Long, trói, giọng nói của giao diện chiến thần vang lên. Xin chọn lựa kỹ năng thanh long ngài muốn thay đổi trong vòng một phút. Thời gian vừa quá, pháp tắc cấu thành những kỹ năng này sẽ tan vỡ, cũng không còn cách nào hấp thu nữa. Cuối cùng Cố Thanh Sơn không do dự nữa, ta chọn chú ngữ ảnh thanh long, trói. Ngài chắc chắn chứ? Chắc chắn. Cố Thanh Sơn cắn răng nói, giao diện chiến thần đáp, đang hấp thu năng lực đặc thù nói trên, chuyển hóa nó thành thần thông của ngài. Xin chờ đợi 10 phút. Cố Thanh Sơn chậm rãi đứng lên, đau đớn trên người dần dần biến mất, một lực lượng liên tục xuất hiện không ngừng bên trong thân thể hắn, đây là lực lượng dự trữ do lực lượng ma long và lực lượng thanh long hòa trộn mà thành, từ giờ trở đi, mỗi thời mỗi khắc, Cố Thanh Sơn đều đang mạnh lên, cùng lúc đó, hắn còn đang thu hoạch một lực lượng đặc thù của Thanh Long, đây thực sự là giết một con rồng, vô vàn lợi ích, Ma Long, Thanh Long. Tiếp theo còn long tộc nào xuất hiện nữa không nhỉ? Cố Thanh Sơn vừa ước mơ, vừa nói, không cần chờ, khi nào xong thì báo cho ta biết, bây giờ ta phải đi gặp sư tôn. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, phóng lên tận trời, khi hắn lướt vào đám mây giữa không trung, lại thấy một con chim khác, chim nhẹ nhàng vỗ cánh một cái, đáp xuống bả vai hắn, giọng nói của Tạ Đạo Linh vang lên, đi bên này, vào tiên hồ. Tiên hồ điên đảo, Cố Thanh Sơn nhảy ra khỏi mặt nước, đi đến trước mặt mọi người, xấu hổ quá, có chút việc riêng. Hắn cười, ông quyền nói với mọi người ông quyền đáp lễ với hắn, trên mặt không có bất kỳ vẻ sốt ruột nào, thằng nhóc này là đệ tử của Tạ Tông Chủ, hai sư đồ bọn họ, một người đến độ Tu Di Sơn Kiếp, một người đến độ Tự Tại Thiên Vương Kiếp, có thể thấy được tông môn mạnh cỡ nào, người như thế, kết giao là lựa chọn tốt nhất, giọng nói của Kỳ Lân chấn thiên động địa, tốt, mọi người đã đến đủ, bây giờ có muốn bắt đầu trèo lên núi Tu Di luôn hay không? Tạ Đạo Linh gật gật đầu, bắt đầu đi. Kỳ Lân bỗng dưng vọt lên, hóa thành một bóng mờ trong suốt năm màu, bóng mờ dần dần ngưng tụ, là một cái khóa Kỳ Lân trấn sơn năm màu cao 15 mét, rộng 20 mét, cổ khóa gật một cái về phía Tạ Đạo Linh, mở, sơn, môn. Tiếng trống nặng nề của Kỳ Lân truyền vang khắp mười phương, toàn bộ thế giới bị đẩy sang hai bên, một ngọn núi thần sáng như lưu ly, thông trời nối đất xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong lòng mọi người tràn đầy rung động, giọng nói của thần thú Kỳ Lân vang lên lần nữa, núi thần sáng chói, sạch sẽ không chút bụi bẩn, dùng vô số thế giới cực lạc tích tụ mà thành. Nhưng trải qua bao năm tháng, cuối cùng bên trên núi thần cũng có một số thế giới đi đến diệt vong. Theo lời của nó, ngọn núi sáng như lưu ly dần dần xám xịt, cả ngọn núi bị bao phủ bởi một màu ảm đạm, lộ ra sự mục nát và hơi thở hủy diệt, trời ạ. Thảo nào không ai độ kiếp thành công. Có người kêu lên thất thanh, một người khác chỉ vào núi thần, run rẩy nói, mấy trăm năm trước, khi ta tới núi thần không phải như này. Bây giờ tất cả thế giới trên núi thần gần như đều đã hủy diệt, vậy làm sao độ kiếp được? Từ chân núi đến đỉnh núi, mỗi bước đều là hủy diệt. Khó, khó, khó. Lại có một người tu hành lẩm bẩm, liên tục thở dài, y trực tiếp thúc dục công pháp, nghịch chuyển linh lực, đánh mạnh vào đan điền, phục, mọi người chỉ thấy y phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt, thân thể đã biến mất khỏi thiên kiếp, người này trực tiếp lùi cảnh giới, trở về thế giới tu hành của mình, giọng nói của Kỳ Lân vang lên lần nữa, Tạ Đạo Linh. Ngươi nhất định phải đi qua từng thế giới diệt vong kia, thay núi thần quét sạch những ô uế trên đường. Cuối cùng đi đến đỉnh núi thì mới có thể đạt được Tu Di Sơn Chủ. Chương 1442, Chiên Phép. Tạ Đạo Linh đứng chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn núi thần đen nhánh, nhất thời không nói gì, Cố Thanh Sơn đi tới phía sau nàng, nói khẽ, sư tôn yên tâm, con quen làm chuyện này rồi. Núi Tu Di sắc màu ảm đạm đứng ở phía xa, Tạ Đạo Linh xoay người, nói với các tu sĩ, nếu chư vị nguyện ý theo ta độ kiếp, vậy hãy tiến lên cùng ta. Nếu tiếc tính mệnh mình, xin hãy lập tức quay lại. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời do dự không thôi, một ông lão bỗng nhiên thở dài, ôi, núi Tu Di gần như đã hủy diệt, kiếp nạn này thực sự quá hung hiểm. Lão phu thân là tu sĩ cảnh giới Dạ Ma Thiên Đỉnh Phong, thọ mệnh dài lâu, chi bằng lặng lẽ đợi năm tháng trôi qua, xem ngày sau sẽ có bước ngoặt nào hay không. Nói xong, ông lão bấm quyết, nghịch chuyển linh lực xung kích đan điền, phục, sau. Khi phun ra một ngụm máu tươi, thân hình của ông lão dần dần biến mất khỏi thế giới này, ngay sau đó, lại có hai tu sĩ lựa chọn quay trở lại, trốn tránh thiên kiếp, những người còn lại đều không nhúc nhích, Cố Thanh Sơn đếm, tính cả sư tôn và mình thì còn lại 10 người, 9 tu sĩ Dạ Ma Thiên Đỉnh Phong, một tu sĩ Tự Tại Thiên Vương Cảnh, lực lượng như vậy, Cố Thanh Sơn ít thấy trong đời, đi thôi. Tạ Đạo Linh phi thân lên, lao về phía núi Tu Di, Cố Thanh Sơn di chuyển theo, 8 người còn lại cũng theo thật sát, bay chừng 15 phút, cuối cùng mọi người cũng đã đến dưới chân núi Tu Di, trong lòng Cố Thanh Sơn hơi động, thúc giục lực lượng thế giới trong mắt, lặng lẽ quan sát ngọn núi thần này, từ nơi này nhìn về phía ngọn núi thần, cảm giác lại rất khác, dường như ngọn núi này là một pháp tướng, thị lực bình thường căn bản không thể thấy rõ trên núi có thứ gì. Nhưng nếu dùng lực lượng thế giới để cảm ứng, thì sẽ phát hiện trong núi cất giấu vô vàn nguyên lực thế giới và pháp tắc thiên địa, bọn chúng giao thoa vẫy vùng, dẫn dắt nhau, tạo thành hết thế giới này thông đến thế giới khác. Đột nhiên nhìn lên phía trên, đây giống như là thế giới vô biên, nhưng nếu cảm ứng tỉ mỉ, lại khiến người ta có một loại cảm giác thông suốt hoàn toàn, quái thật. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, mọi người quay đầu nhìn hắn, không có việc gì, Cố Thanh Sơn cười lên, bây giờ chúng ta nên làm gì? Có sứ giả đến đón chúng ta. Tạ Đạo Linh chỉ phía trước, chân núi tối tăm mờ mịt đột nhiên hé ra một lỗ hổng, một đàn khỉ xông tới, kêu lên với mọi người, tình hình ngày càng tệ, mọi người mau đi phụ một tay. Tình hình gì? Có tu sĩ đánh bạo hỏi, đám khỉ thở dài nói, núi thần đang tăng tốc đi về phía biên giới diệt vong, lần này e rằng lành ít dữ nhiều. Mọi người suy tư, đột nhiên, một nữ tu phun ra một ngụm máu, thân hình dần dần biến mất, lại một người nữa bỏ đi, bây giờ chỉ còn lại 9 người, đám khỉ gãi gãi đầu, khó hiểu, sao một người lại chạy rồi? Nó lắc đầu, giơ một cái chiên và một cây gõ lên, gõ vào cái chiên phép này là có thể được đưa vào núi thần. Chiên phép sẽ nhận ngẫu nhiên một trong số các danh cách của các ngươi, sau đó sẽ xem xét dựa theo danh cách, cuối cùng chia các ngươi ra rồi đưa vào bên trong các ngõ ngách của núi thần. Ai đi trước? Mọi người nhìn về phía chiên đồng trong tay đám khỉ, đúng vậy, dựa theo ghi chép của nhiều thế hệ độ kiếp, ngay từ đầu tiến vào núi thần, mọi người đều bị tách ra, ta đi trước. Tạ Đạo Linh tiếp nhận chiên phép và cây gõ, nhìn Cố Thanh Sơn một cái, thì thầm, ta đi vào trước. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, trả lời, sư tôn phải cẩn thận, sau khi vào con sẽ đi tìm người. Tạ Đạo Linh giơ chiên phép lên, nhẹ nhàng gõ một cái, một giọng nói lập tức vang lên trên chiên phép, Tạ Đạo Linh, danh cách chọn ra lần này là Tam Thánh Nhân Gian. Tam Thánh Nhân Gian, chính là tiên nhân vạn người kính ngưỡng mới có thể lấy được danh cách này, ta quyết định, Tạ Đạo Linh, tiến vào địa điểm, Thiên Tiên Cổ Thành. Một vầng sáng thần kỳ dâng lên trên thân Tạ Đạo Linh, bọc lấy nàng, vù một tiếng đã không còn thấy tăm hơi, mọi người nhao nhao phấn chấn, Tạ Tông Chủ thực sự khiến người ta bội phục. Lại có thể là Thiên Tiên Cổ Thành. Đúng vậy, thật sự là khởi đầu tốt đẹp. Xem ra lần này cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Phần mở đầu của Tạ Đạo Linh đã xong, dựa theo lịch sử ghi chép, Thiên Tiên Cổ Thành này là địa phương phồn hoa nhất dưới chân núi Tu Di. Có vô số truyền thừa và bảo vật thượng cổ. Cổ thành cũng được lực lượng phòng ngự rất cường đại bao phủ, chính là điểm dừng chân tốt nhất. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, lặng lẽ hỏi giao diện chiến thần, danh cách, có phải cũng giống như danh hiệu không? Được thiên địa pháp tắc thừa nhận, được vạn vật chúng sinh tán thành, chính là danh hiệu, cũng là danh cách. Giao diện chiến thần đáp lại, hồn lực lập tức tụt mất 200, Cố Thanh Sơn bây giờ là kẻ có tiền, tròn 6 triệu hồn lực, liếc mắt một cái. Cũng không thèm so đo, nếu như là danh hiệu, mình có rất nhiều danh hiệu cực kỳ cường đại, ví dụ như Quỷ Vương Hoàng Tuyền, Thần Uy Tướng Quân, Tinh Hỏa Chiến Thần, còn cả kẻ giết rồng của thời đại viễn cổ, có điều mình mới giết một con thanh long, bây giờ danh hiệu kẻ giết rồng thời đại viễn cổ này cũng đã thay đổi rồi. Hắn đang nghĩ ngợi, đã thấy đám khỉ. Nhận lấy chiên phép và cây gõ, nhìn về phía mọi người, được rồi, người kế tiếp. Một tu sĩ trung niên mỉm cười nhận lấy cây gõ chiên, tu sĩ trung niên nói, Cố đạo hữu, các vị, dù ta đây bất tài nhưng rất có lòng tin trong chuyện danh cách này, hẳn là cũng có thể đến Thiên Tiên Cổ Thành. Cho nên chi bằng để ta đi vào trước, đi theo Tạ Tông Chủ, nghe lời sai khiến. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút cũng đồng ý, bèn gật đầu, vậy ngươi gõ trước đi. Tu sĩ trung niên cầm lấy đồ gõ. Dùng sức gõ một cái lên chiên phép lập tức phát ra âm thanh, Trương Vĩnh Trị, lần này chọn ra danh cách, Diệu Thủ Y Thánh. Diệu Thủ Y Thánh, chính là người tu hành lòng mang thiên hạ, phổ độ chúng sinh, là tiên nhân được vạn người ngưỡng mộ mới có thể lấy được danh cách này. Dựa theo danh cách, ta quyết định, Trương Vĩnh Trị, tiến vào địa điểm, Thiên Tiên Cổ Thành. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng, Trương Vĩnh Trị hơi ôm quyền. Lập tức truyền tống mà đi, trong lòng Cố Thanh Sơn cũng an tâm hơn mấy phần, người này tinh thông thuật pháp chữa trị, lại là tu sĩ cảnh giới Dạ Ma Thiên, nhất định thủ đoạn công kích cũng sẽ không quá kém, hơn nữa có thể thu được danh hiệu này thì chứng tỏ tính cách cũng khá được, hẳn là trợ thủ không tệ. Lúc này đám khỉ giơ chiên phép và cây gõ lên một lần nữa, nhìn về phía mọi người, một nữ tu có khuôn mặt thanh tú, khí chất xuất trần đi tới, tiếp nhận cây gõ. Nhẹ nhàng gõ một cái, chiên phép lập tức phát ra âm thanh, Vương Nhã Vận, lần này chọn ra danh cách, Trích Tiên Nữ. Trích Tiên Nữ, chính là nữ tu được tạo ra bởi đồng hồ thiên địa, được chúng sinh cưng chiều mới có thể lấy được danh hiệu này. Dựa theo danh cách, ta quyết định, Vương Nhã Vận, tiến vào địa điểm, bờ hồ Sắc Thu. Nữ tu gật gật đầu, nói với mọi người, các vị đạo hữu, gặp lại bên trong. Nàng được linh quang bao lấy, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một tu sĩ trầm ngâm nói, bờ hồ Sắc Thu, thật ra thì cũng là chỗ tốt, chỉ có điều khá gần những pháo đài và đài quan sát phòng ngự nguy hiểm kia. Một tu sĩ khác lại nói, không sao, đây chỉ là điểm dừng chân mà thôi, không cần quan tâm nhiều như vậy. Ừm, cũng đúng. Tu sĩ kia nói, lúc này Cố Thanh Sơn đi tới, tiếp nhận cây gõ trong tay đám khỉ, các tu sĩ đồng thời nhìn về phía hắn, một ý niệm cũng nảy sinh trong đầu, sư tôn hắn là Tam Thánh Nhân Gian, vậy thì hắn thân là đại kiếm tu cảnh giới Dạ Ma Thiên, có lẽ danh hiệu cũng sẽ không kém chút nào. Cố Thanh Sơn liền ôm quyền nói với mọi người, các vị, gặp lại bên trong. Hắn cầm lấy đồ gõ lên, gõ nhẹ một cái, chiên phép lập tức phát ra âm thanh, Cố Thanh Sơn, lần này chọn ra danh cách, mèo hoa mập mạp. Chương 1443, Trấn Tà, 1. Mèo hoa mập mạp, chính là, chiên phép không nói được nữa, mèo hoa mập mạp, danh cách này, sao lại được pháp tắc thiên địa công nhận, từ lúc chiên phép tồn tại cho đến giờ, nó chưa bao giờ từng gặp phải danh cách như vậy, thế rốt cuộc phải giải thích cái danh cách này như thế nào đây? Cố Thanh Sơn cũng mờ mịt, không phải chuyện mình biến thành mèo đã trôi qua rồi sao? Vì sao không dùng danh hiệu kẻ giết rồng đầy oai phong kia, hoặc là dùng danh hiệu chiến thần cũng được mà? Sao cứ phải là hắn? Nhìn về phía đám tu sĩ dùng một ánh mắt không thể nào hiểu được để nhìn lại hắn, lúc này chiên phép cũng không còn loay hoay với vấn đề giải thích danh cách nữa, trực tiếp tuyên bố, Cố Thanh Sơn, tiến vào địa điểm, đài quan sát tiền tuyến. Chỉ thấy một phần linh quang bao lấy Cố Thanh Sơn, hắn lập tức biến mất trước mắt mọi người. Đêm lạnh, gió tuyết không ngừng thổi, đài quan sát tiền tuyến, thân hình Cố Thanh Sơn bỗng dưng hiện ra, chỉ thấy trên mặt đất bày một bộ lân giáp chế tạo theo kiểu cũ, trừ cái đó ra thì chẳng còn gì cả. Cố Thanh Sơn ngồi xổm trên thềm gạch lạnh lẽo, nhìn ra ngoài đài quan sát, giữa núi non trùng điệp, những đống lửa nhỏ rải rác trong các phong hỏa đài, một, đang từ từ dập tắt, chỉ còn dư lại một luồng khói đen lơ lửng bay lên trong gió, hoàn toàn đồng màu với bầu trời đêm, một, phong hỏa đài là một công trình quan trọng trong hệ thống phòng thủ, dùng lửa để truyền báo thông tin quân địch, được dùng để đề phòng sự xâm lược của kẻ thù. Giữa thiên địa, chỉ có tiếng gió gào thét, mùi máu tươi thoang thoảng truyền đến theo gió rồi lại nhanh chóng đi xa, á, dừng. Như ngay sau đó có người kêu thảm, nhưng khi Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra dò xét thì lại không thu hoạch được gì, xem ra vị trí cách mình quá xa, Cố Thanh Sơn đành phải từ bỏ. Hư không bỗng nhiên khẽ động, một tấm ngọc bài rơi xuống trước mặt hắn, thần niệm Cố Thanh Sơn xuyên vào ngọc bài, nhanh chóng hiểu tất cả, mỗi một người tu hành độ kiếp khi tiến vào núi Tu Di, pháp tắc của núi Tu Di sẽ tự động tạo ra một ngọc bài, ban cho người độ kiếp. Người độ kiếp thu được ngọc bài, tức là đã nắm giữ một thân phận trong núi Tu Di, đồng thời cũng biết một chút tình huống sơ sài. Lửa trong phong hỏa đài đã được đốt lên vào lúc hoàng hôn, 30 phút trước, tiền tuyến đã tan tác hoàn toàn, dưới tình hình như vậy, đài quan sát đã mất đi tác dụng, cuối cùng mệnh lệnh rút lui đã được phát ra. Cố Thanh Sơn là lính canh ở đài quan sát, quân chức là ngũ trưởng, vốn nên tử thủ đài quan sát, không có mệnh lệnh thì không được rời đi, nhưng bây giờ mệnh lệnh đã hạ. Hắn có thể chạy trốn. Cố Thanh Sơn nhận tất cả tin tức xong, lặng lẽ thở dài, hắn bị chọn phải danh cách mèo hoa mập mạp, sau đó bị ném đến nơi này, đãi ngộ như vậy quả thực là không thể so với những người tu hành khác. Mèo thì sao? Mèo thì không có, quyền con mèo à? Cố Thanh Sơn chợt có cảm ứng, chợt một phát vào hư không, cầm ra một tấm khiên bảy màu, tấm khiên kêu khẽ một tiếng, dần dần thu toàn bộ hào quang lại. Một hàng chữ xuất hiện giao diện chiến thần, lời nguyền vực sâu của tấm khiên người bảo hộ chúng sinh đã bị cấm. Xin chú ý, từ giờ trở đi, ngài không thể sử dụng lực lượng của lời nguyền vực sâu trong núi Tu Di. Cố Thanh Sơn nhịn không được, bèn hỏi, vì sao? Giao diện chiến thần nói, bên trong Tu Di Sơn Kiếp và Tự Tại Thiên Vương Kiếp, người tu hành nhất định phải đối mặt với bí mật chân chính của thân phận mình, cho nên núi thần Tu Di cấm hết các phương pháp triệu hoán trận doanh vực sâu, khiến cho chúng không thể tham dự. Bí mật của thân phận, đó là cái gì? Cố Thanh Sơn truy vấn, liên quan tới vấn đề này, ngài phải tự mình đi thăm dò. Giao diện chiến thần nói, 400 hồn lực bị lấy đi. Cố Thanh Sơn nhíu mày, lặng lẽ đặt tấm khiên người bảo hộ chúng sinh vào hư không, thôi cũng được, Mặc dù không thể triệu hoán quái vật vực sâu, nhưng ít nhất sức phòng ngự của tấm khiên này không bị tước đoạt. Phương xa bỗng nhiên truyền đến từng tiếng thú trống, cơn gió càng buốt hơn. Cố Thanh Sơn nhìn vào bên trong đài quan sát, vô cùng bừa bộn, những người khác đã vội vã rời đi, chỉ còn lại mình hắn. Cố Thanh Sơn cũng không do dự nữa, nhặt lân giáp cổ xưa dưới đất lên, mặc vào người, dù sao mặc áo giáp cũng tốt hơn là không mặc gì. Một hàng chữ nhỏ lập tức xuất hiện bên trên giao diện chiến thần: ngài thu được chiến giáp binh lính tiền tuyến, cũ kỹ, hư hại một nửa. Chiến giáp binh lính tiền tuyến, đây là một chiến giáp phổ thông, có thể phòng ngự những công kích của vũ khí lạnh ở một mức độ nào đó. Cố Thanh Sơn đưa tay nắm chặt địa kiếm, thân hình khẽ động, bay về phía bóng tối, tối tăm, lạnh lẽo, toàn bộ thế giới bị tuyết bao phủ. Cố Thanh Sơn bay lượn một mình trên mặt đất hoang vu, bây giờ là thời chiến, lại vừa nếm mùi thất bại, hắn liền có thêm mấy phần cẩn thận, không trực tiếp bay trên trời, thế nhưng rốt cuộc làm sao lại để thua trận? Kẻ địch là ai? Quân mình ở đâu? Tất cả những vấn đề này đều không có đáp án, Ngọc Bài chỉ cung cấp cho hắn một thân phận và những lời tóm tắt cơ bản nhất, không hề nói gì khác. Cố Thanh Sơn vừa lao vùng vụt, vừa nhìn xung quanh, gió tuyết rít gào, dọc đường không thấy một sinh vật sống nào, địa kiếm. Cố Thanh Sơn thấp giọng gọi, ta đây. Ngươi có cảm thấy điều gì không? Dường như thế giới này cũng không giống những thế giới chúng ta từng đi qua trong quá khứ. Đâu có. Địa kiếm hồi đáp, Cố Thanh Sơn huy động địa kiếm, mạnh mẽ chém một nhát xuống mặt đất, oành, một âm thanh nặng nề vang lên, mặt đất bị chém ra một cái hố nho nhỏ, bay. Giờ thì cảm nhận được rồi, địa kiếm nói, pháp tắc bản nguyên của thế giới mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, cho nên ta không thể chém vỡ thế giới này. Đổi thành trước đây, chỉ cần một nhát như vậy của Cố Thanh Sơn là mặt đất nhất định sẽ vỡ ra ầm ầm. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, nghe nói thế giới trên núi Tu Di đều sắp hủy diệt, thế nhưng thế giới dưới chân chúng ta lại vững chắc như thế, chuyện này nghe có vẻ rất lạ. Hắn đột nhiên dừng bước, đợi một hơi thở, trong bóng tối phía trước đột nhiên vang lên một tiếng quát hỏi đầy cảnh giác, người đến là ai? Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, tại hạ là Cố Thanh Sơn, ngũ trưởng đài quan sát thứ 15 ở tiền tuyến phía Tây Nam, phụng mệnh rút lui. Giọng nói kia lại hỏi, ta biết đài quan sát kia, thế nhưng vì sao chỉ có một mình ngươi? Nhóm lính của ngươi đâu? Cố Thanh Sơn nói, tại hạ phụ trách cản ở phía sau, về phần bọn họ, chắc hẳn đã đuổi kịp đoàn quân, rút khỏi vùng này rồi. Bỗng nhiên một giọng nói có vẻ hơi non nớt khác vang lên, hắn nói là sự thật, người ở đài quan sát đều chạy rồi, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ đi phía sau. Giọng nói lúc trước hơi thả lỏng, nói, thì ra là thế. Thân là trưởng quan, còn một mình phụ trách đoạn hậu, hành động như vậy dĩ nhiên là khiến người khác phải tôn kính, chỉ thấy bóng tối được vén ra. Lộ ra ánh lửa bên trong, hai tu sĩ mặc giáp da cẩn thận cảnh giác, hết nhìn đông tới nhìn tây, mau tới đây, Cố ngũ trưởng. Một tu sĩ đeo trường cung ngoắc tay nói, Cố Thanh Sơn quan sát một phen, hiển nhiên, hai người này là trinh sát, chuyên phụ trách thăm dò tình báo. Cố Thanh Sơn đi qua, chui vào bên trong pháp trận lập tức khép lại, bóng tối lại bao phủ vùng quê này một lần nữa, các huynh đang nghỉ ngơi và hồi phục sao. Cố Thanh Sơn đi đến ngồi xuống bên đống lửa. Hỏi, tu sĩ đeo cung nói, đúng vậy, chạy liên tiếp 7-8 ngày, chiến mấy trận, thực sự không chịu nổi nữa rồi. Ba người ôm quyền làm lễ với nhau, Cố Thanh Sơn. Thường. Ngộ lễ. Tu sĩ đeo cung nói, bạch chức, tu sĩ trẻ tuổi cầm đoản đao trong tay nói, Cố Thanh Sơn nhìn về phía tu sĩ trẻ tuổi kia, ta, đúng rồi, cái tên này là phụ thân ta đặt. Ông ấy là đầu bếp linh thực, thích phương pháp bạch chức, nướng, nhà chúng ta lại họ bạch. Cho nên, thiếu niên nói, chương 1444, Trấn Tà, 2. Cố Thanh Sơn khen, hiểu rồi, thật ra trong gia tộc ta, ta cũng là đầu bếp. Bạch trước sờ đầu một cái, ngại ngùng nói, thực ra, so với làm đồ ăn, ta cảm thấy chiến đấu có phong cách hơn một chút. Hắn ta dẫn pháp quyết, khiến lửa cháy to hơn, thường ngộ lễ tiện thể lấy ra một cái nồi, gác ở trên lửa, bắt đầu ném nguyên liệu nấu ăn vào, chớ thấy cha hắn là đầu bếp. Ông ta cũng là đao khách, giết rất nhiều yêu ma. Thường ngộ lễ lặng lẽ ra hiệu với Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn liền hiểu, hóa ra là vì muốn thể hiện bản thân trước mặt người mình để ý, ta, cái này thật đúng là chuyện các thiếu niên nguyện ý làm. Cố Thanh Sơn mang theo ý cười, đưa tay vào túi trữ vật, tay của hắn dừng lại, túi trữ vật rỗng tuếch, ở thế giới thiên trụ, Tất cả mọi thứ của hắn đều đưa cho những mảnh vỡ thế giới kia rồi, một viên thanh minh đan cuối cùng cũng bị hắn ăn sạch. Hiện giờ trên người hắn, trừ ba thanh phi kiếm ra thì thật sự là kẻ nghèo hèn trắng tay, không giải quyết được vấn đề ăn uống. Tâm trạng Cố Thanh Sơn liền chùng xuống, hắn hậm hực ngồi ở đó, ngơ ngẩn như mất hồn. Thường Ngộ Lễ và Bạch Chước đều là trinh sát, ánh mắt sắc bén hơn so với người bình thường nhiều lắm. Bạch Chước khẽ lục túi trữ vật, lại bỏ thêm chút nguyên liệu nấu ăn vào. Thường Ngộ Lễ thì ôn tồn nói, Cố huynh đệ, xin hãy cùng bọn ta ăn bữa cơm, đừng làm như người xa lạ. Cố Thanh Sơn xoa xoa tay, ngượng ngùng nói, vậy thì đành làm phiền, thật ra ta rất quen việc bếp núc, hay là để ta đến giúp đỡ. Ánh mắt Thường Ngộ Lễ sáng lên, nói, đúng đúng, vừa rồi huynh đã nói huynh là đầu bếp, vậy thì đành làm phiền huynh rồi. Cố Thanh Sơn nhận lấy cái nồi, khí thế trên người biến đổi, yên tâm, 15 phút nữa có cơm ăn. Thường Ngộ Lễ gật gật đầu với Bạch Chước, liền nghỉ ngơi, quả thật, các tu sĩ có thể không ăn uống gì trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng vấn đề ăn uống, nếu chỉ coi nó là để làm no bụng thì là sai lầm rồi, những đại sư linh thực chân chính chỉ cần làm một bữa cơm, xong rồi lại dâng lên một chén linh trà, là có thể điều chỉnh lại trạng thái của cả một đoàn người tu hành, nâng đến trạng thái tốt nhất, bất luận là tu sĩ cảnh giới gì, cơm tối nhanh chóng làm xong. Ba người họ ăn sạch với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc nấu. Thường Ngộ Lễ đứng lên nói, Cố ngũ trưởng, ta và Bạch Chước lại phải vào tiền tuyến ngay lập tức để dò xét tình hình một chút, tiếp theo sẽ không cùng đi với Cố ngũ trưởng nữa rồi. Cố Thanh Sơn cũng đứng lên, nói, không cần lo, hãy cho ta biết các huynh cần tra xét thứ gì. Dù sao ta cũng là người cuối cùng rời đi, chắc là có thể cung cấp một số tình báo cho các huynh. Thường Ngộ Lễ gật đầu nói, bọn ta đang tìm một con hổ. Nói. Xong, hắn ta đưa tới một lá truyền tấn phù, hổ ư. Cố Thanh Sơn nhận lá phù, ngạc nhiên hỏi, Bạch Chước nói, đúng, nó khiến đội quân tiền tuyến bị thua thiệt lớn, cấp trên bảo bọn ta điều tra tung tích của nó. Cố Thanh Sơn trầm tư nói, lúc ta rời khỏi đài quan sát thứ 15 ở tiền tuyến phía Tây Nam, láng máng nghe thấy được một số tiếng trống, nhưng không biết có phải là hổ gầm hay không. Không ngờ lại đặc biệt phái hai trinh sát tìm kiếm một con hổ, đây là thật sao? Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra, hơi chạm vào thân thể hai người kia. Thường Ngộ Lễ thấp hơn mình ba cảnh giới, Bạch Chước kém hơn một chút, thấp hơn bốn cảnh giới, thực lực của bọn họ cũng có thể xem là khá, có lẽ còn có một số thần thông ẩn nấp cho nên mới được tuyển chọn. Quay về tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ như vậy, Bạch Chước dập lửa, ba người thu thập ổn thỏa tất cả. Đến thời khắc chia tay rồi, cáo từ. Thường Ngộ Lễ và Bạch Chước ôm quyền nói, hai vị cẩn thận. Cố Thanh Sơn cũng ôm quyền nói, hai người khẽ gật đầu, sau đó bay về phía chỗ sâu trong vùng quê. Cố Thanh Sơn quay người, tiếp tục con đường của mình. Quân lệnh yêu cầu tất cả lính canh phải trở về quân doanh Trường Phong trước khi trời sáng, cho nên Cố Thanh Sơn cũng tăng nhanh tốc độ đi đường. Đêm mỗi lúc một lạnh, xung quanh tuyết càng rơi xuống dày hơn, nhưng cơn gió thì dần dần hòa hoãn lại, cuối cùng ngừng hẳn. Cố Thanh Sơn bay lượn không ngừng, một lúc sau hắn chợt dừng bước, một mùi máu tanh nồng nặc bay vào mũi, hai mắt Cố Thanh Sơn cụp xuống, xoay tay một cái, nắm chặt thiên địa song kiếm, hồng hộc. Hồng hộc, tiếng thở dốc dồn dập từ xa lao đến gần, rất nhanh đã tới trước mặt Cố Thanh Sơn, tiếng thở dốc dần dần biến mất, một con hổ gầy toàn thân bốc lên ngọn lửa xám trắng quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, thân hình nó cao chừng 3 mét, dài gần 10 mét, đôi mắt khiếp lại. Từ từ tiếp cận Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn mím môi một cái, buồn cười, hóa. Ra hổ là như vậy, không ngờ mình lại đụng phải hung vật này, Cố Thanh Sơn cảm nhận được một loại nguy hiểm đáng sợ nào đó, sắc mặt dần dần nghiêm trọng hơn, hổ gầy nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên há mồm khạc ra một vật gì đó, vật kia rơi trên mặt đất, rơi vào trong tuyết, đầu người, Bạch Chước, mắt hắn ta trợn to, không nỡ kết thúc cuộc đời, ánh mắt Cố Thanh Sơn phát lạnh, toàn thân dần dần tuôn ra sát ý, súc sinh. Ta phải lột da của ngươi. Hắn giơ kiếm lên, chậm rãi nói, chỉ một thoáng, trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, ngài chính thức tham dự cuộc chiến hủy diệt núi Tu Di. Để trợ giúp ngài chiến đấu, cũng là vì tự cứu bản thân, núi thần Tu Di đã dựa theo danh cách chọn ra từ trên người ngài, đưa thần thông tự tại thiên vương cho ngài trước. Bởi vì ngài là một người tu hành, bởi vì danh cách của ngài là mèo hoa mập mạp, ngài thu được thần thông tự tại thiên vương là Trấn Tà Quốc Mâu. Đây là thần thông tự tại, có thể tiến giai. Thần thông này phải bám vào trên một thanh vũ khí có chuôi dài. Thần thông này có thể giúp ngài trấn áp tất cả tà ác, cưỡng chế chuyển hóa thành sức mạnh bản nguyên, thuộc về núi thần Tu Di. Ngài trấn áp tà ác càng nhiều, núi thần Tu Di sẽ hồi báo cho ngài càng nhiều hơn. Nói một cách cụ thể, núi thần Tu Di sẽ nhìn vào cống hiến của ngài mà trợ giúp thần thông tự tại của ngài tiến giai, trở nên càng ngày càng mạnh. Cố Thanh Sơn chau mày lại, thật ra thần thông này được thiết kế chuyên biệt để cứu vớt núi thần Tu Di, thảo nào lại được cấp từ sớm. Không chỉ như vậy, núi thần Tu Di còn muốn hồi báo những người tích cực trấn áp tà ác. Xem ra tình hình núi thần thực sự rất khẩn cấp, nhưng mà mình chỉ là một kiếm khách, nào có thanh vũ khí chui dài. Ý nghĩ của hắn chợt chuyển, cũng không phải là không có, chân xích ma thương không phải là vũ khí chui dài hay sao? Rất nhiều ý niệm như tia sét xẹt ngang qua tim Cố Thanh Sơn, con hổ toàn thân tràn ngập đốm lửa đột nhiên biến mất tại chỗ, không hề có liên quan gì đến tốc độ, nó thật sự cứ biến mất ngay trước mặt Cố Thanh Sơn như vậy. Con ngươi Cố Thanh Sơn co rụt lại, cũng biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện cách đó mấy chục mét, mà con hổ kia xuất hiện ngay đằng sau vị trí ban đầu của hắn. Thần kỹ, xúc địa thành thốn, một người một hổ, đều nắm giữ thần kỹ này. Con hổ hơi ngẩn ra, chợt bật ra một câu tiếng người, lại có người nắm giữ thần kỹ giống như ta. Chuyện này không thể được. Toàn thân nó bộc phát ra sát khí hừng hực, một bộ chiến giáp màu đen đột nhiên xuất hiện, tản ra thành hơn 10 bộ phận, đều hợp lại trên người nó lại còn có một bộ chiến giáp. Cố Thanh Sơn nhìn con hổ này, tâm lý đề phòng dâng lên đến cực điểm. Con hổ này và hắn đều thuộc cùng một cảnh giới, dựa theo thường thức cơ bản, khi mà con người và dã thú ở cùng một cảnh giới, dã thú nhất định mạnh hơn con người. Nhưng mà con người có thể cân bằng cục diện trong cuộc chiến với dã thú, đây là bởi vì nhân loại có thể chế tạo trang bị và một số đồ vật có uy lực to lớn khác để trợ giúp mình chiến đấu. Chương 1445, cảm tạ bữa ăn đêm của các huynh. Hiện tại, dã thú cũng có những thứ này, hơn nữa, còn tốt hơn cả của con người. Cố Thanh Sơn nhìn bộ chiến giáp nặng nề mà tinh xảo trên người đối phương, tiếp tục phán đoán, không riêng như vậy, nó còn có cả thần thông của nhân tộc. Tình huống này nhìn thế nào cũng thấy rất quỷ dị. Cố Thanh Sơn xua tan tâm niệm, lấy kiếm chỉ vào đối phương, quát hỏi, rốt cuộc ngươi là loại yêu quái gì? Báo tên ra, trên tay ta không giết hạng người vô danh. Chú ngữ ảnh thanh long trói, con hổ khinh thường nói, chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng biết tên của ta. Xứng hay không xứng còn phải xem thực lực. Nói trắng ra, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, giết người nhiều hơn ta, cũng biết được nhiều chuyện hơn ta. Nhưng kỳ thực ta biết được một bí mật của ngươi, cho nên, ta không phải sợ gì ngươi. Cố Thanh Sơn nói một cách thản nhiên, con hổ giật mình, ngươi biết bí mật của ta. Ngươi biết được gì? Nó không nhịn được hỏi. Cố Thanh Sơn cười, nói rằng, cho dù ngươi giết ta, ta cũng không nói cho ngươi biết, trừ phi cái gì? Con hổ hỏi, trừ phi ngươi nói cho rõ ràng, tại sao ngươi cứ quấn lấy ta không buông? Cố Thanh Sơn nói, con hổ im lặng rồi bật cười nói, ta quấn lấy ngươi. Ngươi quá để ý mình rồi đó. Ngươi không quấn lấy ta, vậy vì sao còn phải cản đường ta? Cố Thanh Sơn hỏi, con hổ nói, ta đi đánh lén doanh địa nhân tộc, nhất thời cao hứng muốn giết hai người làm no bụng trước. Cố Thanh Sơn nói, thì ra là thế. Con hổ nhìn hắn ngậm miệng, con hổ nói, tới ngươi nói. Cố Thanh Sơn hỏi, ta nói cái gì? Con hổ đáp, nói bí mật của ta. Cố Thanh Sơn giả bộ giật mình, nói rằng, à, chuyện này à. Ta không nói cho ngươi. Con hổ ngẩn người, đột nhiên toàn thân bốc lên sát khí, rào. Bỗng nhiên nó bộc phát ra một trận gầm rú đinh tai nhức óc, trong rừng chợt có một trận gió thổi qua, kiếm phong, thái. Ất kiếm trận, kiếm phong nghênh đón tiếng gầm vô hình, trực tiếp bị đánh tan, có điều, tiếng gầm của con hổ cũng bị Cố Thanh Sơn phá hỏng, kiếm trận. Thực sự là sức mạnh cực kỳ nhỏ bé. Ta đã nghĩ thông rồi, thay vì tử tế hỏi ngươi, không bằng chặt đứt tứ chi của ngươi, cho ngươi từ từ khai ra chân tướng trong đau đớn. Con hổ lười biếng nói, thân thể nó rung lên, phân ra ba con hổ giống nhau như đúc, bốn con hổ vây Cố Thanh Sơn vào chính giữa, đồng thanh nói rằng, niệm tình ngươi tu đạo không dễ, cho ngươi một cơ hội duy nhất, hiện tại hãy nói ra hết mọi chuyện mà ngươi biết. Cố Thanh Sơn im lặng trong phút chốc, chú ngữ ảnh thanh long, trói đã hạn chế 5% tốc độ của đối phương, đối với một kiếm tu như Cố Thanh Sơn mà nói, như vậy là đủ rồi, điều hắn muốn bây giờ là một chuyện khác, uy lực của thái ất kiếm trận rất lớn, có thể giết chết đông đảo kẻ địch, nhưng Thái Ất kiếm trận là nhờ kiếm quang phân chia mà sinh ra sức mạnh, lúc đối mặt với kẻ địch đặc biệt cường đại, phân tán sức mạnh kiểu này sẽ không đủ dùng. Cho nên chỉ có kết hợp tất cả các sức mạnh làm một thể, hóa thành một thanh kiếm bạo phát thì mới là không thể ngăn cản, đó cũng là nguyên nhân vì sao kiếm thuật thiên biến vạn hóa, cuối cùng lại trở về nguyên trạng, hóa thành một kiếm mạnh nhất, nhất kiếm cảnh, đây mới là giá trị đích thực của nhất kiếm cảnh. Khí thế trên người Cố Thanh Sơn phai nhạt dần, cuối cùng biến mất gần như không còn, hắn đứng ở nơi đó. Tựa như một mảnh hư không, sát khí nổi lên, bốn con hổ lại biến mất tại chỗ, Cố Thanh Sơn cũng biến mất theo, trong đêm đen đột nhiên phát ra một đạo kiếm quang ngút trời, bí kiếm, Viên Nguyệt Liên Trảm, đường kiếm này giống như ánh trăng sáng rực treo ở bầu trời đêm, soi sáng chốn hoang dã, chỉ trong nháy mắt, tất cả biến mất. Tựa như ảo giác, màn đêm lại bao trùm toàn bộ đại địa, trong rừng, bốn con hổ một lần nữa hợp lại thành một, bốn cái móng vuốt đã bị cắt, thân thể bị ba thanh kiếm đâm trúng, cắm chặt vào mặt đất, Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm nó, ngươi, rốt cuộc là cái gì? Là yêu thú sao? Cố Thanh Sơn hỏi, nói nhảm, ta là vua của thú tộc. Con hổ hừ lạnh một tiếng khinh thường, tiếp tục nói, kiếm tu, ta không phục. Nếu không phải thân pháp của ta đột nhiên bị sai sót một chút, thắng bại thế nào còn chưa biết được đâu. Thân pháp. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, không phải thân pháp, là do ngươi trở nên chậm đi. Con hổ giật mình, lúc này mới dần dần nhớ lại, tên. Âm hiểm nhà ngươi, có bản lĩnh thì quang minh chính đại đánh với ta một trận. Con hổ cắn răng nghiến lợi nói, Cố Thanh Sơn không chút biểu cảm, thản nhiên nói, ta chỉ không muốn lãng phí sức lực đi giết ngươi. Bởi vì ta phải nghiệm chứng một việc ngay lập tức. Nói xong, hắn lấy thẻ bài ra, giơ tay vung lên, một thanh trường thương với vô số ánh sáng màu đỏ tươi lượn quanh hiện ra trong tay hắn, Cố Thanh Sơn quát lên, thần thông tự tại, ta lệnh cho ngươi giao sức mạnh trấn tà cho cây thương này. Chỉ một chốc, trường thương truyền đến cảm ứng đặc biệt. Cố Thanh Sơn nhìn con hổ cao ngạo này nhìn vào chân xích ma thương, đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, không. Đừng đưa ta về núi thần tu di. Nó cầu khẩn, Cố Thanh Sơn nói, ngươi đang sợ cái gì? Con. Hổ không nói lời nào, chỉ điên cuồng vùng vẫy, tiếc rằng thân mình nó bị trường kiếm xuyên qua, bất luận thế nào cũng không di chuyển được. Cố Thanh Sơn xoay người sang chỗ khác, nhặt đầu bạch trước ở trong tuyết lên, sau đó đưa đến trước mặt con hổ, bạch trước, còn có thường ngộ lễ, cảm tạ các huynh mời ta ăn bữa đêm. Trường thương tỏa ra ánh sáng màu đỏ tươi bỗng nhiên đâm vào đầu con hổ, không có gì có thể kháng cự, con hổ phát ra một tiếng gào thét thê lương không gì sánh được, đột nhiên một hư ảnh dữ tợn từ trên người nó bốc lên, định nhanh chóng thoát khỏi đây, thế nhưng nó bị chân xích ma thương đâm trúng, làm thế nào cũng không thể thoát đi, chân xích ma thương đột nhiên chấn động, hư ảnh lập tức vỡ vụn, hòa vào hư không rồi biến mất, cùng lúc đó, con hổ ngưng dãy dụa, nằm yên không nhúc nhích trên mặt. Đất, nó chết rồi, Cố Thanh Sơn thận trọng vùi đầu bạch trước xuống dưới đất, chắp tay thi lễ, yên nghỉ nhé, thiếu niên lang. Cố Thanh Sơn thì thầm, hắn cắt đầu hổ, dùng chân xích ma thương xuyên qua, cứ như vậy khiêng lên trên vai, bay vút đi về phía quân doanh nhân tộc, một cái đầu hổ lớn rơi trên mặt đất, lăn ra ngoài 2-3 mét, Cố Thanh Sơn thu chân xích ma thương về, hướng về một mảnh hư không, ông quyền nói, ngũ trưởng đài quan sát thứ 15 ở tiền tuyến phía tây nam, Cố Thanh Sơn. Đến đây đưa tin. Hư không khẽ động, đầu hổ thoáng cái đã biến mất. Ngay sau đó, một giọng nói nhỏ vang lên, mau vào. Cố Thanh Sơn bước ra phía trước vài bước, tiến vào trận pháp, chỉ thấy trong quân doanh này, khắp nơi đều là tu sĩ, người người đều khoác trên mình chiến giáp, nét mặt mang theo sát khí âm lãnh, vài tên tu sĩ chấp pháp lớn tiếng quát tháo, vội vội vàng vàng chỉ huy từng đội tu sĩ đứng trên pháp trận truyền tống, từ nơi này rút lui về hậu phương, Cố Thanh Sơn đi tới. Liếc mắt thấy vài tên tu sĩ trinh sát đang kiểm tra đầu hổ, đã khám nghiệm, là quỷ tự hổ vương. Một gã trinh sát đứng lên bẩm báo, vị đại tướng quân đứng trong các tướng lĩnh nghe vậy liền vừa cười vừa nói, được. Xưa nay nghe nói Cố ngũ trưởng đột phá cảnh giới như ăn cơm uống nước, lại không biết hôm nay Cố ngũ trưởng cũng ở lại cảng truy kích, không thì sao ta phải phái trinh sát đi thăm dò tung tích quỷ tự hổ vương chứ. Cố Thanh Sơn liền ôm quyền, bình tĩnh nói. Hai người thường ngộ lễ và bạch trước đã gặp nạn. Nụ cười trên mặt tướng quân tắt liệm, trong mắt lướt qua một chút bi thương, mọi người cũng trầm lặng theo, Cố Thanh Sơn nhìn quanh, chỉ thấy bọn họ người nào cũng cầm thương, binh khí không rời tay, Tinh thần lại có chút uể oải, có vẻ như đây là doanh địa cuối cùng chịu trách nhiệm cản truy kích cho quân đội tiền tuyến. Một ngọc giản xuất hiện trong tay vị tướng quân nọ. Chương 1446, Du Kỵ tán tướng. Tướng quân vừa nhìn vừa thì thầm, Cố Ngũ trưởng, quân tình gấp gáp, ta sẽ nói ngắn gọn. Mời. Cố Thanh Sơn lên tiếng, tướng quân nói, sáng sớm hôm nay, trong trận địa đều đang đồn rằng có một vị nhìn thấy Ngũ trưởng thế như trẻ tre, độ kiếp thành công, thăng làm tu sĩ dạ ma thiên cảnh. Đáng tiếc chúng ta còn chưa kịp tới kiểm tra thực hư thì toàn bộ trận tuyến đều đã bị tiêu diệt. Cố Thanh Sơn chỉ nghe, không lên tiếng, tướng quân lẩm bẩm, dạ ma thiên cảnh, cũng được, hiện tại ta cho ngươi ba lựa chọn. Thứ nhất, rút lui theo kế hoạch ban đầu, quay về hậu phương, chờ kiểm tra quân công xong xuôi, sau khi thăng chức sẽ nghe sai phái. Thứ hai, việc kiểm tra quân công và bổ nhiệm chính thức này, chờ đến khi cuộc chiến ổn định rồi lại tính. Hiện tại ta điều cho ngươi một đám nhân thủ, tạm thời bổ nhiệm ngươi làm bách phu trưởng, ngươi lập tức mang quân tham gia tác chiến. Thứ ba, bởi vì ngươi có thể một mình giết được quỷ tự hổ vương, lại là kiếm tu, nếu mang binh đi thì e là sẽ phản tác dụng, làm liên lụy đến chiến lực của ngươi. Như vậy, ta điều ngươi gia nhập vào đội trinh sát, cho phép ngươi tự do hành tẩu. Ngươi sẽ vào tiến tuyền tìm hiểu thực hư tình hình quân địch, kiêm cả việc tìm kiếm cơ hội ám sát những quái vật cường đại kia. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút, liền ôm quyền nói, tại hạ nguyện gia nhập đội trinh sát. Trong kế hoạch của Cố Thanh Sơn, vốn dĩ là hắn trực tiếp đi tìm sư tôn, nhưng bây giờ tình thế lại nảy sinh biến hóa, trong lần đại bại này, mình lại ở ngay tiền tuyến. Chỉ cần tự mình thâm nhập vào đó thì nhất định có thể thu được tin tức trực tiếp về trận chiến ở núi Tu Di, như vậy sẽ trực quan hơn, dễ dàng tìm được điểm mấu chốt của thế giới này. Về chuyện mang binh đánh giặc, Cố Thanh Sơn cũng đã quen tay. Nhưng vấn đề là sau khi hắn có được truyền thừa của vô số mảnh vỡ thế giới, bất luận là kiếm thuật hay là tu vi, thuật pháp, lục nghệ, đều đang lần lượt tiến bộ rất nhanh trong giác ngộ hiện tại. Một khi hắn tiến nhập trạng thái giác ngộ, cũng rất dễ dàng bỏ của chạy lấy người, không để ý chuyện của ngoại giới, như vậy lại không thích hợp trong nom toàn bộ đội quân, thế nên, chi bằng đi một mình. Tướng quân thấy hắn tỏ thái độ như vậy, trầm giọng nói, được, tu sĩ chúng ta, chỉ có cảnh giới. Không thôi thì cũng chẳng là gì. Dám một thân một mình thâm nhập trận địa quân địch mới là anh hùng đích thực. Cố Thanh Sơn nói tiếp, ta có một điều kiện. Tướng quân hỏi, điều kiện gì? Cố Thanh Sơn nói, ta cần viện trợ và tiếp tế, mà ước chừng các khoản này đều không ít. 2. Hàng lông mày tướng quân nhướng cao lên, cười nói, đây thì tính là điều kiện gì, tu sĩ dạ ma thiên cảnh xứng đáng được nhận tiếp tế cao cấp của quân đội. Ngươi lại một mình thâm nhập tiền tuyến, dù cho vật tư có thiếu thốn thế nào đi chăng nữa, bản tướng cũng nhất định sẽ cung cấp cho ngươi đầy đủ chi phí cần thiết. Người đâu, lấy lệnh bài của ta. Rất nhanh, một tấm lệnh bài màu đen được trình tới trước mặt tướng quân dùng ngòi bút màu son viết quân lệnh trên đó rồi vứt cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhận lấy nhìn xem, chỉ thấy bên trên viết 4 chữ rồng bay phượng múa, Du Kỵ tán tướng. Tất cả mọi người xôn xao một trận, như vậy Cố Thanh Sơn coi như là lên cấp tướng rồi, tuy rằng tán tướng chỉ là chức thấp nhất trong cấp tướng, nhưng cũng coi như là vượt lên tầng lớp binh tốt. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, trong thức hải ngọc bài thân phận núi thần Tu Di ban tặng cũng hơi chấn động một chút, xuất hiện thay đổi, một tin tức từ trong ngọc bài bay ra ngoài, tản ra khắp thức hải, Cố Thanh Sơn sực hiểu ra. Núi thần Tu Di mượn tay những tu sĩ này để trợ giúp mình có chỗ đứng trong thế giới này, so với lúc mới vừa đi vào, mình có thể nắm giữ nhiều tài nguyên hơn và huy động lực lượng nhất định, sự thay đổi về thân phận này có ý nghĩa rằng, mình đã bắt đầu được núi thần Tu Di công nhận. Tướng quân vung tay lên, đi thôi. Nhận xong vật tư rồi thì trở về tiến tuyến, dọc đường giết chết vài tên quái vật, có tin tức gì cứ thông báo là được. Tuân lệnh. Cố Thanh Sơn liền ôm quyền, lui xuống, một lính trong kho trong quân đội dẫn hắn đi. Dựa vào phẩm cấp Du Kỵ tán tướng, hắn lĩnh 2 trận bàn, 1 lá bùa, 5 bình đan dược, 2 bộ chiến giáp, 1 sâu tiền đồng cổ đại, cùng với linh thạch tương ứng, chỉ những thứ này sao? Cố Thanh Sơn hỏi, lính trong kho thận trọng nói, à, đúng vậy. Những thứ này đều là đồ tốt dùng trên chiến trận. Đây đã là số vật tư cuối cùng ở đây rồi, không biết ngài còn có yêu cầu gì. Cố Thanh Sơn nói, ta cũng không phải hạng người lòng tham không đáy, chỉ có điều có một vài thứ không dùng được, ta muốn đổi sang thứ khác. Lính trong kho cười nói, như vậy thì có thể, chỉ cần cố tướng quân bằng lòng trả giá xứng đáng. Thật ra chúng ta vẫn còn lại hai pháp bảo công kích tốt nhất, ta đảm bảo uy lực vô cùng khả quan, tướng quân có thể đổi lấy một món. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, ta muốn đổi lấy nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng nhà bếp. Cái gì? Nguyên liệu nấu ăn? Lính trong kho ngẩn ngơ, hoài nghi rằng mình nghe lầm. Dưới yêu cầu mạnh mẽ của Cố Thanh Sơn, lính trong kho đành lấy đi hết mấy lá bùa và trận bàn, sau đó dẫn hắn đi nhận lấy một lượng lớn linh thực, lại đi lấy một bộ đồ dùng nhà bếp, mọi thứ đã sẵn sàng, đa tạ các hạ dàn xếp. Cố Thanh Sơn cảm thấy mỹ mãn, ông quyền nói, lính trong kho cũng ôm quyền một cái, miệng mở ra ngậm lại mấy lượt, cuối cùng không nói được cái gì, hắn ta lau mồ hôi trán, nhìn theo bóng hình Cố Thanh Sơn rời đi, đêm càng sâu, lúc này tuyết đã ngừng rơi, luồng không khí rét lạnh thấu xương ở trong thiên địa bắt đầu khởi động mạnh mẽ, Cố Thanh Sơn vừa bay vút, vừa đưa tay sờ sờ mặt mình, buốt lạnh, lồng linh lực không thể hoàn toàn ngăn cản khí lạnh tự nhiên do trời đất sinh ra, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Sơn nhìn thấy tình huống như vậy, ở chỗ này, địa kiếm dốc hết toàn lực cũng không thể chém vỡ đại địa, bản nguyên của thế giới thần sơn này thực sự là mênh mông vô tận, không thể phá vỡ, nên pháp tắc thiên địa của nơi này cũng mạnh đến mức không thể hình dung nổi, trái lại với 900 triệu tầng thế giới trong hư không, sức mạnh bản nguyên các thế giới có nhiều có ít, nhưng chung quy cũng không hơn kém nhau quá xa, đó là bởi vì kỹ thuật tạo thế giới của thần tộc vẫn luôn duy trì bình ổn, không có quá nhiều thăng trầm. Khi so sánh đôi bên, trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng sinh ra một ý niệm, khi hắn tiến vào núi thần lần trước, hắn liền nhận thấy được các thế giới trong núi thần đều được kết nối với nhau, chẳng lẽ, trong quá trình những thế giới này kết nối đã xảy ra vấn đề lớn, Cố Thanh Sơn đột nhiên ngừng suy nghĩ lại, bấm một pháp quyết, che đậy khí tức toàn thân, hắn nhảy lên cành cây thật cao, lấy trận bàn ra, trong nháy mắt đã hạ xuống trận pháp ẩn thân, Cố Thanh Sơn giác ngộ rất nhiều tri thức của những nền văn minh tu hành đỉnh cao, trận bàn này đã được hắn cải tiến, hiệu quả vượt xa những gì các tu sĩ kia có thể tưởng tượng, hắn lẳng lặng đứng ở trên nhánh cây, vẫn không hề nhúc nhích, một giây kế tiếp, ba thanh phi kiếm từ trong hư không hiện ra, Cố Thanh Sơn ra hiệu chúng cẩn thận, ba thanh phi kiếm yên lặng bất động, che chắn quanh người hắn, chờ giây lát, mặt đất truyền đến những rung động rất nhỏ, từ phía tiền tuyến xa xôi, một dòng nước lũ nhìn không thấy tận cùng đang cuồn cuộn ào tới, dòng nước lũ này tựa như sóng thần khủng khiếp. Tốc độ càng lúc càng nhanh, biển xương khô, vô số xương khô bất tận đè ép trên mặt đất, nhấp nhô cuồn cuộn, cắn nuốt tất cả mọi thứ dọc đường, răng rắc rào rào rào, chúng nó dâng tới rồi ào ào chạy qua vùng đất dưới chân Cố Thanh Sơn, phát ra dày đặc âm thanh, chỉ vừa nghe đã cảm thấy da đầu tê dại. Chương 1447, hai con rồng. 1. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn những đầu lâu phía dưới, đồng thời huy động trấn ngục quỷ vương trượng từ trong thức hải, quỷ vương trượng kẽ rung lên, thờ ơ làm thinh, không phải linh hồn người chết, vậy những vật này là cái gì? Cố Thanh Sơn lắc đầu, đưa mắt trông về phía xa, trong đêm đen, trời núi mênh mông, dựa vào thần niệm chỉ có thể quan sát một ít, biển xương khô dần dần che khuất ngọn núi, đang có xu hướng càng ngày càng mạnh, căn bản không thể nhìn thấy điểm tận cùng. Đây đúng là một màn xưa nay chưa từng gặp, cho dù ở dưới 18 tầng địa ngục, Cố Thanh Sơn cũng chưa từng nhìn thấy một biển xương khô như vậy. Tà môn, Cố Thanh Sơn thì thầm, lấy áo giáp du kỵ tán tướng ra, mặc áo giáp lên người, hắn vừa mặc xong áo giáp, tựa như cảm ứng được điều gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía quân doanh dâng lên một ngọn lửa xanh ngắt ngút trời, ở hướng kia, mặt đất trở nên hư ảo, cùng lúc đó, ảo ảnh của một thế giới khác theo đó xuất hiện, kéo dài trong một khoảng thời gian chừng vài hơi thở, Cố Thanh Sơn nheo mắt nhìn một hồi, trong thế giới ảo ảnh đó, hắn thấy được các loại quái vật tà dị trước nay chưa từng thấy, đột nhiên, hai ảo ảnh thế giới chập chờn thoáng hiện lên, sau đó biến mất ở vị trí quân doanh, tất cả cây cối, tất cả tuyết động đều biến mất không còn chút tăm hơi, Cố Thanh Sơn chợt biến sắc, hắn đã từng gặp một chuyện như vậy. Lúc chiến đấu với mảnh vỡ thế giới Hoàng Tuyền, cánh cửa đỏ thẫm đã thi triển thần kỹ, sinh tử luân chuyển, lúc đó cũng là cảnh tượng như vậy, lẽ nào toàn bộ quân doanh đều bị người ta di chuyển đến thế giới Hoàng Tuyền? Không, không đúng, trước mặt căn bản không phải thế giới Hoàng Tuyền, ôi! Ở đây có một con cá lọt lưới. Âm thanh trầm thấp vang lên, từ trong biển xương khô lộ ra một móng vuốt khổng lồ, trong nháy mắt đã xuyên thấu pháp trận, chụp lấy Cố Thanh Sơn, trong nháy mắt khi móng vuốt khổng lồ chụp tới, nó liền bị hai thanh kiếm chống đỡ. Hai thanh kiếm của tu sĩ nhân tộc so với móng vuốt khổng lồ đầy gai góc thì chỉ nhỏ bé như sợi tóc, nhưng móng vuốt khổng lồ có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào khép lại. Trong biển xương khô truyền đến một giọng nói, thật không ngờ, chỉ là tu sĩ nhân tộc mà lại có vài phần khí lực. Sát ý cuộn trào mãnh liệt từ trong biển xương khô tản ra, có thể mơ hồ thấy được một thân hình khổng lồ dữ tợn ở hạ lưu của biển xương khô đi qua, nhìn như có thể xông lên bất cứ lúc nào, gấp gáp lấy mạng của ta như vậy. Chẳng lẽ không sợ giết lầm người một nhà sao? Cố Thanh Sơn hỏi, thân hình khổng lồ khựng lại một chút, lặp lại theo bản năng, người một nhà. Đúng, ngu xuẩn, cho tới bây giờ vẫn không nhìn ra. Cố Thanh Sơn nói, tiếng nói dần dần trở nên trầm thấp, khúc cuối hóa thành một ngữ điệu tục tằn mà hung ác, kỳ thực ta hóa thành nhân tộc chỉ là để thử nghiệm thần thông mới nắm giữ được. Hắn nằm ở trên nhánh cây, toàn bộ thân thể dần dần hóa lớn lên, trong khoảnh khắc, một con hổ gầy trắng bệch cao 3 mét, dài chừng 9 mét thình lình hiện ra, toàn thân con hổ được bao phủ bởi ngọn lửa màu xám, sát ý tăng vọt, nó gầm nhẹ, dám ra tay đánh lén bản tướng quân, ta thấy hẳn là ngươi muốn đánh với ta một trận, có phải vậy không? Bộ xương móng vuốt lập tức rụt trở về, biển xương khô trào dâng mãnh liệt, mấy đạo gì đó tương tự như thần niệm quét trên người con hổ mấy lần, sau đó mới thu hồi lại. Ngay sau đó, đối phương lên tiếng với giọng điệu hết sức kinh ngạc, tại sao ngươi lại ở đây? Hổ gầy nói, tập kích giết vào doanh địa nhân tộc, dọc đường ăn tu sĩ cho no bụng. Con! Hổ gầy thực sự có làm việc này, âm thanh kia chợt vang lên, ta nói thế nào mà dọc đường thấy toàn thi thể nhân tộc? Tất cả đều là thi thể hình dạng ghê tởm bị ngươi ăn mất một nửa. Hóa ra thật sự là ngươi, thần thông này tuyệt đấy. Ầm ầm ầm, trong biển xương khô, quái vật khổng lồ từ từ nổi lên, mặt người, thân bò cạp, đuôi xương, quái vật này nhìn chằm chằm con hổ, nửa nhượng bộ, nửa đùa giỡn, nói, lần này là ta nhìn lầm, nhưng mà ai bảo ngươi nắm giữ thần thông mạnh mẽ như vậy cũng không báo trước một tiếng. Ngay sau đó, ánh mắt của nó rơi vào trên hai thanh phi kiếm, nó do dự hỏi, từ khi nào ngươi? Hổ gầy không đợi nó nói xong, liền ném tới một thanh phi kiếm, quái vật đưa tay nhận triều âm, để trong tay quan sát tỉ mỉ, triều âm rất tự nhiên làm ra dáng vẻ điên cuồng dãy dụa, khá lắm, thì ra có khí linh. Không đúng, đây là một thanh thần khí, ngươi vậy mà thu được một thanh thần khí. Quái vật nhịn không được kêu lên, hổ gầy ném tới một thanh phi kiếm khác, quái vật vội vàng nhận lấy. Quan sát tinh tế, đây cũng là một thanh thần khí, quỷ tự hổ vương chết tiệt, không ngờ lại may mắn đến thế, thoát cái đã có được hai thanh thần khí, quái vật nhìn về phía con hổ gầy, trong lòng đố kỵ tới cực điểm, hổ gầy vẫn chiếm cứ ở trên cây, hỏi, tình hình hiện tại thế nào? Quái vật siết chặt phi kiếm, nói, không thành vấn đề, nhân tộc dễ dàng sụp đổ, doanh địa cuối cùng cũng bị đánh đổ. Tiếp theo chúng ta chỉ cần tiến quân thần tốc là được. Hổ gầy đang muốn tiếp tục nói mấy lời khách sáo, bỗng nhiên trong thức hải vang lên một giọng nữ, công tử. Ngươi ở đâu? Trong. Lòng hổ gầy chấn động, đây là giọng của sơn nữ là kiếm của hắn, đương nhiên có kết nối tâm linh với hắn, nhưng mà bây giờ hai bên cách nhau quá xa, lẽ ra không thể nào liên lạc mới đúng, trừ phi nàng dùng thủ đoạn đặc biệt hoặc bảo vật nào đó, vậy mới có thể liên lạc với mình dưới tình huống bình thường. Sơn nữ sẽ không làm như vậy, bởi vì nàng biết Cố Thanh Sơn thường gặp phải cục diện hiểm ác đáng sợ, tuyệt đối không thể phân tâm, nói cách khác, nhất định bên phía các nàng gặp phải vấn đề. Vì đó, bằng không sơn nữ tuyệt đối không dễ dàng quấy rầy mình. Trong thời gian ngắn, toàn bộ suy nghĩ hiện lên trong đầu Cố Thanh Sơn, trước đó thiên kiếm đã biến mất vào trong thức hải Cố Thanh Sơn, lúc này lại vang lên âm thanh vui mừng của Lạc Băng Ly, sơn nữ, đã lâu không gặp, ngươi sao rồi? Sơn nữ lại nói, Băng Ly, sau này chúng ta trò chuyện tiếp, ta có chuyện quan trọng phải nói với công tử. Cố Thanh Sơn vội vàng đáp lại, Sơn nữ, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Sơn. Nữ vội vàng nói rằng, công tử, bên phía chúng ta xảy ra chút chuyện, Lô Ra buộc phải tìm một loại bảo vật đặc thù, bảo ta liên lạc với ngài. Thần hỗn loạn, linh hồn tim tiếu giả phát hiện chúng ta đều tập trung ở vương quốc kinh cức, chậm chạp không có động tĩnh. Hình như nó thay đổi chủ ý, đang trên đường trở về từ quá khứ. Đại ca nhận được tình báo từ vực sâu là, linh hồn tim tiếu giả, Ma Long và thần sinh mệnh cùng nhau dẫn đầu đại quân hỗn loạn, gần trưa hôm nay sẽ trở về thời đại của chúng ta. Chúng nó muốn tới vương quốc kinh cức, bao vây diệt trừ tất cả chúng ta ở đây. Cố Thanh Sơn lập tức nói, mọi người tức khắc quay về, âm. Thanh của hắn dừng lại, muốn trở về quá khứ để né tránh linh hồn tim Tiếu Giả, Ma Long và thần sinh mệnh thì chỉ có một phương pháp duy nhất, đó chính là sử dụng ba đồng tiền cùng với sức mạnh tương ứng, thế nhưng tiểu tịch bị rút sạch sức mạnh, đã lâm vào trạng thái ngủ say, còn Lô Ra thì chỉ có cổ thụ kinh cức trong tay, ba đồng tiền đều ở chỗ mình. Mọi người muốn trở về quá khứ thì phải mượn sức mạnh thiên sứ đoạn tội cùng với trật tự ma vương trên người Cố Thanh Sơn, mà chính hắn là sức mạnh của ma vương đoạn tội, hắn không quay về, tất cả đều không có tác dụng. Cố Thanh Sơn vội hỏi, có những ai ở vương quốc kinh cức? Sơn nữ nói, Ba Ri và mèo con dẫn theo một nhóm người rất đông, Anna cũng tới, sau đó là đại ca, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly và Lô Ra. Công tử, chừng nào thì ngài mới có thể trở về? Giọng của nàng đột nhiên trở nên không ổn định. Chương 1448, hai con rồng. 2. Tiếng rèn rẹt xen lẫn tạp âm vang lên, rẹt, rẹt, rẹt, loáng thoáng nghe được tiếng Lô Ra kinh hô, tiêu rồi, khoảng cách quá xa, đồ chơi này quá tải nên hỏng rồi. Âm thanh ngừng lại, liên hệ trong thức hải bị cắt đứt, Cố Thanh Sơn sửng sốt, lúc này, quái vật chui từ trong biển xương khô ra vẫn còn đang không ngừng cằn nhằn liên miên, Hổ tướng quân. Lần này ta phụ trách đánh tiên phong, ngươi theo ta cùng đi hay là một mình đi tìm việc vui? Cố Thanh Sơn nhìn nó, linh hồn tim Tiếu Giả, thần sinh mệnh, cùng với Ma Long, chết tiệt, đám người Lô Ra căn bản không đối phó được ba tên này, thế nhưng bây giờ mình còn đang độ kiếp, vừa rời đi thì tự tại thiên vương kiếp sẽ lập tức tuyên bố thất bại, còn có thể sẽ liên lụy sư tôn, tu di sơn kiếp, mấy nghìn năm qua chưa từng có người nào vượt qua, sư tôn thiếu đi một phần trợ lực, sẽ phải đối mặt với cục diện nguy hiểm hơn. Mình làm sao có thể buông tay bỏ đi? Giao diện chiến thần, ta có thể dùng ba đồng tiền quay lại thời điểm này không? Cố Thanh Sơn lặng lẽ hỏi. Giao diện chiến thần nói, không thể, núi thần tu di là nơi không thuộc về thời không thông thường. Đây chính là thiên kiếp của người tu hành, đồng thời còn là chuyện liên quan đến bí mật cơ bản của người tu hành, đã được bảo vệ nghiêm ngặt, một khi rời đi thì không cách nào trở lại thời gian này. Cố Thanh Sơn thở dài, hắn nhìn quái vật ở phía dưới kia, trầm giọng nói, chúng ta cùng đi. Vừa dứt lời, phi kiếm trong tay quái vật bạo khởi kiếm quang lạnh lùng mà mãnh liệt, một kiếm chặt đứt móng của nó, một kiếm khác chém lìa cổ nó, đầu phóng lên cao, ầm một tiếng, rơi trên mặt đất, hai thanh kiếm bay trở về bên người con hổ, lại có một thanh trường thương mang ánh sáng màu đỏ tươi hung hăng đâm vào thân thể quái vật, nhất thời, một hư ảnh bay ra ngoài, hóa thành bột phấn. Tiêu tán trong hư không, sức mạnh trấn tà. Ở một nơi xa xôi trong biển xương khô vang lên một tiếng hô chấn động. Thiên địa, là ai? Dám giết tiên phong của ta? Con. Hổ yên lặng, dần dần biến trở về hình người, âm thanh nặng như núi của địa kiếm vang lên, không phải ngươi định lẻn vào quân địch, từ từ thám thính tin tức sao? Sao lại đột nhiên xuất thủ? Cố Thanh Sơn nói, không còn kịp rồi. Âm thanh của Lạc Băng Ly vang lên, giải thích sự việc một cách đơn giản, địa kiếm thở dài nói là buổi trưa. Khẳng định không còn kịp rồi, ngươi phải đưa ra lựa chọn ngay lập tức. Nói xong, nó cùng với hai thanh kiếm của hắn cùng rơi vào trầm mặc, một bên là độ kiếp của sư tôn, một bên là rất nhiều bằng hữu, hai bên đều đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ hung hiểm, mà Cố Thanh Sơn không còn biện pháp nào khác, phải chọn một bên, từ bỏ một bên, thời điểm ta khó khăn nhất. Sư tôn đã thu ta vào Bách Hoa Tông, dốc lòng dạy dỗ che chở giống như người nhà, ta không thể yên tâm để lại một mình người ở chỗ này. Cố Thanh Sơn nói, địa kiếm nói, vậy không thể làm gì khác là độ kiếp trước. Không. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, nếu như ta không quay về, đám người Lô Ra chỉ có nước chạy trốn, nhưng có thể chạy đi đâu. Hiện tại vực sâu đang giao chiến với thế giới song song, ốc còn không mang nổi mình ốc. Cho dù bọn họ đến vực sâu cũng chỉ có thể chết trận mà thôi. Ngoại trừ vực sâu, bọn họ cũng không còn chỗ nào khác để trốn, cũng căn bản không thể chống lại ba vị thần. Vì vậy chúng ta phải quay về. Lạc Băng Ly thận trọng hỏi, Cố Thanh Sơn nhất thời không nói gì, giây lát, hắn đột nhiên cười, khóe miệng mang theo ý trào phúng, nói, thật lâu trước kia ta đã hiểu rõ một đạo lý, không ngờ hôm nay vẫn đâm sầm vào nó, đến mức đầu rơi máu chảy. Đạo lý gì? Địa kiếm ông hỏi, Cố Thanh Sơn nói, ở ngày tận thế, nhỏ yếu có nghĩa là bi ai. Nói. Xong, tay áo trên người hắn không gió mà tự phất, phía sau bốc lên hai đạo hư ảnh, cái bóng màu đen, là sức mạnh Ma Long, cái bóng màu xanh, là sức mạnh thanh long, hai cái bóng truy đuổi qua lại, xoay vòng quanh, không hề biết mệt mỏi, Lạc Băng Ly bỗng nhiên cảnh giác, Cố Thanh Sơn, ngươi đang làm gì? Như vậy tuyệt đối không được. Cố Thanh Sơn triệu hồi chân xích ma thương, nói, ta đoán quái vật trên núi Tu Di có mạnh cỡ nào thì cũng không thể vượt qua cảnh giới Tu Di Sơn chủ nhiều lắm. Bằng không, vĩnh viễn không có ai có thể độ kiếp này. Nói cách khác, sức mạnh của hai con rồng đủ để giải quyết tất cả. Vừa dứt lời, đã thấy bóng đen và bóng xanh cùng nhau nhập vào thân thể Cố Thanh Sơn, trên giao diện chiến thần lập tức hiện ra dòng chữ màu máu gây chấn động tinh thần nhắc nhở khẩn cấp. Ngài chủ động tăng nhanh tốc độ hấp thu của lực lượng Ma Long và lực lượng Thanh Long. Sức mạnh Long tộc vô cùng khổng lồ, sẽ tạo thành gánh nặng trước nay chưa từng có cho cả thân thể và tinh thần của ngài. Ngài sẽ phải thừa nhận sự va đập sức mạnh còn đau đớn còn hơn cả phanh thây xé xác, loại va đập sức mạnh này vượt qua giới hạn chịu đựng của nhân loại. Mặc dù ngài là tu sĩ dạ ma thiên cảnh, nhưng cũng có khả năng rất lớn là sẽ bị giết chết trong loại khổ sở dằn vặt này. Đột nhiên Cố Thanh Sơn phát ra một tiếng gầm rú tràn ngập phẫn nộ và thống khổ, a a a a a a a, vù, trận. Gió từ trên trời kịch liệt giáng xuống, nhanh chóng lấy hắn làm trung tâm, cuốn sạch tất cả bốn phương tám hướng, xương khô dày đặc trên mặt tuyết bị thổi bay, hiển lộ ra một mảnh đất trống lớn, biển xương khô lập tức cảm nhận được sự biến hóa ở nơi này, lập tức, càng nhiều bộ xương khô vọt tới, chất thành một ngọn núi nhỏ ở một nơi cách Cố Thanh Sơn không xa, một bóng ma khổng lồ từ chỗ sâu trong biển xương khô lặn tới, leo lên núi xương khô, bò cạp. Bò cạp khổng lồ trắng bệch, toàn thân đầy rẫy gai. Đâm, mang một khuôn mặt người, nó đánh giá Cố Thanh Sơn, quát lớn, ta chính là, có. Vật gì đó chợt lóe lên, cắt đứt âm thanh của nó, nếu như thời gian có thể dừng lại ở một giây này, có thể thấy 10 đạo kiếm quang thật lớn hóa thành quang ảnh, trực tiếp đánh lên người quái vật, ầm, một câu nói của quái vật còn chưa dứt, nó đã biến mất cùng với ngọn núi xương khô, kiếm quang sáng chói hòa làm một thể, xẹt qua biển xương khô mênh mông, bay về phía xa cho đến khi vượt ra khỏi phạm vi mà mắt thường có thể nhìn thấy, bí kiếm, thiết kiếm hoành giang. Thiên quyết cửu liên kích, Cố Thanh Sơn cắn răng, cho đến khi máu tươi trong miệng dần dần tràn ra, lúc này mới ngửa mặt lên trời gào to một tiếng lần nữa để phát tiết đau đớn trong thân thể và thức hải, a a a a a. Ánh sáng xanh và bóng đen từ trên người hắn ầm ẩm tản ra, hóa thành từng cơn gió mạnh bạo ngược, theo thời gian trôi qua, cơn gió hóa thành một cơn lốc mãnh liệt, thổi toàn bộ biển xương khô trở lại, từng cái đầu lâu đụng vào nhau như nước thủy triều xông tới. Hóa thành một bức tường xương trắng càng lúc càng cao, tất cả đầu lâu nhìn Cố Thanh Sơn, vẫn duy trì vẻ trầm mặc. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện lên dòng chữ màu máu Cố Thanh Sơn, có thể ngài sẽ chết, phải lập tức dừng lại. Cố Thanh Sơn phun ra một ngụm máu, đứng lên nói, từ giờ trở đi, đừng nói mấy lời vô nghĩa. Thân hình hắn khẽ động, xông tới đụng mạnh vào bức tường xương trắng khổng lồ rung động không ngừng, một lực trùng kích vô hình đụng vào biển xương khô. Hóa thành sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, toàn bộ biển xương khô rút lui, cuốn về nơi xa, Cố Thanh Sơn từ không trung hạ xuống, ngã nhào trên đất, hộc, hộc, hắn. Há mồm thở dốc, máu tươi chảy ra từ lỗ chân lông trên người hắn, lại bị khí lưu vờn quanh thân hắn đánh tan tác ra, tạo thành sương mù bao vây xung quanh hắn, gần như không một ai dám hấp thu sức mạnh long tộc như vậy, nhưng Cố Thanh Sơn không có đường lui, trong biển xương khô xa xôi, lại truyền tới một tiếng gào thét hung ác. Cố Thanh Sơn chật vật giơ tay lên, bấm một bí quyết, thiên kiếm hóa thành lưu quang, một lần đi ngàn dặm, chương 1449, đều không quan trọng. Âm thanh hung ác từ chỗ sâu trong biển xương khô ngừng lại, bí kiếm, thập yến quy phản, đây là bí kiếm kết hợp với thiên quyết, yến quy bay tới bay lui đâm 10 phát liên tiếp, căn bản không thể chống lại, không muốn chết cũng phải chết, Cố Thanh Sơn không quan tâm đến tình hình chiến đấu, chợt ngẩng đầu lên, hung hăng đập người xuống mặt đất cầm. Vùng đất phủ đầy tuyết bị hắn đập ra thành một chỗ trũng lớn, máu tươi chảy dọc theo vết nứt trên mặt đất. Sức mạnh khổng lồ quá mức chịu đựng đang hoành. Hành khắp nơi trong cơ thể Cố Thanh Sơn, đến nỗi hắn đã không còn định nghĩa được đau đớn, bỗng nhiên chẳng biết tại sao, các loại huyễn cảnh ập đến, trên trời rơi xuống nhiều loại hoa, giọng nữ nhẹ nhàng, vô số cô gái tuyệt sắc xinh đẹp từ trong gió bay tới, những cô gái này áo không đủ che thân hình đầy đặn mê người, da thịt trắng như tuyết. Bọn họ đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn, trong mắt các cô gái lộ ra vẻ tham lam, đồ ăn tuyệt vời nhường nào, các cô gái đang muốn tới gần Cố Thanh Sơn, lại có một cây trường thương màu đỏ xuất hiện ở phía sau Cố Thanh Sơn, phút lên không, chấn động một cái, trấn tà, những cô gái kia đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể hóa thành từng khúc xương trắng, sau đó tiêu tan như khói bụi, triệt để tán đi. Trên giao diện chiến thần, từng lời nhắc nhở không ngừng thay đổi. Nhưng Cố Thanh Sơn thực sự không rảnh. Để nhìn, cả người hắn lâm vào trong những hình ảnh kỳ quái, quá khứ lại lần nữa xuất hiện ngay trước mắt. Cha tôi nói rằng chỉ cần tôi phấn đấu thi vào trường đại học, thì sẽ thưởng cho tôi một bộ robot chân chính thuộc về mình. Qua, không tệ, mẹ tôi nói chỉ cần tôi qua mức cơ bản, sẽ đưa tôi đi đế quốc Phục Hy tham quan một chuyến, học hỏi một chút thuật chiến đấu robot ở đó. Cố Thanh Sơn, thành tích của cậu tốt như vậy, nhà cậu, hừ, đừng nói nữa, nhà hắn chỉ có một mình hắn, đối. Phương dần dần đi xa, mình cúi đầu nhìn quang não cá nhân của mình, điểm tín dụng cá nhân của ngài là 17.981 điểm, khoảng cách đủ nộp học phí đại học robot chuyên nghiệp còn thiếu 765 điểm, khoảng cách mua một chiến giáp cơ động bản cá nhân còn thiếu 1815631 điểm. Hình ảnh hiện lên, Thanh Sơn, em biết trong vũ hội anh bị hãm hại, thế nhưng em không có biện pháp, gia tộc của em và vài quý tộc khác đều muốn đối phó anh. Trên màn hình, cô gái nước mắt ròng ròng khóc nức nở, là em quá ngây thơ, cuối cùng hại anh. Thanh Sơn, anh đi mau. Nhớ kỹ, đến những quốc gia khác anh mới có thể sống sót. Hình ảnh hiện lên, nếu có rượu thì hãy đến tìm tôi ở trận địa 571. Giọng cô gái tóc đỏ vang lên từ truyền tấn phù, mang theo vẻ đắc ý, cô dịu dàng nói, có một nơi cảnh sắc rất đẹp, tôi không nói cho người khác, chờ anh đến rồi tôi sẽ đưa anh đến nhìn xem. Âm thanh biến mất, bỗng dưng một giọng nói tức giận vang lên, Cố Thanh Sơn, trận địa kia đã rơi vào tay giặc, anh không thể đi. Một tướng lĩnh khác nắm lấy cổ áo của hắn, quát, ma thần ở đó. Anh đi thì sẽ chết đấy. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Cuối cùng mình vẫn đi, không có cảnh sắc, không có bất cứ thứ gì, thế giới chỉ là một mảnh tro tàn, hình ảnh ảm đạm chợt lóe lên, bên bờ sông, gió tây cũng cực kỳ bi thương, Cố tiên sinh, không còn cách nào, chỉ có một kiếm kia của ngài, không. Cố Thanh Sơn nghe mình mở miệng nói, chỉ dựa vào tính mạng của ngươi và ta để thúc giục một kiếm này, không đủ giết chết ma thần. Từng hàng tu sĩ quỳ xuống trước mặt, Cố tiên sinh, ta nguyện đồng quy. Không bằng đồng quy. Đúng, ta cũng vậy, nguyện đồng quy với tiên sinh. Đồng quy. Trái. Tim mình, vì sao lại đau đến vậy? Từng hình ảnh hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn, hắn ngẩng đầu, mặc cho máu tươi từ trên trán chảy xuống, mờ mịt nhìn về phía trước, xương khô như núi như biển tụ lại, dần dần tích thành một đài cao, dưới đài cao, xương khô tản ra, lộ ra đại quân yêu quỷ muôn hình vạn trạng, trên đài cao, vài quái vật cầm đầu đang quan sát Cố Thanh Sơn, ánh mắt của bọn chúng hoặc cay nghiệt hoặc tàn nhẫn, hoặc vô tình hoặc trêu tức, chỉ có điều vừa thoáng chạm vài người Cố Thanh Sơn. Liền nhanh chóng rời đi, chúng nó đưa mắt nhìn về phía mặt đất rộng lớn đằng sau Cố Thanh Sơn, nội địa nhân tộc ở ngay phía sau tu sĩ cô độc này, giết hắn, một thủ lĩnh yêu quỷ giơ tay lên, ra hiệu, đại quân đồng thanh phát ra một tiếng hô rung trời, dần dần đẩy nhanh tốc độ hành quân, chúng nó hóa thành dòng chảy không thể ngăn cản, xông thẳng tới chỗ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn đám yêu quỷ, hắn hé miệng, dường như muốn hô lên một câu gì. Nhưng cả người đau đớn khiến hắn không thể phát ra một âm thanh nào, trong thoáng chốc, lại một hình ảnh khác hiện lên, giao diện chiến thần, ta có thể dùng 3 đồng tiền quay lại giờ phút này hay không? Mình hỏi, không thể, ở đây không thể nào quay lại, âm thanh lo lắng của sơn nữ vang lên, công tử, chúng nó muốn tới bao vây diệt trừ chúng ta. Bao vây diệt trừ, không còn kịp rồi. Hoặc là ở lại độ kiếp, hoặc là đi cứu đám người Lô Ra và Trương Anh Hào. Ngay sau đó là tiếng thở dài của địa kiếm, nói là buổi trưa. Khẳng định không còn kịp rồi, ngài phải lập tức đưa ra lựa chọn. Lựa chọn, bỏ bên nào, lấy bên nào, Cố Thanh Sơn nhìn vào đại quân yêu quỷ đang dần dần tiến đến, nghe thấy thanh âm tràn ngập khổ sở của chính mình, từ rất lâu trước đây ta đã sáng tỏ một đạo lý, nhưng không ngờ ngày hôm nay vẫn đâm đầu vào nó, đến mức đầu rơi máu chảy. Đạo lý ấy quá đau đớn, hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau đớn trên thân thể, hắn cầm địa kiếm, phun ra máu đen, hết ngụm này đến ngụm khác, sức. Mạnh, âm thanh khô khốc từ cổ họng phát ra, trên giao diện chiến thần, vô số hàng chữ nhỏ màu máu điên cuồng chuyển động, Cố Thanh Sơn dừng lại trong một thoáng rồi đưa tay lau sạch máu chảy xuống khóe mắt, sức mạnh. Hắn điên cuồng rống lên một tiếng ầm, luồng khí vô tận màu xanh và màu đen chồng chéo lên nhau, dây dưa, vây quanh hắn xoay tròn kịch liệt, sức mạnh song long, chỉ thấy kiếm quang trên trường kiếm đột ngột bùng lên vạn trượng, đâm toạc đêm tối, chiếu sáng cả thế giới, kiếm quang rừng rực như ánh mặt trời, chiếu xuống đại địa, hóa thành một tiếng nổ ầm vang như sóng dữ rít gào, bí kiếm Hồng Lưu, thêm cả thiên kiếp cửu liên kích, Cố Thanh Sơn nắm chặt thiên kiếm. A a a a a a, trong tiếng trống giận của hắn, trường kiếm cách không chém xuống, bí kiếm thập kiếm chi hải, kiếm quang vô tận như sóng dữ gầm gào xô mạnh lên bờ, hóa thành vô hình, đối đầu đánh vào đại quân yêu quỷ đang rào rạc mà đến, nát như tương, tất cả các yêu quỷ văng lung tung ra ngoài, thân hình còn đang ở giữa không trung đã bị vô số đường kiếm chém thành mảnh vụn, quái vật thủ lĩnh đứng ở trên đài cao rút binh khí ra, quát lên, chết tiệt, xem ra chúng ta phải tự mình xuất thủ. Bỗng nhiên nó phát hiện có điều không đúng, không ai đáp lại nó, quái vật thủ lĩnh nhìn ra xung quanh, chỉ thấy thi thể mấy vị thủ lĩnh khác đã bị một cây trường thương màu đỏ tươi đâm xuyên, cố định chặt chẽ trên mặt đất, nó đang muốn làm gì đó, toàn thân đột nhiên không thể động đậy, một bàn tay nắm lấy cổ của nó, nhấc nó lên, ngươi, quái vật há mồm định mắng chửi, lại bị cảnh tượng trước mắt trấn áp, quanh thân người nọ sương máu lượn lờ, giống như bị ngâm trong hồ máu một lúc rất lâu. Ở sau lưng hắn lại có vầng sáng giao thoa hai màu xanh đen, dần dần hóa thành hai con rồng, uốn lượn trong hư không, rốt cuộc các ngươi là cái gì? Vì sao phải ăn mòn núi thần? Người kia hỏi, quái vật thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, ta vĩnh viễn sẽ không, đầu của nó đột nhiên nổ tung, thi thể nặng nề rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh trầm nặng, Cố Thanh Sơn kéo thi thể, xỏ qua trường thương màu đỏ, ta đã suy nghĩ rõ ràng. Hắn nhìn những thi thể này, lẩm bẩm, thật ra, cho dù các ngươi là cái gì, đều không quan trọng, chân xích ma thương chấn động, toàn bộ thi thể hóa thành bột phấn, biến mất trong hư không, chương 1450, chiến đấu trong đau đớn. Dòng chữ nhỏ màu máu đầy ý cảnh báo trên giao diện chiến thần điên cuồng hiện lên cái mới, Cố Thanh Sơn không nhìn, hắn đặt trường thương màu máu lên vai, bay vút tới chỗ quái vật, biển xương khô đã sớm bị đánh thành tro, Cố Thanh Sơn một đường lao vung vút, luồng ánh sáng màu máu biến thành gió. Theo sát thân hình của hắn, kéo dài tạo thành một vệt bóng màu đỏ trên đám xương cốt trắng héo, xuất kiếm, không ngừng xuất kiếm, bất luận quái vật nào nhào lên, đều bị kiếm quang siêu hơn nó mấy chục. Lần bao trùm lấy, chém chết ngay tại chỗ, chỉ những con quái vật thật sự mạnh mới có thể ngăn cản được bước chân của Cố Thanh Sơn, khi đó, hắn sẽ dừng lại, lấy chân xích ma thương ra, tạo điều kiện cho núi thần tu di chuyển hóa sức mạnh bên trong, trong lúc vô thức. Hắn đã quay về tiền tuyến nhân tộc nơi bị thất thủ, rất nhiều quái vật giống người đang tiến hành chỉnh đốn lại nơi này, bọn chúng có gương mặt của nhân loại. Nhưng cơ thể lại là giả thú hoặc côn trùng, tướng lĩnh cao cấp hơn thì hoàn toàn trái ngược, đầu ác quỷ nhưng cơ thể lại là nhân tộc, còn mặc cả chiến giáp, người đến là ai? Có quái vật tuần tra quát lên, không một tiếng đáp lại, Cố Thanh Sơn ném chân xích ma thương lên trời, hai tay cầm kiếm, A a a a a. Tiếng gào thét đau đớn phát ra từ cổ họng của hắn, hắn giống như một ngôi sao từ trên trời rơi xuống trận địa của quân địch, hoành, kiếm khí khuấy động, dời non lật bể, song kiếm bay múa, một thoáng đã chém ra bảy kiếm, hư không chấn động, một con lôi long thân hình toàn là sấm sét bay lên, sau lưng con lôi long còn có thêm 9 con lôi long khác, cùng nhau xông lên trời, thiên long bay lượn, chết, hết, đi. Toàn. Thân Cố Thanh Sơn tràn ngập xương máu. Miệng thốt ra ba chữ, 10 con lôi long theo lệnh hắn rơi xuống ầm ầm, chỉ thấy rất nhiều luồng sấm sét không ngừng tung hoành trong đám yêu quỷ, rất nhiều tiếng kêu thảm vang lên, Cố Thanh Sơn thu kiếm, giơ một tay lên, chân xích ma thương tản ra vầng sáng màu đỏ rơi xuống, được hắn nắm chặt trong tay, hắn lao đến đám yêu quỷ khổng lồ vẫn còn trong trạng thái bị sốc, ánh sáng màu đỏ tụ lại như một sợi dây, sau đó tán ra như lôi điện bị đánh vỡ, ầm ầm. Oanh oanh, những nơi ma thương đi qua, những con yêu quỷ khổng lồ vốn dùng để công thành bị nổ tung thành mảnh vụn, bay tán loạn trong cuồng phong, hoàn toàn bị tiêu diệt, đánh đâu thắng đó. Trong một sơn động tĩnh mịch cách tiền tuyến không biết bao xa, một số con yêu quỷ mạnh nhất đã cảm nhận được sự kiện này. Một quỷ tướng bóp nát đầu lâu trong tay, kềm chế cơn giận, nói, sức mạnh trên người hắn có thể phá hủy cả một đội quân của chúng ta. Không được, ta cần phải đến tiền tuyến. Ồ! Một giọng nữ mỉa mai vang lên. Đó là lực lượng long tộc trong truyền thuyết, lại còn là hai long tộc nữa. Chỉ bằng ngươi, đi cũng chỉ chịu chết thôi. Yêu quỷ trước đó kêu lên, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ha ha, sức mạnh như vậy, nếu hủy đi cũng thật đáng tiếc. Hãy để ta. Một người phụ nữ thân hình xinh đẹp động lòng người thấp giọng nói, nàng ta đứng trên vô số đầu lâu, dáng người ưu mỹ, nhấc đôi chân trần bắt đầu nhảy múa, đợi ta dùng vũ điệu đại thiên quỷ dẫn hắn nhập cảnh, sau đó diệt đi thần trí của hắn, về sau hắn sẽ mặc cho chúng ta sử dụng. Người phụ nữ không ngừng nhảy múa, không ngừng ngâm tụng chú ngữ, thủ lĩnh yêu quỷ nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, được rồi, ngươi mà múa, trước giờ không ai ngăn cản được. Như vậy là tốt nhất. Đột nhiên, người phụ nữ dừng lại, nàng ta dường như nhìn thấy cái gì đó, trong mắt chiếu rọi ra cảnh tượng lần đầu tiên Cố Thanh Sơn nhảy tế lễ thế giới. A, điệu nhảy này, nàng ta đột nhiên quỳ xuống đất, luôn miệng nói, tha cho ta, tha cho ta. Ta không dám nữa. Lời còn chưa dứt, nàng ta đã hóa thành một đống xương khô ngã nhào xuống đất, cứ như thế mà chết đi, cảnh tượng này khiến người ta quá sợ hãi. Đám yêu quỷ còn lại nhất thời không nói ra lời, cách một khoảng cách mấy ngàn dặm như thế, đối phương có thể giết chết một yêu quỷ cường đại như vậy, trận chiến này có đánh cũng không có ý nghĩa. Đột nhiên, một âm thanh từ trên cao truyền xuống, không sao đâu. Người tu hành kia vừa khéo có năng lực khắc chế vũ cơ, chứ thật ra hắn cũng không thể trực tiếp giết chết chúng ta được. Chúng yêu quỷ đợi một hồi, quả nhiên không có hề có cảm giác của người tu hành kia, hắn vẫn đang đại khai sát giới ở tiền tuyến, mọi người nhẹ nhàng thở ra, mau thả quái vật kia của chúng ta ra. Hắn có mạnh như thế nào cũng không mạnh bằng quái vật đó. Đúng, phải làm thế. 7. Tám đầu lĩnh yêu quỷ cùng nhau niệm chú ngữ, tiền tuyến, chỗ sâu trên bầu trời xuất hiện một chấm đen nhỏ, đám yêu quỷ cảm nhận được, cùng nhau tụng chú ngữ. Chuẩn bị xem kịch vui, chỉ thấy điểm đen bay qua trời cao, rơi xuống mặt đất bên dưới, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, là một quan tài bằng tiên ngọc rất nặng, tiên âm từ trong quan tài truyền ra, dường như đang kể về lịch sử lâu đời qua biết bao năm tháng, tiên âm dần dần biến mất, bên trong quan tài lại truyền ra âm thanh của tiếng gõ, người nào đang ở trong quan tài, tại sao người đó lại phát ra tiếng gõ, đột nhiên, một tiếng gào thét cách đó không xa vang lên, Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm chiếc quan tài. Toàn thân không ngừng rung lên, hắn sắp không khống chế nổi lực ăn mòn của long tộc, sức mạnh quá khổng lồ khiến hắn chìm vào đau đớn cực hạn, không còn khả năng suy nghĩ, bên trong quan tài tiên ngọc vang lên tiếng gừ gừ, giống như là một loại tồn tại vượt ngoài nhận thức nào đó muốn dò xét tình huống bên ngoài, nó thả ra thần niệm. Không chút kiên kỵ khóa chặt Cố Thanh Sơn, thức ăn. Giọng nói quái dị vang lên bên trong quan tài, lời còn chưa dứt, Cố Thanh Sơn nắm chặt kiếm, đột nhiên xông tới quan tài tiên ngọc, thánh địa. Trọng lượng 1001 lần, địa quyết, 2 triệu hồn lực, kiếm quang hung hăng nện vào quan tài, toàn bộ quan tài tiên ngọc bị đánh bay ra ngoài, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Cái thứ bên trong còn chưa kịp ra sân đã bị một kiếm của Cố Thanh Sơn giết chết. A a a a a a. Cố Thanh Sơn đau đến toàn thân không chịu nổi, ngửa mặt lên trời rống dài, bên trong sơn động hoàn toàn im lặng, tất cả yêu quỷ đều tắt tiếng, rắc. Âm thanh đầu lâu bị bóc nát vang lên, người trước đó âm trầm nói, đã như vậy, hãy mời yêu phượng đại nhân ra tay. Một tướng lĩnh yêu quỷ vội la lên, một khi phượng đại nhân ra tay, chúng ta phải hiếu kính 10.000 thủ hạ. Không sao, chỉ cần có sinh linh, thủ hạ có thể tái tạo lại, nhưng kẻ tu hành này phải chết. Vâng. Mấy. Chục giây sau, Cố Thanh Sơn gần như đã giết sạch quái vật nơi tiền tuyến, hắn đột nhiên có cảm giác. Vội ngẩng đầu, bầu trời bị bao phủ trong đám mây lửa, tản ra ánh sáng màu đỏ yêu dị, một giọng nói lười biếng vang lên, ngươi là cái thứ đồ chơi đó. Cố Thanh Sơn nghiến chặt răng, mặc cho máu tươi chảy dính đầy cằm, toàn thân hắn, thậm chí cả linh hồn đều đau vô cùng, không cách nào trả lời, mà thôi, nói nhảm để làm gì, hắn phóng ra một làn khói màu đen, bao trùm toàn bộ tiền tuyến, hóa thân ma long, một thoáng sau, khói đen ngưng tụ thành hình rồng. Bước đi chậm chậm trên doanh địa tiền tuyến, rao, một con rồng do khói đen tạo thành phát ra tiếng gầm thét, con rồng đen bay thẳng lên trời, xông vào đám mây lửa kia, bên trong đám mây lửa vang lên âm. Thanh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, tên khốn kiếp này, ngươi, tiếng. Rồng ngâm thật dài lấn át đối phương, yêu quái phượng hoàng lửa và rồng đen ngủ say, hai con quái vật không gì sánh kịp bắt đầu chiến đấu với nhau, cuồng phong nổi lên bốn phía, mưa lửa rơi xuống rào rạc. Toàn bộ bầu trời không ngừng luân phiên sáng tối, tranh đấu như thế, tựa như thế giới đang sắp sửa tận thế, trong đám yêu quỷ vây xem ở một nơi rất xa, rốt cuộc có người lên tiếng, đại nhân, bọn họ nhất thời chưa phân thắng bại, chúng ta có cần. Chương 1451, mặc kệ. Không cần. Giọng nói trước đó vang lên, mang theo mùi vị nắm chắc thắng lợi trong tay,

Tạ Đạo Linh nhìn Phượng Hoàng Yêu, nói, Thanh Sơn, ta nhìn thấy một bức họa ở Thiên Tiên Cổ Thành, dường như nhớ lại một số chuyện ta chưa từng chứng kiến. Cố Thanh Sơn nói, kỳ lạ như vậy sao? Sư Tôn rõ ràng chưa từng tiếp xúc qua, tại sao lại như thế? Chẳng lẽ là trí nhớ kiếp trước? Tạ Đạo Linh trầm ngâm, ta cũng không biết nữa, nhưng ta mơ hồ cảm giác được một việc. Nếu lần này chúng ta lên đỉnh núi Tu Di, chúng ta chắc chắn sẽ có phát hiện. Nàng nói tiếp, lần trước, tại Liên Hiệp Hội 900 triệu tầng thế giới, sau khi con đi rồi, trong số những người bạn của con có một cô gái tên Vân Cơ. Cô ấy đã giúp ta phong ấn khí tức, để ta trở lại hình dáng của một đứa bé. Ta phát hiện khi ta ở trạng thái đó, ta rất dễ dàng giác ngộ được một số chuyện quá khứ. Cho nên, ta đã suy ngẫm về căn nguyên của thuật pháp này, dần dần nắm giữ được nó. Cố Thanh Sơn bội phục, Sư Tôn, con nhớ Vân Cơ không phải là người thuộc bên tu hành, nhưng Sư Tôn có thể học qua thuật pháp của cô ấy, thật sự không tầm thường. Tạ Đạo Linh mỉm cười, lông mày dần dần nhướng lên, sức mạnh long tộc không ngừng tẩy luyện, đau đớn mà nàng phải chịu cũng đang giảm đi. Nàng hỏi, Thanh Sơn, ta thấy vẻ mặt của con hình như hơi lo lắng, vì sao vậy? Cố Thanh Sơn đáp, đệ tử có một số bạn bè ở 900 triệu tầng thế giới, bọn con đã hẹn giữa trưa nay sẽ kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Bây giờ bọn họ đến đủ rồi, chỉ còn thiếu mỗi con. Giữa trưa à? Ta thấy con hãy độ thiên kiếp trước, dù sao thần thông tự tại cũng rất có ích. Cho dù con đi đánh nhau, đoán chừng cũng dùng được. Tạ Đạo Linh vừa nói vừa nhìn sắc trời, lúc này, đêm lạnh đã qua đi, mặt trời mới xuất hiện, chiếu một lớp ánh sáng mờ mờ giữa thiên địa, buổi sáng sắp đến, Tạ Đạo Linh nhanh chóng tính toán, Thanh Sơn, một khi ta hóa thành bé gái, ta rất dễ chìm vào hồi ức và giác ngộ, như vậy sẽ lơ là với hoàn cảnh chung quanh. Nhưng ta nhất định phải tìm cho ra bí mật của núi thần Tu Di. Vì thế, từ lúc độ kiếp đến nay, ta vẫn luôn cẩn thận. Bây giờ, Thanh Sơn con đã hấp thu xong sức mạnh của hai con rồng. Mặc dù cảnh giới tu hành còn chưa đột phá, nhưng sức mạnh tu hành đã cao hơn ta. Vừa lúc con hãy bảo vệ ta, sư đồ ta nhanh chóng vượt qua lần độ kiếp này. Cố Thanh Sơn hỏi, Sư Tôn, con cần bao lâu nữa mới hoàn toàn hấp thu sức mạnh long tộc? Khoảng chừng 15 phút. Tạ Đạo Linh đáp, Cố Thanh Sơn cảm thấy yên tâm hơn, Sư Tôn muốn dò xét núi thần Tu Di, cần người bảo vệ, sau 15 phút nữa, hắn sẽ thu hoạch được sức mạnh hai con rồng, bảo vệ người là chuyện rất dễ dàng, hắn vội nói, Sư Tôn, chuyện bảo vệ cứ để cho con. Vấn đề duy nhất là núi Tu Di quá rộng, nếu chúng ta muốn độ kiếp xong sớm một chút, chỉ sợ phải dốc sức đi đường. Tạ Đạo Linh nghe xong, suy nghĩ một chút rồi đáp, ta vốn có tọa kỵ phi hành khổng tước. Đáng tiếc lần độ kiếp này lại không mang theo. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, lần trước, trong thời điểm linh thú bạo loạn, tọa kỵ phi hành của con đã bị con chém, phi thuyền thì lại ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Cả hai sư đồ đều tỏ vẻ tiếc nuối, à khoan, hai người chợt nhớ đến điều gì, đồng thời quay đầu nhìn Phượng Hoàng Yêu, Cố Thanh Sơn lên tiếng, Sư Tôn, con nghe nói tốc độ Phượng Hoàng còn nhanh hơn khổng tước một chút. Tạ Đạo Linh gật đầu, đúng vậy, theo truyền thuyết, Phượng Hoàng bay nhanh nhất, đáng tiếc, từ lúc vi sư tu đạo đến nay còn chưa ngồi lên Phượng Hoàng bao giờ. Đệ tử cũng vậy. Phượng Hoàng Yêu nhìn nữ tu sĩ nhân tộc đầy trời, đang cảm thấy do dự, đột nhiên cảm nhận được hai luồng ánh mắt đang nhìn nó quay về phía hai sư đồ, chỉ thấy bọn họ nhìn nó chằm chằm, gương mặt mang theo biểu hiện rất kỳ quái, thình lình, Phượng Hoàng Yêu cảm thấy lạnh cả người. Theo bản năng cảm giác có chút không ổn, nó nghiêm túc quát lên, các ngươi muốn làm gì? Cố Thanh Sơn không thèm quan tâm đến nó, quay sang nói với Tạ Đạo Linh, Sư Tôn nhìn kìa, con Phượng Hoàng này chưa rút bỏ yêu khí, chỉ sợ không dễ thu phục. Tạ Đạo Linh suy nghĩ một chút rồi nói, nó đã xem chúng ta là địch, không tiện thu phục. Như thế này, ta đánh trước với nó một trận rồi tính. Nếu không được, đánh thêm mấy trận nữa. Cố Thanh Sơn lau mồ hôi, nhanh chóng đuổi theo mạch suy nghĩ của Tạ Đạo Linh, không vội, Sư Tôn. Con nhớ yêu quái gia cầm sợ nhất là lôi kiếp của người tu hành, chúng ta dùng lôi pháp để đánh, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ừm, cũng đúng, Tạ Đạo Linh hiểu ý, một giây sau, chỉ thấy nàng rút ra một cây roi dài, Phượng Hoàng Yêu kia, ngươi có bằng lòng làm tọa kỵ của ta không? Tạ Đạo Linh hỏi, tọa kỵ, bảo bản tôn đi làm tọa kỵ, Phượng Hoàng Yêu giận dữ.

trả lại cho núi thần Tu Di. Cố Thanh Sơn nhìn người đối diện, quả nhiên, người kia không thèm để ý, được rồi, các ngươi lên đường đi. Y dùng trường kích gõ vào đầu pho tượng, tiếng vang thanh thúy phát ra, bốn cánh cửa lớn của miếu thờ mở ra, rất nhiều chiến sĩ mặc chiến giáp tràn vào, nhào về phía Tạ Đạo Linh và Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn sang Tạ Đạo Linh, chỉ thấy nàng vẫn nhắm mắt, vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, vừa gặp mặt đã kêu giết, vậy thì chết hết đi. Cố Thanh Sơn nắm chặt thiên kiếm, vung mạnh về phía trước, kiếm quang nhàn nhạt bỗng nhiên sáng lên, hóa thành một vần ánh sáng chiếu rọi cả miếu thờ, tiếng vỡ vụn vang lên liên tiếp, tất cả chiến giáp đều bị kiếm quang chém vỡ, người mặc chiến giáp cũng biến mất ngay tại chỗ. Bên trong miếu thờ không còn ai, chỉ còn người đang đứng trên đầu pho tượng ngăn cản một kiếm của Cố Thanh Sơn là vẫn còn lành lặn, nhìn không ra người độ kiếp lần này lại có vài phần lợi hại. Là ta xem nhẹ các ngươi. Y thản nhiên nói, Cố Thanh Sơn mỉm cười, vừa rồi, hắn hoàn toàn chẳng dùng lực gì cả, ngươi là ai? Vì sao không nói gì đã vội công kích chúng ta? Hắn hỏi lại lần nữa, Cố Thanh Sơn vừa nói vừa vận pháp quyết, để linh lực quấn quanh chân xích ma thương, pháp quyết khẽ động, ma thương đột nhiên bị ném ra ngoài, người kia hoàn toàn không nhìn thấy ma thương, chỉ nói, bên trong núi Tu Di này, thân phận của ta tôn quý đến cỡ nào, sao có thể tùy tiện nói cho các ngươi biết, soạt, chân. Xích ma thương đâm thẳng vào lồng ngực của y, sức mạnh trấn tà phát động, người kia không kịp nói xong đã bị đâm thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán giữa hư không, tất cả sức mạnh của y đều bị núi thần Tu Di phá mất, sau đó chuyển hóa rồi hấp thu. Cố Thanh Sơn thở dài, nhìn mảnh vỡ bay tá lả, xem ra thân phận của ngươi còn cần cao hơn nữa. Chân xích ma thương bay trở về, được hắn nắm chặt trong tay, một hàng chữ nhỏ như đom đóm hiện lên trên giao diện chiến thần, ngài đã thu hoạch không ít sức mạnh trong cuộc chiến núi thần Tu Di lần này. Hãy không ngừng cố gắng, tranh thủ nhờ sức mạnh của nó để tiếp tục gia tăng thần thông tự tại của ngài. Chương 1455, Bí mật núi thần, Trung. Cố Thanh Sơn bỗng cảm thấy hơi lạ, ánh mắt lướt qua giao diện chiến thần, ngoại trừ lời nhắc nhở vừa nãy, bên trên giao diện chiến thần trống rỗng, không còn bất kỳ ghi chép nào khác. Này, ta vừa đánh một trận, tại sao ghi chép chiến đấu lại không có? Chẳng lẽ ngươi bị hỏng rồi? Cố Thanh Sơn hỏi, giao diện chiến thần đáp, thứ nhất, giao diện chiến thần chỉ ghi lại những trận chiến với đối thủ có thực lực tương đương, hoặc trận chiến lấy yếu thắng mạnh. Hành động như dẫm lên con kiến vừa rồi có thể tính là sát sinh nhưng không tính là chiến đấu. Thứ hai, ta không có hỏng. 400 hồn lực lặng yên mất đi, Cố Thanh Sơn giật mình, hắn có thể cảm giác được. Đám chiến sĩ tràn vào đại điện vừa nãy, ít nhất đều là tứ trụ thánh cảnh, còn có không ít người đã đạt đến dạ ma thiên cảnh, còn cái tên đứng trên pho tượng, ước chừng đã vượt qua dạ ma thiên cảnh rồi, rất có thể y là tự tại thiên vương cảnh, tại sao lại được xem là dẫm kiến chứ? Khoan đã, Cố Thanh Sơn dần dần bình tĩnh lại, đúng vậy, mình đã nắm giữ được sức mạnh của hai con rồng, bất luận là ma long hay là thanh long, giết đám người này chẳng khác gì chơi đùa, huống chi. Mình đã có được toàn bộ sức mạnh của cả hai con rồng, trước đó sư tôn cũng đã nói thực lực của mình đã cao hơn sư tôn, có thể bảo vệ người lên núi Tu Di, khi đó mình còn chưa kịp phản ứng, bây giờ, rốt cuộc cũng hiểu, thực lực của mình đã sớm vượt ra khỏi tự tại thiên vương cảnh, thậm chí vượt ra khỏi phạm trù Tu Di. Sơn chủ, Cố Thanh Sơn vỗ trán, điều này giống như người sa cơ thất thế đột nhiên phát tài. Thầm nghĩ lần này thì mình có tiền đi vá mấy cái lỗ rách trên bộ quần áo rồi, bỗng nhiên có được sức mạnh, nhất thời còn chưa thích ứng kịp, nghĩ đi nghĩ lại, Cố Thanh Sơn lại nhìn chân xích ma thương trên tay mình, nhờ sức mạnh của thần thông quốc ẩn, tất cả những người thực lực yếu hơn hắn đều không phát hiện được thanh trường thương này, trên núi Tu Di này, chắc là không có ai mạnh hơn hắn, lúc này. Tạ Đạo Linh mở mắt ra, nói, Thanh Sơn, người mà con giết vừa nãy chính là Tỳ Ma Trí Đa La Vương. Cái gì? Tại sao diện mạo của y lại không giống như pho tượng? Cố Thanh Sơn giật mình, pho tượng là pháp thân. Y còn chưa hiện pháp thân thì đã bị con giết chết rồi. Tạ Đạo Linh nói, rốt cuộc y đến làm gì vậy? Vốn trên ngọn núi Tu Di này, mỗi một đời Tỳ Ma Trí Đa La Vương đều phải trấn thủ sườn núi, loại trừ hết thảy tà ác và dục ma thiên ngoại, đồng thời tiếp đón những người tu hành đến đây. Cố Thanh Sơn nói, nhìn y hình như không muốn tiếp chúng ta. Tạ Đạo Linh chậm rãi nói, núi thần có bí mật rất lớn, là bí mật cùng một nhịp thở với tất cả người tu hành chúng ta. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng leo lên đỉnh núi thì mới có thể biết được hết thảy. Hai người nói đến đây, cùng nhau nhìn về phía Phượng Hoàng Yêu. tại sao vừa nãy ngươi lại chẳng có chút động tĩnh nào vậy? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi, toàn thân Phượng Hoàng Yêu run rẩy, cố gắng nở nụ cười lấy lòng, Cố Thanh. Không, Sơn gia, vừa rồi ngài uy mãnh quá, ta hơi bị sợ. Trong miếu thờ nồng nặc mùi máu tanh, Cố Thanh Sơn nhìn Tạ Đạo Linh, thấy nàng vẫn chưa tỉnh táo, hình như còn đang suy nghĩ điều gì đó, đi, nơi này chỉ là khu vực quanh sườn núi, chúng ta có thể xuyên qua thế giới này, tiếp tục bay lên tầng thế giới cao hơn. Tạ Đạo Linh nói, Phượng Hoàng Yêu bay đến, nằm trước mặt hai người, nói, tiểu nhân biết đường, tình nguyện mang hai vị đến đó. Phượng Hoàng Yêu chở hai người từ trong miếu thờ bay ra, một đường thẳng lên bầu trời, Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn xuống dưới đất, hắn thấy thế giới này rộng lớn vô cùng, quần thể kiến trúc, núi non dày đặc, nhưng không hề thấy một người sống, ta hỏi ngươi, vì sao thế giới này lại trống rỗng? Ngoại trừ đám Atula vừa nãy, cái gì cũng không có. Cố Thanh Sơn hỏi, Phượng Hoàng Yêu vừa bay vừa đáp, trên núi thần Tu Di, các thế giới đều liên thông với nhau. Có lẽ những người kia đã đến thế giới khác cũng không chừng. Cố Thanh Sơn gật đầu, cũng không hỏi nữa, hắn và Tạ Đạo Linh nhìn nhau, luôn có cảm giác là lạ ở đâu đó, không sao. Cố Thanh Sơn nói, ừm. Tạ Đạo Linh lên tiếng, Phượng Hoàng Yêu toàn lực vỗ cánh, một đường xông thẳng lên chỗ sâu trên bầu trời, bay được nửa khắc, Phượng Hoàng Yêu đã xuyên qua tầng mây cao nhất, đậu trên một nhánh cây, chủ nhân, Sơn gia, cứ lên dọc theo nhánh cây này là sẽ đến tầng thế giới bên trên. Phượng Hoàng Yêu nói, lên. Cố Thanh Sơn ra lệnh, Phượng Hoàng Yêu gật đầu, thuận theo nhánh cây bay lên, tầng mây đã bị nó bỏ lại đằng sau, hư không bốn phía toàn màu đen, Phượng Hoàng Yêu bay đi, hư không dần dần sáng lên, cuối cùng hóa thành một mảnh trời xanh, Cố Thanh Sơn bỗng lên tiếng, sư tôn, sức mạnh trên người con hình như bị áp chế. Tạ Đạo Linh ngẩng đầu nhìn, đoán chừng là do vật kia. Cách. Hai người không xa. Một con dấu lưu ly màu lục đang lơ lửng trên không trung, không hề nhúc nhích, sức mạnh vô hình phát ra từ con dấu, sức mạnh không thuộc về bên tu hành đều bị con dấu này phong bế, chỉ sợ nó đã áp chế sức mạnh song long trên người con. Tạ Đạo Linh nheo mắt, thấp giọng nói, tại sao ta lại cảm giác nó giống như một cái bẫy? Con cũng có cảm giác này. Cố Thanh Sơn nói, lúc này, Phượng Hoàng Yêu không vỗ cánh nữa, mà dừng lại giữa không trung, trước mặt bọn họ. Thần thú Kỳ Lân lại xuất hiện, Kỳ Lân nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, phát ra giọng nói vô cùng uy nghiêm, người tu hành, sức mạnh long tộc trên người ngươi nhất định phải bị giam cầm. Nếu không, sẽ không cách nào thông qua thiên kiếp lần này. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi, vì sao? Sức mạnh này rõ ràng đã hóa thành đồ của riêng ta, vì sao lại không thể sử dụng? Kỳ Lân nói, bởi vì thiên kiếp kiểm tra sức mạnh của tu hành giả. Lực lượng long tộc không phải là sức mạnh thuộc về tu hành giả. Nếu ngươi cứ khăng khăng mang theo loại sức mạnh này, pháp tắc thiên kiếp sẽ không thừa nhận ngươi. Cố Thanh Sơn đang định lên tiếng, lại bị Tạ Đạo Linh ngăn lại, cũng không cần như thế, chúng ta tiếp tục đi. Tạ Đạo Linh từ tốn nói, thần thú Kỳ Lân thấy nàng nói như vậy, lập tức lên tiếng, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, nếu mang theo sức mạnh ngoài tu hành lên đỉnh núi, chính là đầu cơ trục lợi. Các ngươi sẽ không cách nào thật sự đột phá được. Đầu cơ trục lợi. Mặt Tạ Đạo Linh lạnh đi, hình như hơi giận, đồ nhi ta đã từng ra vào thời thượng cổ, trải qua biết bao khổ sở, không tiếc dâng bản thân mình lên tiếp nhận sức mạnh ma long, làm được chuyện trước nay chưa từng có, khó khăn lắm mới giết được một con ma long. Mặc dù ta không rõ chuyện về thanh long là như thế nào, nhưng trong chư thiên vạn giới này, có mấy ai có thể dựa vào thực lực yếu ớt của mình mà giết chết con thanh long mạnh hơn mình mấy chục lần chứ? Không. Chỉ như vậy, để hấp thu sức mạnh của hai con rồng này, nó còn phải chịu sự đau đớn mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ cơn đau đó đặt lên người Kỳ Lân ngươi, ngươi đã sớm phát điên rồi. Đồ nhi Thanh Sơn của ta đã đi con đường mà không một ai có thể đi được, bắt lấy đường sống từ trong tuyệt cảnh, giết chết kẻ địch mạnh hơn mình mấy chục lần. Tiếp nhận sự đau đớn mà chúng sinh không thể chịu đựng được, từ đó mới có được sức mạnh như thế. Vậy mà ngươi lại dám nói là đầu cơ trục lợi. Tạ Đạo Linh cười lạnh, tiếp tục nói, người tu hành đoạt tạo hóa thiên địa, cả đời chịu hết mọi loại thiên kiếp, vốn là đi ngược dòng nước. Đồ nhi của ta đã làm bao nhiêu chuyện không tưởng, vất vả lắm mới có được sức mạnh như vậy, lại bị ngươi nói một câu đầu cơ trục lợi. Kỳ Lân, ta cũng nên hỏi ngươi một câu, là pháp tắc nào cảm thấy đồ nhi ta không xứng với sức mạnh như vậy? Là pháp tắc nào dám không cho đồ nhi ta đột phá? Nào, ngươi hãy nói cho ta biết đi, nếu không giải thích thỏa đáng được, hôm nay tại đạo linh ta nhất định phải cho cái gọi là pháp tắc kia tan biến khỏi chư giới.